Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 892, Cực phẩm địa linh bảo. Lúc đó lời nói Tô Giả ý tưởng là, vô luận như thế nào cái này Bích Tuyết Thánh Giới cũng là một kiện không trọn vẹn địa linh bảo. Cho nên liền hao tốn không ít kim tệ đem này mua xuống. Chỉ bất quá mua xuống đằng sau, lại phát hiện cái này Bích Tuyết Thánh Giới công hiệu thực sự gân gà. Cố nhiên này Bích Tuyết Thánh Giới có phần là thần bí, nhưng mà dùng lúc thức dậy, cũng chỉ có đối với tu luyện có hơi có ích. Thế nhưng là đợi đến tu vi đến trình độ nhất định lúc, cái này Bích Tuyết Thánh Giới mang tới tu luyện có ích liền cơ hồ đã không còn. Cho tới đã từng, hắn còn kém chút đem cái này Bích Tuyết Thánh Giới trao đổi cho Mạnh Châu triển ra người. May mà cuối cùng bởi vì đằng sau đủ loại nguyên nhân, cái này Bích Tuyết Thánh Giới cũng không đổi đi. Hiện tại mà nói, chẳng ai ngờ rằng, chính là như thế này một cái không trọn vẹn địa linh bảo. Đúng là cùng cái này địa pháp như ý, hô ứng lẫn nhau lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Giả không rõ ràng cho lắm, mang đến cho hắn một cảm giác, cái này địa pháp như ý, cùng Bích Tuyết Thánh Giới, liền tựa như là một thể như thế. Tô Giả trong nội tâm rất là kỳ quái, kìm lòng không được đối với địa pháp như ý cùng Bích Tuyết Thánh Giới song song tiến hành đánh giá. Cẩn thận cùng quan sát, phen này quan sát đằng sau, Tô Giả bất thình lình phát hiện một kiện hết sức kỳ lạ chỗ. Địa pháp như ý cái đuôi chỗ, thình lình có một cái không trọn vẹn lỗ nhỏ, mà cái này một cái mảnh nhỏ nhỏ lỗ, so sánh Bích Tuyết Thánh Giới, tựa hồ có thể chính thật là hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Tô Giả thử một trâu, phát hiện lớn nhỏ hoàn mỹ vô khuyết, cũng chính là cái này nếm thử trong nháy mắt, địa pháp như ý cùng Bích Tuyết Thánh Giới hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Đúng là chỉ một thoáng tản ra một đạo kinh người quang hoa, triển lộ tứ phương, cái này kinh diễm quang mang triển khai thời điểm. Một cỗ khí tức kinh người trong nháy mắt tại bên trong cả gian phòng vang dội. Còn tốt Tô Giả trong phòng bố trí có đơn giản một chút trận pháp, cho tới linh khí này phun trào cố nhiên sẽ tạo thành một chút động tĩnh, nhưng còn không đến mức để cho người ta phát giác được hắn trong phòng này cụ thể đến cùng phát sinh một chút cái gì. Tô Giả hiện tại không có rảnh đi chú ý những lúc khác, tâm tư toàn bỏ vào địa pháp như ý cùng Bích Tuyết Thánh Giới phía trên. Không biết hai cái này dung hợp đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chính là quang mang này bắn ra bốn phía về sau, Tô Giả đôi mắt nao nao, rất là kinh ngạc, bởi vì nguyên bản địa pháp như ý đã biến mất, mà Bích Tuyết Thánh Giới cũng là đại là thay đổi bộ dáng. Bích Tuyết Thánh Giới nguyên bản màu có phần là tiên diễm, thế nhưng là hiện tại quanh thân cấu tạo lại hoàn toàn biến thành địa pháp như ý vốn có hoa văn, mà lại chiếc nhẫn cũng biến thành ngọc chất. Tô Giả chạm đến chiếc nhẫn kia thời điểm, trong giới chỉ, một cỗ yếu ớt khí linh, cũng là cùng Tô Giả tiến hành cảm ứng cùng câu thông. Bích Tuyết Thánh Giới, Tô Giả nói ra, tên của ngươi chính là để cho Bích Tuyết Thánh Giới sao? Cái gì, vân vân, ngươi là, cực phẩm địa linh bảo. Tô Giả trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lúc nãy Bích Tuyết Thánh Giới cùng địa pháp như ý dung hợp, vậy mà trực tiếp nhường cả hai tiến biến thành cực phẩm địa linh bảo. Cao giai địa linh bảo tại địa linh bảo bên trong đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Sợ rằng hơn ngàn kiện địa linh bảo cũng không nhất định có thể tìm đạt được một kiện cao giai địa linh bảo, phần lớn là đê giai địa linh bảo cùng trung giai địa linh bảo càng là tràn lan. Mà cực phẩm địa linh bảo giá trị liền càng thêm khó mà lường được. Sợ là mấy vạn kiện địa linh bảo bên trong cũng không nhất định có một kiện địa linh bảo tồn tại. Tô Giả biết mình thế mà là thật nhặt được bảo, hắn lại cùng Bích Tuyết Thánh Giới làm một chút câu thông. Biết rõ vì sao Bích Tuyết Thánh Giới hội một phân thành hai, tách ra một cái địa pháp như ý. Bích Tuyết Thánh Giới năm đó gặp phải một chút trọng thương, chỉ bất quá đến tột cùng là bởi vì gì trọng thương. Nó hiện tại khí linh vô cùng yếu ớt, cũng không nói lên được, chỉ biết là lúc trước bị trọng thương lúc, thân lực lượng trong cơ thể một phân thành hai. Bởi vì Bích Tuyết Thánh Giới có được phong ấn thần hồn lực lượng, làm cho tách rời đi ra lực lượng cùng phong ấn thần hồn hòa làm một thể. Bị phong ấn thần hồn hóa thành khí linh, làm cho cái này bị tách rời đi ra lực lượng cũng hóa thành một kiện địa linh bảo. Thậm chí lực lượng càng hơn Bích Tuyết Thánh Giới, thành là cao giai địa linh bảo, cũng chính là hiện tại địa pháp như ý, chỉ bất quá hai cái nguyên bản nên là một thể tồn tại phóng tới một khối. Cuối cùng hội hợp lại làm một, các ngươi hợp làm một thể đằng sau, vẫn còn có to lớn như vậy công hiệu sao? Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Địa pháp như ý công hiệu, thực ra đều là nguồn gốc từ tại Bích Tuyết Thánh Giới. Mặc dù rút lấy Bích Tuyết Thánh Giới đại lượng lực lượng, nhưng cũng chỉ là có công kích thần hồn cùng phong ấn thần hồn hiệu quả mà thôi. Nhưng là còn có một bộ phận chỗ tốt cũng không kế thừa đi qua. Cũng tỉ như nói Bích Tuyết Thánh Giới có thể để người ta tu luyện làm ít công to hiệu quả. Chỉ bất quá cái này để cho người ta tu luyện làm ít công to hiệu quả, nguyên vốn cũng không phải là cung cấp cảnh giới võ đạo tu luyện, mà là cung cấp cho thần hồn tu luyện. Hiện tại hai kiện pháp khí rốt cục hợp là một thể, Bích Tuyết Thánh Giới công hiệu cũng liền hoàn toàn trở về. Miễn là mang theo cái này Bích Tuyết Thánh Giới, ta tại thần hồn phương diện tu luyện liền có thể đề thăng mấy lần. Mà lại đeo lên chiếc nhẫn này lời nói, thần hồn của ta phạm vi bao trùm, cũng muốn viễn siêu ngày thường thời kỳ. Chiếc nhẫn này tuy nói bề ngoài có chút kỳ quái, nhưng đại khái xem xét cùng phổ thông linh giới không sai biệt nhiều. Ngược lại là một kiện hoàn mỹ có thể vận dụng bảo vật. Tô Dạ trong lòng mừng rỡ không thôi. Ngày bình thường đeo lên chiếc nhẫn này lời nói, sự giúp đỡ dành cho hắn có thể thực không nhỏ. Tô Dạ trước vận dụng một phen, triển khai thần hồn, tự thân thần hồn vậy mà tăng lên so trước đó còn nhiều hơn ra hơn 2 lần. Hắn hiện tại thần hồn, sợ là có thể đánh đồng nửa bước kết đan cảnh cường giả. Cực phẩm địa linh bảo, xứng với cực phẩm 2 chữ, ngược lại thật sự là không phải thổi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có bảo bối như vậy trong tay, hắn tự nhiên là đến cố gắng vận dụng một phen. Thời gian kế tiếp, hoàn toàn phối hợp cái này Bích Tuyết Thánh Giới tiến hành thần hồn bên trên tu luyện. Quả nhiên hiệu quả phi thường, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chính mình tại thần hồn bên trên tăng lên. Nếu quả thật thời gian dài như vậy tu luyện, phối hợp diệt thần quyết lời nói, thần hồn của hắn rất có thể đạt tới một loại cực kỳ kinh khủng tình trạng. Tô Dạ đối với kết quả này tất nhiên là tương đương hài lòng. Chỉ bất quá thời gian tu luyện cuối cùng có hạn, mấy ngày đi qua đằng sau, Trấn Huyền Minh lại một lần nữa mang đến cao thừa tu cấp tốc đến đây thông báo. Tô Dạ cũng là đi tới tẩm cung bên ngoài. Tô Dạ, thi đấu đã chính thức bắt đầu, đi thôi. Trấn Huyền Minh cười làm ra mời. Tô Dạ biết rõ trận này thi đấu chi chiến, chính mình chung quy là không cách nào tránh khỏi, khe khẽ lắc đầu, chỉ phải nói ân, mời đi. Hắn cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ đi tới Cửu Hoàng Thất Chủ cung bên trong. Cửu vương gia cùng một các hoàng tử chính liền thân ở chỗ này. Tô Dạ đến, đưa tới không ít song tầm mắt quang tới. Tô Dạ bây giờ tại 9 trong hoàng thất, vẫn là có được có phần là địa vị đặc thù. Cửu vương gia nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, cũng là gật đầu nói, vài ngày trước liền để cho các ngươi sớm chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị như thế nào? Một đám hoàng tử mài đao xoèn xoẹt, vận sức chờ phát động, không khỏi là nói ra, phụ vương, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hừ, các ngươi đầy đủ hết chuẩn bị đó cũng là làm chính các ngươi mà làm. Lần thi đấu này, ai nếu như biểu hiện ưu dị, nhường Tố Tuyết nữ đế cảm thấy hứng thú chuyển biến xấu, tiền đồ của các ngươi bất khả hạn lượng. Cửu vương gia quát. Chương 893, hoàng thất chi tranh. Một đám hoàng tử đã sớm nhớ chuyện này, trong lòng không khỏi là tưởng tượng lấy có thể bái nhập Tố Tuyết nữ đế môn hạ, từ đó nhất cử lên như diều gặp gió. Dù sao bái nhập một cái đại đế dưới trướng vi sư, nói thế nào đều muốn so là một cái hoàng tử có tiền cảnh nhiều. Tốt, không nói nhảm nữa, lên đường đi. Cửu vương gia cũng tịnh không phải là lãng phí quá nhiều thời gian, gọn gàng dứt khoát nói. Cửu hoàng thất đội ngũ nhất thời trùng trùng điệp điệp xuất hành. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện lúc, đội ngũ đi tới trong hoàng thành, một mảnh lớn như vậy đấu võ trường bên trên. Mảnh này đấu võ trường sắp đặt chuyên môn lôi đài. Lôi đài khoảng chừng đếm phạm vi 100 trượng lớn nhỏ, cực kỳ rộng khắp, có thể để cho một cái linh dịch cảnh cao thủ tại cái này lôi đài phía trên. Không chút kiêng kỵ đem thực lực của mình phát huy ra. Không có chút nào lo lắng, mấu chốt nhất chính là, cái này lôi đài làm công đặc thù, chất liệu cứng rắn, đúng là trôi nổi tại tầng trời thấp phía trên. Trang diện ngược lại là làm 10 phần đầy đủ, mà lôi đài chung quanh thì là sắp đặt rất nhiều thịnh nguyên đại đế sứ giả tại chung quanh, đảm nhiệm trọng tài thân phận, nơi này tiến hành giám chế. Cửu hoàng thất tới không còn sớm không muộn, đã có một ít hoàng thất sớm đến. Đợi đến cửu hoàng thất đi tới lúc, hiển nhiên đưa tới không ít tầm mắt của người. Dù sao cửu hoàng thất lấy được tuyển linh chu hạng nhất, chọc cái khác hoàng thất chú ý cũng là có phần là bình thường sự tình. Lần này cửu hoàng thất tình thế có phần là hung mãnh a. Hừ, hung mãnh, đơn giản chỉ là dựa vào một người không biết từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tuyển linh chu mà. Thôi, nói đến tận cùng, thực lực phương diện vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến cửu hoàng thất đạt được tuyển linh chu hạng nhất, hội đem bọn hắn đẩy hướng hết sức khó xử quẫn cảnh. Nếu như bọn hắn tại thi đấu bên trong lấy được thành tích bình bình, như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt xấu hổ một việc đi. Không ít hoàng thất hoàng tử đều nắm giữ lấy khinh thường thái độ, dù sao cửu hoàng thất từ trước cho hết thảy hoàng thất cảm giác đều là thực lực bình thường. Mà trong đó hoàng tử tiêu chuẩn, đại gia cũng đều trong lòng có phổ, tại tuyển linh chu bên trên vậy mà bị cửu hoàng thất đạt được đệ nhất. Nhưng rất nhiều trong lòng người đều có chút không vui, nhất là tam hoàng thất, chính chính hảo hảo bị cửu hoàng thất đè ép một bậc. Là khó chịu nhất, tam vương gia hiện tại đứng vào vị trí, vừa cùng cửu vương gia như vậy một cái chạm mặt, liền có ngữ khí cứng rắn mà nói, cửu đệ, hy vọng ngươi không muốn vận khí quá kém, cùng chúng ta tam hoàng thất phân đến một cái bán khu. Nếu không tuyển linh chu xếp hàng thứ nhất, lại lấy được chẳng ra sao cả thành tích, đến lúc đó các ngươi hoàng thất, coi như mất mặt ném đại phát. Ha ha, tam vương gia, hiện tại thắng bại như thế nào, còn rất khó nói đi. Cửu vương gia mặt không thay đổi nói, cửu hoàng thất đội ngũ dần dần đứng tốt, Tô Dạ cũng là đánh giá một cái đấu võ trường hoàn cảnh. Thầm nghĩ cái này Thịnh Nguyên Hoàng triều ngược lại là thật tài đại khí thô. Mà bây giờ tổ chức ra như thế thịnh thế tràng diện, xem chung quanh những hoàng tử này đồng dạng kinh ngạc ánh mắt liền không khó phán đoán. Ngày bình thường là rất khó có cảnh tượng như vậy, xem ra là Tố Tuyết nữ đế đến, mới hội dẫn phát kết quả như thế đi. Tô Dạ biểu lộ hào không dao động, ánh mắt bình tĩnh, yên lặng chờ đợi thời gian đến. Không đến nửa canh giờ thời gian, cái khác hoàng thất cũng là lần lượt đến. 8 cái hoàng thất lần lượt tại đấu võ trường bên trên tập hợp. Chính là cái này 8 cái hoàng thất nhau nhau đến lúc. Hai cỗ cực kỳ bàng đại uy áp, đột nhiên từ không hàng tới, một đám người hầu như không cần xem liền biết được. Hai người này chính là Thịnh Nguyên Đại Đế, cùng Tố Tuyết Nữ Đế. Quả nhiên là hai người này đến, Thịnh Nguyên Đại Đế trước làm tư thế xin mời, ra hiệu Tố Tuyết Nữ Đế ngồi xuống. Hai người ngồi tại đấu võ trường bên trên đài cao nhất vị trí. Hai cái huyền không cái ghế, chung quanh có mấy tên linh dịch cảnh người hầu ở bên bưng trà đổ nước. Hiển thị rõ tôn quý. Tố Tuyết cô nương, lần thi đấu này, thế nhưng là chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều bao nhiêu năm rồi không có tổ chức một lần hoạt động. Thịnh Nguyên Đại Đế cười ha hả nói, Tố Tuyết Nữ Đế vuốt vuốt đại mi, đối với Thịnh Nguyên Đại Đế ý tứ nàng rất rõ ràng. Thực tế là, nàng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nếu như không phải cân nhắc đến nhà mình sư phó sự tình. Lấy tính nết của nàng, đã sớm không muốn nhẫn nhịn đi xuống. Chỗ nào sẽ để cho cái này Thịnh Nguyên Đại Đế ở chỗ này cùng mình lãng phí thời gian. Về phần cái này Thịnh Nguyên Hoàng triều thiên tài, thẳng mình thí sự, nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có thu Thịnh Nguyên Hoàng triều những hoàng tử này làm đồ. Để ý tưởng, chẳng qua là Thịnh Nguyên Đại Đế đơn phương mong muốn đơn phương thôi. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ là chất phác ừ một tiếng, liền có ánh mắt tụ tập, không lại trả lời cái gì. Thịnh Nguyên Đại Đế cũng không tiện hỏi nhiều, chính là ánh mắt cúi nhìn phía dưới, ngữ khí bá đạo nói, lần so tài này, đạt được hạng nhất người, hắn trong hoàng thất hoàng tử, đem có tư cách tiến vào chân vũ các bên trong, học tập chân vũ các bên trong hy hữu chân vũ bí tịch. Đồng thời tương lai trong vòng 100 năm, sẽ không xuất hiện bị giải tán tình huống, mà lại, ta hội chọn lựa hạng nhất bên trong một vị hoàng tử. Thu nhập dưới trướng làm đệ tử lấy làm dạy bảo. Về phần sớm tại tuyển linh chu khâu đào thải người, nhào nhào đều có hoàng thất giải tán nguy cơ, mà lần so tài này bên trong, biểu hiện chưa tới người, đồng dạng phải đối mặt như thế phong hiểm, Thịnh Nguyên Đại Đế ngữ khí như thế lạnh giá, cũng là nhường rất nhiều hoàng thất rất cảm thấy áp lực. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Thịnh Nguyên Đại Đế thủ đoạn thật đúng là lôi lệ phong hành. Không gì hơn cái này làm, xác thực có thể kích phát rất nhiều thiên tài tiềm lực. Cũng quái lạ Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong thiên tài, từng cái đều như thế ưu tú, chỉ bất quá hắn hiện tại càng quan tâm hơn vẫn là Tố Tuyết Nữ Đế. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tố Tuyết Nữ Đế, đang quan sát đối phương biểu tình biến hóa, chỉ bất quá đáng tiếc, một cái nữ đế cấp bậc cường giả, biểu lộ không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có người có thể phỏng đoán đến, trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tốt, có thể bắt đầu rút thăm. Thịnh Nguyên đại đế lười làm nhiều giải thích, phất tay áo giao cho thủ hạ người. Cái này mấy tên đại đế sứ giả phân biệt đứng ra. Do đại hoàng thất đi đầu bắt đầu, tiến lên rút thăm đi. Tô Dạ đối với lần thi đấu này quy củ vẫn hơi hiểu biết. Đấu võ khâu trực tiếp rút thăm, quyết chúng đối thủ là ai. Vậy liền hội triển khai hai cái hoàng thất ở giữa chiến đấu cùng ma sát. Kẻ thất bại trực tiếp đào thải, cho tới đằng sau chiến đấu. Đại hoàng thất đại vương gia, uy nghiêm 10 phần, đi đầu đứng ra, tiến hành rút thăm. Kết quả rút thăm rất nhanh công bố. Tứ hoàng thất biểu lộ hơi đổi. Đối với rút đến đại hoàng thất kết quả, hiển nhiên là cảm giác đến cũng không phải là như vậy tốt. Chỉ bất quá kết quả rút thăm không cách nào cải biến. Chỉ có thể là cắn răng, cưỡng ép đồng ý, mỗi cái hoàng thất chỉ có thể phái ra 10 tên hoàng tử tiến hành phân biệt xuất chiến. Ai trước dùng ra 10 cái danh ngạch toàn bộ chiến bại, nhà ai hoàng thất tác trước hết hành đào thải. Đại đế sứ giả nói ra, những thứ này hoàng thất đối với quy củ còn hiểu rõ cực kỳ. Cũng không làm nhiều lời vô ích, tứ vương gia cùng đại vương gia đã phân biệt đối với mình nhà muốn phái ra hoàng tử tiến hành suy nghĩ cùng lựa chọn. Không nhiều sẽ công phu, cái này xuất chiến tuyển thủ liền đã định xuống dưới. Chương 894, Tố Tuyết nữ đế phản ứng. Chúng ta đại hoàng thất, xuất chiến trấn chi thu. Đại vương gia gọn gàng dứt khoát nói, cái gì? Một đám người vì đó hãi nhiên, vậy mà đi lên liền đem nhà mình vương bài lấy ra. Cái này trấn chi thu chính là đại hoàng thất vương bài. Cũng là này giới trợ giúp đại hoàng thất đoạt giải quán quân. Cùng tam hoàng thất tranh phong duy nhất tồn tại, tất cả mọi người cảm giác đến. Tam hoàng trong phòng thi đấu bên trên, đánh đâu thắng đó, bởi vì vẻn vẹn không nói tam hoàng thất có trấn sơn khiếu. Đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, tại hết thảy hoàng tử cơ hồ thượng cảnh giới đều đã là nghiền ép một dạng tồn tại. Mà tiêu chuẩn, trấn sơn khiếu cho thấy lấm ta lấm tấm, đã là đủ để cho trong lòng người ta mang theo e ngại. Nếu như nói cứng có người có thể đánh đồng trấn sơn khiếu lời nói, như vậy duy nhất người liền là đại hoàng thất bồi dưỡng ra được trấn chi thu. Trấn chi thu so ra xác thực có cùng trấn sơn khiếu đánh đồng năng lực, thế nhưng là đại hoàng thất đi lên liền đem trấn chi thu bày đi ra, thật sự là để cho người có chút tâm tình khó hiểu. Bất quá cho dù nghi hoặc, nhưng là đối với tất cả mọi người mà nói, vui vẻ nhất không gì bằng tứ hoàng thất. Tứ vương gia nhìn thấy đại vương gia đi lên liền hiện ra ra vương bài, trong lòng vui vẻ không thôi, nói thẳng, hoàng thất chúng ta phái ra Trấn Hàn Phong. Trấn Hàn Phong là hắn, tất cả mọi người biết rõ, Trấn Huyền Phong cũng không phải một cái cỡ nào thiên phú trác tuyệt hoàng tử. Miễn cưỡng muốn so sánh lời nói, cũng chỉ có cửu hoàng thất hoàng tử, có thể cùng hắn so sánh xuống ai thiên tư càng không coi là gì một chút. Bây giờ phái ra Trấn Huyền Phong, ngụ ý đã hết sức rõ ràng, cái này tứ vương gia dự định kéo đổ Trấn Chi Thu. Trấn Hàn Phong cũng biết mình nhiệm vụ, trực tiếp một bước vượt qua, đi tới lôi đài phía trên. Trấn Chi Thu đã từ lâu sớm trình diện, bắt đầu, tại đại đế sứ giả một lệnh hạ xuống, chiến đấu chính là kéo ra màn che. Trấn Hàn Phong lạnh giọng nói, Trấn Chi Thu, ngươi đi lên chính là không phải quá nhanh một chút, đã như vậy, tiểu gia ta liền chơi cùng ngươi một chút. Nói xong lúc, Trấn Hàn Phong lúc này cho thấy cảnh giới võ đạo, một thân khí tức, đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng, lập tức, Trấn Hàn Phong trực tiếp một trường, sinh sinh hướng phía Trấn Chi Thu đập đi qua, chỉ bất quá nhìn như hung mãnh vô não tiến công, thế nhưng là Trấn Hàn Phong thân pháp lại là biểu hiện vô cùng quỷ dị. Trong công kích, rõ ràng có chứa rất nhiều đường lui, hiển nhiên đánh ngay từ đầu, liền chạy muốn đi tiêu hao Trấn Chi Thu ý tưởng mà đi. Cái này Trấn Hàn Phong cái khác hay sao? Thân pháp bên trên xác thực nhất lưu, trên mặt đất vực đủ rất rộng rãi lôi đài tranh tài. Trấn Chi Thu nghĩ đánh bại Trấn Hàn Phong, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì a. Đại vương gia đánh ngay từ đầu phái ra Trấn Hàn Phong ra mặt, liền là một lựa chọn sai lầm. Hắn căn bản không nên làm như thế, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình sơ hở hiện ra ở trước mặt của người khác. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí cảm thấy đến đại vương gia có chút đầu hồ đồ rồi. Thế nhưng là, đang lúc ý niệm này rơi xuống thời điểm, bất thình lình một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn đang khoe khoang thân pháp cùng thủ đoạn Trấn Hàn Phong. Đúng là trong nháy mắt bị kích bay ra lôi đài, tại chỗ bay ngược mà ra, rơi vào trên mặt đất, hôn mê đi qua. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, đám người một trận tê cả da đầu. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu. Thấy qua đi quá trình, hoàng tử kinh hãi nói, cái này Trấn Chi Thu chỉ dùng một chiêu liền phá giải Trấn Hàn Phong thân pháp. Còn có, Trấn Chi Thu khí tức, cái kia rõ ràng là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Một đám hoàng tử dầm nuốt ngụm nước miếng, Trấn Chi Thu trước đây chỉ là linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Bây giờ lại đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, chẳng phải là nói, hắn cùng Trấn Sơn Khiếu ở giữa, ai càng chiếm thượng phong còn chưa tất đâu. Trấn Chi Thu biểu hiện thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, ngay từ đầu không còn dám có chỗ khinh thường lên. Đại hoàng thất có thể mỗi giới đều tại thi đấu bên trên lấy được ưu dị thành tích, cũng không phải là ngẫu nhiên cùng trùng hợp sự tình. Tứ vương gia biểu lộ khó chịu, nhìn thấy kết quả này thời điểm, tự nhiên là 10 phần không vui. Bất quá trên mặt vẫn như cũ như thường, lạnh như băng nói, Trấn Hàn Long, ngươi đi. Cái thứ hai hoàng tử nhất thời ra sân, lập tức đặt chân lôi đài phía trên, cùng Trấn Chi Thu chống lại lên. Chỉ bất quá trình vẫn như cũ cũng không duy trì quá dài thời gian. Một chút thời gian, tiếng kêu thảm thiết đi cùng Trấn Hàn Phong đằng sau vang lên. Cái này cái thứ hai phái đi ra hoàng tử, đồng dạng bị Trấn Chi Thu đánh bại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một đám hoàng tử tất cả đều cảm thấy áp lực, Trấn Chi Thu vậy mà như thế chi cường. Tô Dạ cũng là sờ lên cái cằm, cảm thấy Trấn Chi Thu một chút thú vị. Cái này Trấn Chi Thu thực lực quả thật không tệ. Áp lực đi tới tứ hoàng thất bên này, tứ vương gia tiếp tục phái ra nhân thủ. Hắn hiện tại đã không dám khinh thường, đem nhà mình hoàng thất vương bài an bài ra ngoài. Nhưng mà, kết quả y nguyên, chỉ là nhiều chi chống đỡ mà tới một chút thời gian. Thậm chí liền Trấn Chi Thu một chút át chủ bài cũng không bày đi ra. Tiếp theo, liền đã thảm bại mà về. Tất cả mọi người trợn đại hai mắt. Cái thứ ba, xa luân chiến đều đánh không thắng. Mà lại, Trấn Chi Thu nhìn còn mặt không hồng hơi thở không gấp. Rõ ràng là tiêu hao không nhiều bộ dáng. Dù là tiếp tục như vậy đánh xuống, cũng là hoàn toàn đi đến cùng. Tứ vương gia đã gấp. Cái thứ tư hoàng tử phái ra ngoài, vẫn là bại. Cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, nhưng mà, toàn bộ đều không ngoại lệ, tất cả đều là thảm bại mà về. Trấn Chi Thu đứng trên lôi đài, như chiến như thần, đánh đâu thắng đó, bốn trong hoàng thất, quả thực là không một người có thể đánh đồng tại Trấn Chi Thu. Trấn Chi Thu trên khuôn mặt cũng là hiện ra vô cùng mặt mũi bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, cũng không có động cho qua một trầu biểu lộ. Đến lúc này, tất cả mọi người đã thầm nghĩ Trấn Chi Thu, đến cùng có phải hay không một cái yêu quái. Cái thứ 8, vẫn là bại, thứ 9, cái thứ 10, rốt cục, kết thúc, tứ hoàng thất phái ra 10 cái hoàng tử danh ngạch, toàn bộ đều thua ở Trấn Chi Thu trong tay, mà bây giờ lại nhìn Trấn Chi Thu, cũng chỉ là chảy xuống có chút mồ hôi mà thôi, nhìn tiêu hao mặc dù có, nhưng là hẳn là chưa đạt đến cực hạn tình trạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có một cái nào hoàng tử không vì đó kinh hãi, muốn nói vẫn như cũ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cũng liền ba trong hoàng thất Trấn Sơn Khiếu, cùng cái kia liên tục quan sát đến Trấn Chi Thu Tô Giả. Ha ha ha, không sai, Thịnh Nguyên Đại Đế cao giọng cười to, đại vương gia có phần là vui mừng, có thể làm cho Thịnh Nguyên Đại Đế như thế tán dương. Xem ra Trấn Chi Thu là đạt được Đại Đế hài lòng. Thịnh Nguyên Đại Đế ánh mắt liếc nhìn Tố Tuyết Nữ Đế. Muốn nhìn một chút Tố Tuyết Nữ Đế lại nhìn thấy Trấn Chi Thu chiến đấu kết quả lúc, sẽ có hay không có chỗ biểu lộ biến hóa. Nhưng mà kết quả lại là nhường hắn có phần là thất vọng. Tố Tuyết Nữ Đế không có bất kỳ cái gì động dung, thậm chí còn có chút nhàm chán nghĩ buồn ngủ. Cái này khiến Thịnh Nguyên Đại Đế có chút gượng gạo. Trấn Chi Thu lúc nãy biểu hiện liên tiếp bại 10 tên hoàng tử, cho dù là hắn đều có chút động dung. Như thế thiên tài mấy chục năm cũng thấy không được một hai cái, Tố Tuyết Nữ Đế vậy mà không chút nào vì đó mà thay đổi. Chẳng lẽ lại Tố Tuyết Nữ Đế từ đầu đến cuối đều không có quan sát chiến đấu này? Hắn nhưng lại không biết Tố Tuyết Nữ Đế ý tưởng. Tố Tuyết Nữ Đế cũng không phải là không có quan chiến, mà là, tại trong mắt nàng, thực sự có chút quá không ra hồn mà thôi. Chương 895, ta liền lưu đến cuối cùng đi. Thực ra đối với nàng mà nói, cũng không phải là đối với những cái kia thanh niên thiên tài hoàn toàn không có hứng thú. Nếu quả thật gặp được có một ít ưu tú người kế tục, nàng không phải sẽ không cân nhắc thu làm đồ đệ. Dù sao, ai cả đời sở tu không muốn tìm một cái truyền thừa y bát, chỉ là ánh mắt của nàng rất cao mà thôi. Năm đó Lục Vô Hằng thu nàng làm đồ đệ, dĩ nhiên chính là nhìn chúng nàng phong hoa tuyệt đại thiên tư mà thôi. mà sự thực là, nàng cũng xác thực có vốn liếng này, chỉ dùng hơn 100 năm, liền tu luyện đến đại đế thực lực. Chuyện này cho dù là phóng nhãn toàn bộ cực đạo đại lục, cũng không có mấy người làm đến. Cứng rắn muốn tìm người cùng nàng so sánh, nghĩ đến cũng chỉ có từ trong lịch sử đi tìm. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có nàng chính mình ngạo khí. Thịnh nguyên đại đế ý tưởng nàng tất nhiên là biết rõ. Chỉ bất quá, nàng thực sự không làm sao có hứng nổi mà thôi. Phía dưới này hoàng tử chớ nói sánh được cùng tuổi thời kỳ nàng. Sợ là một nửa đều khó mà với tới. Dạng này tiêu chuẩn, nàng làm sao có thể nhấc lên hào hứng. Nàng một đôi mắt đẹp nheo lại nhìn qua phía dưới. Âm nhu khí chất ở giữa, thật giống như xem một bang sâu kiến tại tranh đấu mà thôi. Mệt dã rời, muốn nhường nàng đi ngủ à. Nàng không trông cậy vào chính mình cảm thấy hứng thú người có chính mình năm đó thiên phú. Bởi vì cái này căn bản rất không có khả năng thực hiện. Miễn là, có thể theo kịp chính mình năm đó một nửa, cũng liền không sai biệt lắm. Đáng tiếc, còn là rất khó à. Lại đem tràng cảnh triệu hồi, chấn chi thu thủ thắng. Toàn bộ đại hoàng thất lại là lạ thường quỷ dị không có một chút xíu vui sướng bầu không khí. Từ đầu đến cuối biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Liền tựa như loại chuyện như vậy xuất hiện, vốn nên chuyện đương nhiên như thế. Khó chịu nhất tự nhiên vẫn là tứ hoàng thất, bây giờ thua đi đằng sau. Bốn người của hoàng thất hận không được lập tức rời đi. Nếu không phải là quy củ không cho phép, bọn hắn đã sớm rời đi. Hiện tại lưu tại nơi này, cũng là đồ nhường trên mặt mũi tối tăm. Giao đấu còn đang tiếp tục bên trong, nhị hoàng thất bắt đầu rút thăm, mà lần này rút đến, chính là tam hoàng thất. Trấn Sơn Khiếu nhìn thấy kết quả này lúc, trong mắt hơi híp, lạnh hừ một tiếng, liền để cửu hoàng thất nhiều sống tạm một lần, hy vọng đừng lại gặp được chúng ta trước đó, liền lập tức bại đi a. Nói xong lúc, tam hoàng thất trực tiếp phái ra tuyển thủ, chỉ bất quá không bằng đại hoàng thất, tam hoàng thất phái ra tuyển thủ. Cũng không phải là đi lên liền đem vương bài bày đi ra, mà là dần dần từng bước, cùng nhị hoàng thất từng bước chiến đấu, một trận tranh đấu kịch liệt lại chỗ khó tránh khỏi, xem một đám người vây xem là kinh tâm động phách, chỉ bất quá tam hoàng thất không hổ là thi đấu lôi cuốn. Một phen chiến đấu xuống tới, cố nhiên hai trong hoàng thất cũng không thiếu có một ít ưu tú hoàng tử. Thế nhưng là so sánh lẫn nhau tam hoàng thất, vẫn là rơi xuống không được hạ phong. Nhất là cuối cùng Trấn Sơn Khiếu lúc đi ra, càng là cùng Trấn Chi Thu như thế, lấy nghiền ép chi thế, nhường nhị hoàng tử tầng tầng tan tác, không thể không nuốt xuống thất bại quả đắng, tam hoàng thất chiến thắng. Cuối cùng, Trấn Sơn Khiếu không cần tốn nhiều sức, đem nhị hoàng thất cái cuối cùng danh ngạch sau khi đánh bại, cũng tuyên cáo tam hoàng thất thu được này luận tranh đấu thủ thắng. Nhị hoàng thất cùng tam hoàng thất giao đấu sau đó, tiếp đó liền có đến phiên lục hoàng thất rút thăm, mà lần này lục hoàng thất rút thăm, chính chính hào hào, rút được cửu hoàng thất, cửu vương gia biết rõ, nên tới tóm lại muốn tới, đã đến thứ ba luận, là thời điểm bọn hắn ra sân, chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác là lục hoàng thất, cái này lục hoàng thất có được phong lôi huynh đệ, còn có Trấn Bắc Minh, cái này lục hoàng thất cố nhiên không có làm như Trấn Sơn Khiếu loại này hơn xa cái khác thiên tài. Thiên tài. Thế nhưng là bình quân thực lực tiêu chuẩn, lại là không kém gì cái khác hoàng thất, mà lại rõ ràng muốn càng hơn bọn hắn cửu hoàng thất một bậc. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi dự định khi nào xuất thủ? Cửu vương gia trực tiếp ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Một đám cửu hoàng thất hoàng tử có chút không vui, chẳng lẽ lại cửu vương gia căn bản liền không có đối với bọn họ ôm kỳ vọng cao hay sao? Tô Dạ vừa cười vừa nói, ta nghĩ, lấy cửu hoàng thất chư vị thiên tài tiêu chuẩn cùng thủ đoạn. Ứng phó nên không có khó như vậy, thực lực của ta non nớt, cũng không cần phải gấp gáp như vậy đi lên bêu xấu. Một đám hoàng tử nghe Tô Dạ lời nói, cười lạnh liên tục, thầm nghĩ Tô Dạ coi như thức thời, không cùng bọn hắn tranh đoạt danh tiếng. Cố nhiên những hoàng tử này bên ngoài không có triển lộ quá nhiều, thế nhưng là cửu vương gia vẫn là cảm ứng đi ra. Nhìn thấy những hoàng tử này cảm xúc biến hóa lúc, trong lòng là lắc đầu thở dài. Những hoàng tử này lại còn không có nghe ra Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ có ý tứ là, không đến thời điểm then chốt, hắn không có xuất thủ tất yếu a. Nếu Tô Dạ đã biểu đạt rõ ràng ý tứ, hắn cũng không có quá sớm nhường Tô Dạ ra sân, mà là xem trước một chút nhà mình dưới trướng những hoàng tử này. Đến tột cùng phải chăng ứng phó được. Lão Lục, ngươi đi, cửu vương gia nói thẳng, không có vấn đề. Lục hoàng tử lúc này ra sân, đi tới lôi đài phía trên. Về phần Lục Hoàng thất bên này phái ra, thì là Tô Dạ chỗ nhận biết Trấn Vương Kỳ. Trấn Vương Kỳ, Tô Dạ vẫn có một ít ấn tượng, thực lực đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Lúc ấy tại Biện Thiên Thành lúc, hắn cùng Trấn Bắc Minh tham gia Huyền Thiên Tửu Lâu Thiên Tài Hội. Ngược lại là cùng Lục Hoàng tử tương đương, hai người cảnh giới tiêu chuẩn chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá so ra, Trấn Vương Kỳ tại Lục Hoàng thất bên trong, địa vị không tính là cao, mà Lục Hoàng tử đã coi như là cửu hoàng thất chiến lược khá cao một cái tồn tại. Dù sao cũng là liên lụy đến chính mình phải chăng muốn xuất chiến sự tình. Tô Dạ ánh mắt cũng là nhìn về phía trận chiến đấu này. Hơi hao tốn chút ít tâm tư quan sát, Trấn Vương Kỳ cùng Lục Hoàng tử một phen đại chiến, khó mà tránh khỏi, thực lực của hai người gần, vì vậy bắt đầu đấu pháp cũng là đánh khó khăn chia lìa. Không tốt điểm ra thắng bại, chỉ bất quá Tô Dạ lại là nhìn thấy nửa trước đoạn liền đã biết rõ như bụi lắng xuống. Lục Hoàng tử đã thua, Trấn Vương Kỳ thực lực cùng Lục Hoàng tử hoàn toàn chính xác tương đương. Bất quá thủ đoạn rõ ràng so Lục Hoàng tử giảo hoạt mà lại phong phú nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Lục Hoàng tử không chút nào biết, mà lại không có vì thế làm ra thủ đoạn ứng đối. Như thế lâu dài đánh xuống, chỗ nào có thể là Trấn Vương Kỳ đối thủ. Quả nhiên, Trấn Vương Kỳ liên tục thi triển ba đoạn tiến công, trực tiếp chế trụ Lục Hoàng tử. Đối mặt cái này như mưa giông gió bão quét sạch, Lục Hoàng tử một chiêu thất thủ, ô oa một tiếng, tại chỗ bị Trấn Vương Kỳ đánh ra lôi đài, tuyên cáo thất bại. Lục Hoàng tử sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới chính mình đi lên, liền rơi cái thảm bại kết cục. Hắn trước khi bắt đầu còn hy vọng mình có thể hiện ra ưu dị, lấy nhường Tố Tuyết nữ đế đối với mình ghé mắt, ai có thể nghĩ tới. Đáng giận, Lục Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, cố nhiên trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không lui về tới. Cửu vương gia đồng dạng biểu lộ không vui, đối mặt Lục Hoàng tử thất bại, thần sắc lạnh giá, bị hù Lục Hoàng tử trực tiếp lui về. Không cam lòng đối mặt nhà mình phụ thân hai mắt, cửu vương gia biết rõ, Lục Hoàng tử bại một lần, tất phải đến cầm ra thực lực mạnh hơn trước đánh bại Trấn Vương Kỳ mới được. Bằng không mà nói, đợi chút nhưng là không còn pháp đánh. Lão ngũ, ngươi đi, cửu vương gia trực tiếp quát lên, ngũ hoàng tử, thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Chương 896, còn lại 8 cái do ngũ hoàng tử tới đối phó cái này Trấn Vương Kỳ. Không có gì thích hợp bằng. Ngũ hoàng tử tự nhiên cũng là cấp tốc được mệnh, đi tới lôi đài phía trên, một phen cháy bỏng chiến đấu không thể tránh né. Cái này cảnh giới áp chế ngược lại là thật, dù là Trấn Vương Kỳ ra sức phản kháng, nhưng vẫn là không có cách nào địch nổi cảnh giới áp chế hắn một trọng ngũ hoàng tử. Chỉ bất quá Trấn Vương Kỳ thủ đoạn phong phú bên dưới, cũng là cho ngũ hoàng tử tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng ngũ hoàng tử hao tốn tốt một đoạn thời gian, mới đem đánh tan. Đối với Trấn Vương Kỳ tan tác, Lục Hoàng thất không có một chút xíu căng thẳng, mà là lại Trấn Vương Kỳ bại đi trước tiên, liền an bài ra nhà mình vương bài tuyển thủ, Trấn Thiên Lôi. Nhìn thấy cái này đi tới trên lôi đài thanh niên nam tử lúc, nhường 9 người của Hoàng thất không khỏi là sắc mặt biến đến căng cứng. Mà trên lôi đài ngũ hoàng tử, cũng là toàn thân run một cái, trong ánh mắt lóe lên vài phần vẻ sợ hãi. Lục Hoàng thất nổi danh nhất liền là Phong Lôi huynh đệ. Trấn Thiên Phong cùng Trấn Thiên Lôi, hai huynh đệ đều đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, mà lại có tu hợp lực bí pháp, liên thủ bên dưới, cho dù là Trấn Sơn Khiếu cũng đến nhượng bộ lui binh. Không tốt chính diện cùng cái này hai huynh đệ chống lại. Mặc dù cái này thi đấu lôi đài chi chiến, hai huynh đệ không có cách nào đồng loạt ra tay, chỉ bất quá cho dù là độc thân đi ra, cũng không phải dễ trêu như vậy a. Trấn Thiên Lôi, thực lực hơi yếu hơn Trấn Thiên Phong, nhưng vẫn như cũ đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Nhường ngũ hoàng tử trên khuôn mặt hiện ra vài phần khó coi. Một trận ác chiến cấp tốc bắt đầu, ngũ hoàng tử biết mình không phải Trấn Thiên Lôi đối thủ. Vì vậy cũng đánh lấy nhiều hơn tiêu hao Trấn Thiên Lôi ý tưởng mà đi. Cái này điểm xuất phát cũng không tệ. Thế nhưng là Trấn Thiên Lôi căn bản không cho ngũ hoàng tử cơ hội. Mấy hiệp sau đó, ngũ hoàng tử tại chỗ tan tác, ngã xuống Trấn Thiên Lôi trong tay, trực tiếp tuyên cáo thất bại. Cửu vương gia biểu lộ tất nhiên là khó chịu cực kỳ. Hắn còn trông cậy vào ngũ hoàng tử có thể nhiều tiêu hao nhiều hơn Trấn Thiên Lôi một phen, lấy nhường những người khác phần cuối. Thế nhưng là hiện tại đến xem, ngũ hoàng tử căn bản không đối Trấn Thiên Lôi tạo thành như thế áp lực. Lão tứ, ngươi đi, cửu vương gia lập tức phân phó, lão đại đến lão tam, đều đã tuổi tác quá tuyến, không có cách nào ứng chiến, có thể xuất chiến mạnh nhất người, hẳn là hiện tại tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thực lực, muốn so ngũ hoàng tử mạnh hơn một chút, có thể cũng chỉ có linh dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi. Cửu vương gia tâm tình thấp thỏm, chỉ hy vọng ngũ hoàng tử lúc nãy đối với chấn thiên lôi tạo thành một chút phiền toái, có thể để cho tứ hoàng tử bắt lấy sơ hở, đem cái này chấn thiên lôi kéo xuống ngựa. Chiến đấu đồng dạng hết sức căng thẳng, nhưng mà kết quả nhưng cũng là rất nhanh công bố. Tứ hoàng tử đi lên phi tốc động thủ, hoa mỹ thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà lại một cái cũng không đánh đến ý tưởng bên trên. Bị chấn thiên lôi kinh nghiệm chiến đấu phong phú trực tiếp một chiêu đánh trúng, trong nháy mắt đánh ra lôi đài. Cái này khiến cửu vương gia phẫn nộ đến cực hạn. Phế vật, một đám rác rưởi. Cửu vương gia chửi ầm lên lên. Nhà hắn hoàng thất hoàng tử, ngoại trừ Trấn Huyền Minh, đơn giản không ai có thể lên được mặt bàn. Nhất là lần này hoàng tử, cảnh giới võ đạo thắng người khác một bậc, đánh bại đối thủ muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Yếu người khác một bậc thì là bị người ba chiêu không đến liền cho đánh bại. Cái này muốn làm sao đánh? Hết lần này tới lần khác những hoàng tử này lúc bắt đầu còn hướng hắn lời thề son sắt cam đoan, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cái này làm chuẩn bị đầy đủ. Một đám hoàng tử hiện tại đối mặt cửu vương gia chửi ầm lên, là một điểm tính tình đều không có, hoàn toàn rụt trở về. Tất cả đều không nghĩ tới, cái này lục hoàng thất thiên tài vậy mà mạnh hơn bọn họ ra nhiều như vậy. Tiếp tục lên, cửu vương gia giận dữ hét. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tuyển Linh Chu đạt được hạng nhất xác thực phong quang vô hạn. Nhưng nếu như cái này thi đấu thật đi lên liền bị đào thải đi lời nói, như vậy thì thật mất hết mặt mũi, triệt để tại Thịnh Nguyên Đại Đế trước mặt mất đi một chút uy tín. Cái khác người của hoàng thất tất nhiên là cười chế giễu. Xem ra cùng chúng ta dự liệu như thế, cái này cửu hoàng thất cũng liền tại Tuyển Linh Chu thượng phong ánh sáng một trầu. Trước mắt đối chiến lục hoàng thất, liền có lộ ra nguyên hình. Cũng không biết có thể cùng lục hoàng thất đấu thành kết quả như thế nào. Ha ha ha, cửu hoàng thất chiến lực, các ngươi nên đều biết, liền xem như đào thải đi cái kia mấy cái hoàng thất, cửu hoàng thất tựa hồ cũng không tất có thể nói là chắc thắng a. Tam vương gia lúc này cười nhạo nói, xem ra cũng không nhất định đến phiên chúng ta xuất thủ. Cửu vương gia bây giờ lại là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà coi như tỉnh táo lại như thế nào, hắn kỳ xuống hiện tại duy nhất có thể sử dụng bài cũng chỉ có Tô Dạ một chương, mà lại Tô Dạ lá bài này còn thần thần bí bí. Hắn căn bản không biết nội tình, không biết Tô Dạ phái đi ra sau phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến cục diện, vì vậy, hắn chỉ có thể đem Tô Dạ lưu đến cuối cùng, an bài trước những người khác đi lên, chỉ bất quá hoàng tử khác tiến lên, đối mặt cái này Trấn Thiên Lôi, không thể nghi ngờ là một trận bị trà đạp đồ sát. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, một mực đến cái thứ tám hoàng tử thời điểm, cửu vương gia biểu lộ thậm chí đều đã co quắp. Chỉ tới lúc nãy đem Trấn Thiên Lôi triệt để mài tiêu hao quá nhiều, chủ động nhận thua, lui xuống đài đi. Liên tục mấy cái hoàng tử cùng tiến lên tràng, trước sau tạo áp lực, lúc nãy đem Trấn Thiên Lôi bước xuống dưới. Đây quả thực nhường hắn cửu vương gia mặt đều ném. Mấu chốt nhất chính là, Trấn Thiên Lôi là đi xuống, tiếp xuống làm sao bây giờ? Quả nhiên, lục hoàng thất lại an bài đi lên một vị, chính là Trấn Bắc Minh. Cái này Trấn Bắc Minh thực lực đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cửu vương gia biết rõ đã xong, nếu như tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không có uổng phí đi, còn có thể cùng Trấn Bắc Minh có đánh, nhưng hiện tại, còn lấy cái gì cùng Trấn Bắc Minh đấu? Đứng trên lôi đài thất hoàng tử, cùng Trấn Bắc Minh chỉ là hơi một phen va chạm, liền đã hiện ra tan tác chi thế, lấy linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, bị Trấn Bắc Minh cấp tốc đánh tan, không có chút nào ứng chiến chi lực. Lão thập nhất, ngươi bên trên, cửu vương gia thở dài, hiện tại hắn dưới trướng có thể sử dụng hoàng tử chỉ có Tô Dạ cùng cái này lão thập nhất một cái. Đạt tới linh dịch cảnh, cũng chỉ có lão thập nhất. Lão thập nhất nghe được cửu vương gia lời nói, kiên trì tiến lên, thực lực của hắn chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Trong lòng biết chính mình căn bản không có khả năng thủ thắng, vì vậy vừa lên trước liền yếu đi khí thế, đánh nhau bắt đầu tiếp tục không đến mấy hiệp, liền bị Trấn Bắc Minh lấy lôi đình thủ đoạn hoàn toàn đánh bại. Cửu đệ, các ngươi hoàng thất hiện tại giống như liền còn lại một cái danh ngạch a. Ha ha ha, Tam vương gia ở một bên xì mở miệng cười nói ra, tựa hồ đã là tuyên cáo cửu hoàng thất kết quả thất bại. Cửu vương gia nắm chặt song quyền, hắn hận a, đám phế vật này, chín cái hoàng tử, trọn vẹn chín người, hắn nguyên bản kế hoạch nói ít có thể đánh đi lục hoàng thất năm cái hoàng tử. Cứ như vậy, nếu như Tô Dạ thật có mấy phần năng lực, có lẽ liền có thể làm được đúng nghĩa ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ thì sao? Mới chỉ là đánh đi hai cái, còn lại xuống tám cái hoàng tử, mà lại liền lục hoàng thất lớn nhất át chủ bài Trấn Thiên Phong cũng không có bước đi ra. Bởi như vậy, coi như Tô Dạ lại nghịch thiên, chẳng lẽ lại còn có thể lấy lực lượng một người đối kháng tám người hay sao? Chương 897, toàn bộ một chiêu hắn lúc đầu đối với Tô Dạ cũng không phải là đặc biệt xem tốt. Hiện tại kết hợp với lúc này thế cục, đối với Tô Dạ thì càng không có cách nào đáp lại cái gì kỳ vọng cao. Bất quá như là đã đem Tô Dạ ẩn tàng đến cuối cùng. Cái kia nói đến tận cùng, vẫn là muốn đem Tô Dạ an bài thật kỹ đi ra. Mắt thấy ở đây, hắn cũng không còn lời vô ích cái gì. Nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, đến lượt ngươi ra sân. Hy vọng, ngươi có thể dốc hết toàn lực. Tô Dạ biết rõ cửu vương gia ý tứ, cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian nào. Chỉ là nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn trước đây cũng thấy đến những hoàng tử này bao nhiêu có thể giải quyết mấy cái đối thủ, để cho mình biến thành không có phiền toái nhiều như vậy. Ai thành nghĩ, chính mình vẫn là đánh giá quá cao những hoàng tử này. Kết quả là, một đám người chỉ giải quyết hai người, mà nếu như chính mình muốn giúp cửu vương gia thông qua này thi đấu lời nói, liền đến một hơi lấy lực lượng một người đối kháng tám người. Tám người này cũng là được rồi, đằng sau tứ cường khâu, thi đấu cuối cùng đầu danh đến thuộc thời điểm đâu. Tô Dạ một trận bất đắc dĩ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không còn biện pháp. Chỉ có thể đứng ở lôi đài phía trên, ánh mắt đối mặt hướng về phía, chính nhìn xem chính mình Trấn Bắc Minh. Đối với Trấn Bắc Minh, Tô Dạ như thế quen thuộc. Trước đây hắn cùng Trấn Vương Kỳ cùng nhau tham gia Huyền Thiên Tửu Lâu Thiên Tài Hội. Chỉ bất quá cái này Trấn Bắc Minh thực lực không kịp. Muốn đùa giỡn cái kia Huyền Thiên Tửu Lâu danh cơ Khương Tú Vân hay sao? Cuối cùng lại bị Đằng Gia Thiên Tài Đằng Trường Thanh giáo huấn một trận, rơi cái thảm bại mà về kết cục. Hiện tại, Trấn Bắc Minh nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ, lúc ấy tại Huyền Thiên Tửu Lâu cái mặt nạ kia người, liền là ngươi đi, ai biết được, Tô Dạ nói ra, Trấn Bắc Minh sắc mặt căng cứng, ít che giấu, giấu đầu giấu đuôi, hừ, cái mặt nạ kia người tiến vào Nhạc Gia không lâu, liền bảo ra ngươi Tô Dạ làm tới Nhạc Gia khách khanh sự tình. Ngươi cho là ngươi gạt được ai? Tô Dạ cười cười, Trấn Bắc Minh, ngươi nên rất rõ ràng, nếu như cái kia mang theo mặt nạ người chính là ta, vậy ngươi, liền tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Không tệ đi, cho nên, ngươi lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi, Trấn Bắc Minh không nghĩ tới Tô Dạ trong nháy mắt liền phán đoán ra ý nghĩ của hắn. Toàn thân run một cái, Tô Dạ nhếch miệng lên, cũng không có làm nhiều nói nhảm ý tứ. Trong nháy mắt xuất thủ, kiếm chớp mắt nhổ ra, sau đó, một kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, một kiếm này nhìn uy lực bình thường, nhưng mà lại là nhường Trấn Bắc Minh như lâm đại địch. Một trận tê cả da đầu, hồi tưởng lại Tô Dạ cái kia biểu hiện có thể nói kinh thế hãi tục siêu phàm kiếm pháp. Không tốt, Trấn Bắc Minh bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cảm nhận được Tô Dạ trên thân kiếm hung mãnh uy lực. Cuối cùng đúng là một kiếm đều không có ngạnh kháng xuống tới. Liền mạnh mẽ bị Tô Dạ một kiếm kích thối lui ra khỏi cái này lôi đài phía trên. Một màn này rơi xuống, nhường nguyên bản rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô Dạ thực lực đến cùng như thế nào hoàng tử. Không khỏi là mãnh hít vào một hơi, chuyện gì xảy ra, chỉ là một kiếm mà thôi. Tô Dạ lúc nãy đến cùng làm cái gì, vì cái gì một kiếm, liền đem Trấn Bắc Minh giải quyết, chỉ có Trấn Bắc Minh bại không phải như vậy mơ mơ hồ hồ. Hắn biết rõ, Tô Dạ một kiếm này nhìn như đơn giản. Thế nhưng là thật coi ngăn cản lúc, lại là giống như đứng trước một thanh không cách nào ngăn cản cự kiếm. Cái này là tới từ Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cho áp lực. Cho nên hắn mới hội bại nhanh chóng như vậy. Tiểu tử này, Trấn Sơn Khiếu hé mắt. Hắn vốn là muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lẽ ra cái này Trấn Bắc Minh cũng coi như ưu tú. Cân nhắc khảo thí một chầu Tô Dạ tiêu chuẩn đã đủ rồi. Ai thành nghĩ? Tô Dạ liền cảnh giới võ đạo đều không có triển lộ ra coi như xong. Thậm chí võ kỹ thi triển đều chưa từng có nhiều hiện ra. Lục vương gia nhìn xem Tô Dạ, biểu lộ khuôn mặt có chút động, sau đó lập tức lại an bài hoàng tử đi lên. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này mới an bài đi lên hoàng tử. Chỉ có linh dịch cảnh đệ nhị trọng, liền biết cái này Lục Vương gia là đánh lấy tiêu hao mục đích của mình tới. Nếu tiêu hao chính mình, liền khẳng định sẽ ý tưởng nghĩ cách tránh né chính mình tiến công. Bất quá, muốn trốn tránh thủ đoạn của hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây ánh mắt tại một lần tụ tập tại lôi đài phía trên. Rất nhanh, kết quả là đã lại một lần nữa công bố. Ầm ầm, một đạo tiếng vang sau đó, cái này Lục Vương gia mới an bài đi lên hoàng tử. Đồng dạng một chiêu tan tác. Cái gì? Lục Vương gia đôi mắt trợn đại. Tại sao có thể như vậy? Một cái có thể là vận khí, hai cái vẫn là như thế. Chẳng lẽ lại Tô Dạ thực lực quả thật mạnh mẽ như vậy hay sao? Gia hỏa này, nguyên bản cửu hoàng thất hoàng tử, lại nhìn thấy Tô Dạ ra sân lúc, không khỏi là khinh thường thái độ. Bọn hắn đều không thể là cửu hoàng thất mang đến vinh quang. Tô Dạ một cái người ngoại lai chẳng lẽ lại còn có thể làm được hay sao? Nhưng mà kết quả lại là hung hăng đến đánh bọn hắn một bàn tay. Tô Dạ đánh bại trong mắt bọn hắn hoàn toàn không cách nào đánh bại đối thủ. Thậm chí còn đánh bại gọn gàng mà linh hoạt, mảy may không cần tốn nhiều sức. Cửu Vương gia hiện tại cũng là ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chỉ bất quá thắng bại chưa phân trước đó, thực sự không tốt đem phần này cuồng hỉ hiển lộ ra. Phong Nhi, ngươi đi, Lục Vương gia cắn răng nói ra. Hắn biết rõ, lại phái linh dịch cảnh đệ nhị trọng hoàng tử tiến đến, rất có thể còn muốn bị Tô Dạ tại chỗ đánh tan. Vì vậy, liền cũng không chần chờ nữa cái gì, đem hắn giữ lại cuối cùng một lá vương bài hô lên. Lục Hoàng thất phong lôi huynh đệ, Trấn Thiên Phong. Trấn Thiên Phong thực lực càng tại Trấn Thiên Lôi phía trên. Cho dù là Trấn Sơn Khiếu, Trấn Thiên Phong cũng có thể quần nhau một hai. Cái này Tô Dạ lại ưu tú, tổng ưu tú bất quá Trấn Sơn Khiếu. Nghĩ đến đánh bại cái này Tô Dạ, nên là dư xài. Trấn Thiên Phong lập tức một thanh đứng dậy, đi tới lôi đài phía trên, hai mắt đối mặt bên dưới, cùng Tô Dạ lập tức tiến nhập rằng co trạng thái bên trong. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có một ít môn đạo, đi lên liền đem chúng ta Lục Hoàng thất hai cái hoàng tử đánh bại không thành hình. Chỉ bất quá, ngươi biểu diễn đến nơi đây, cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Trấn Thiên Phong mặt không thay đổi nói ra, bởi vì, ngươi gặp ta, ô, Tô Dạ bình tĩnh một câu đáp lại. Chính là như vậy hào không gợn sóng, tại Trấn Thiên Phong mà nói mới là lửa giận bốc lên. Tô Dạ chẳng lẽ chưa nghe nói qua uy danh của hắn? Hừ, cũng được, liền nhường đối phương biết rõ biết đến lợi hại. Trấn Thiên Phong chỉ một thoáng lao nhanh quét sạch mà đi. Võ kỹ cùng công pháp lực lượng đồng thời lưu chuyển thi triển ra, dự định muốn đem Tô Dạ trong nháy mắt đánh bại, không chút nào có lưu tình, tại chỗ liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Trấn Thiên Phong xem ra là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Đi lên liền thi triển ra thực lực chân chính, xem ra là nghĩ nhanh lên giải quyết trận chiến đấu này. Cho tiểu tử này một bài học, một đám hoàng tử vui vẻ, nhao nhao nghị luận, đối với một trận chiến này, cũng là có phần là cảm thấy hứng thú cuối cùng ai có thể lấy được thắng bại. Nhưng mà, chính là ý niệm này rơi xuống sát na, một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại Trấn Thiên Phong bắt đầu tiến công cũng không tiếp tục quá lâu thời gian. Lại một lần nữa sinh ra, mà gào thảm thanh âm, cũng không phải là như Lục Hoàng thất cùng nàng Hoàng thất hoàng tử chỗ nghĩ như thế. Là do Tô Dạ phát ra, mà là phối hợp cái kia Trấn Thiên Phong bay ngược mà ra thân ảnh. Chính thức tuyên cáo ra cái này gào thảm chủ nhân thanh âm. Chính thức đến từ Trấn Thiên Phong, chương 898, có chút ý tứ nhất thời. Một đám người cũng vì đó kinh hãi, tình huống như thế nào, bọn hắn nguyên bản nhận là Trấn Thiên Phong miễn là vừa vào sân, lập tức liền hội hiện ra ra tuyệt đối đến phản kích xu thế. Coi như không dễ dàng như vậy đánh bại rõ ràng như vậy có hắc mã khuynh hướng Tô Dạ. Nhưng là chí ít, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tô Dạ chiếm được hắn cái gì tiện nghi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này bị ôm kỳ vọng cao, mà lại thực lực bản thân ngay tại sự thực là tương đương mạnh mẽ Trấn Thiên Phong. Vậy mà đồng dạng cùng trước đây tất cả mọi người như thế, liền ba hiệp đều không có trèo chống qua được, liền đã thảm bại mà về. Cái này Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Làm sao có thể? Trấn Thiên Phong thế nhưng là phong lôi huynh đệ bên trong đại ca a. Thực lực của hắn tại 11 cái trong hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là được xếp hạng hiệu. Tại sao có thể như vậy? Trấn Sơn Khiếu cũng là thần sắc lạnh giá, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng lên. Tô Dạ đến cùng làm cái gì? Chuyện tới hiện tại, hắn vậy mà cũng không thể từ Tô Dạ lúc nãy xuất thủ dấu hiệu trong đó nhìn ra Tô Dạ trên thân có manh mối gì xuất hiện. Đến hiện tại, vậy mà không người nào có thể bước ra Tô Dạ thực lực chân chính. Còn thật là khiến người ta khó có thể tin sự tình a. Trấn Thiên Phong đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, lúc nãy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến hiện tại phí công lại còn có chút ít mơ mơ hồ hồ. Thú vị, nguyên vốn đã thiếu ý 10 phần Tố Tuyết nữ đế. Rốt cục, ở thời điểm này, đôi mắt nhẹ nhàng xoay một cái. Đối mặt Tô Dạ, xuất hiện vài phần hứng thú. Tố Tuyết cô nương đối với tiểu gia hỏa này có hứng thú. Thịnh Nguyên đại đế kinh ngạc nói. Tố Tuyết nữ đế lười biếng nói. Chưa nói tới có hứng thú. Chỉ là, cảm giác đến có chút ý tứ thôi. Thịnh Nguyên đại đế trong lòng hoang mang. Cái này Tố Tuyết nữ đế đối với người nào cảm thấy hứng thú? Vì sao hết lần này tới lần khác đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú? Cái này Tô Dạ cũng không phải là huyết mạch của hắn dòng dõi. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy trong hoàng tử. Tố Tuyết nữ đế ai cũng không coi trọng. Hết lần này tới lần khác liền coi trọng Tô Dạ. Trong lúc nhất thời, Thịnh Nguyên đại đế cũng là đối với Tô Dạ nghiêm túc chú ý một châu. Chính là cửa ải này hồ. Hắn mới phát hiện Tô Dạ cảnh giới võ đạo. Đúng là đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái gì? Hảo tiểu tử. Thịnh Nguyên đại đế ánh mắt có chút nheo lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền nói, Tố Tuyết cô nương, tiểu gia hỏa này xác thực có ý tứ, đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Bất quá hắn cảnh giới võ đạo đề thăng quá nhanh, cảnh giới không khỏi bất ổn. Lão phu ngược lại là cảm giác đến, hắn so sánh lẫn nhau cái khác thiên tài mà nói, khả năng hội hơi có vẻ chưa tới một chút. Tố Tuyết nữ đế nghe được Thịnh Nguyên đại đế lời nói, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường. Cái này Thịnh Nguyên đại đế ánh mắt quả thật là cực hạn tại Thịnh Nguyên hoàng triều loại địa. Phương nhỏ này, căn bản không hiểu đến Tô Dạ trên thân chân chính sáng choi chỗ là ở chỗ nào. Tô Dạ cố nhiên có được linh dịch cảnh đệ lục trọng thực lực tiêu chuẩn không giả. Thế nhưng là chênh lệch 2-3 trọng cảnh giới tình huống xuống, lại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào ngay tại ba hiệp bên trong. Đánh bại đối thủ, cho dù là năm đó nàng, cũng làm không được. Tô Dạ là dựa vào chính là cái gì? Là kiếm đạo kiến thức cơ bản. Chính là cái này kiếm đạo kiến thức cơ bản. Tô Dạ đã đạt đến cực hạn kinh khủng tình trạng. Về phần đạt tới dạng gì cảnh giới, nàng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Bất quá trong lòng, đã ẩn ẩn có một chút đại khái phương hướng. Chính là cái này đại khái phương hướng mới khiến cho nàng sinh ra vài phần hào hứng đi ra. Cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Nói đến, lần trước Tô Dạ nộp lên tuyển linh chu lúc, nàng liền chú ý tới đối phương. Kẻ này cũng không có có được Thịnh Nguyên hoàng triều hoàng tử huyết mạch. Không nghĩ tới lần này vẫn là hắn. Xem ra chính mình cùng tiểu tử này, ngược lại là rất có duyên phận a. Bất quá Thịnh Nguyên đại đế lời nói, nàng cũng nghe vào trong tai. Nguyên lai là đốt cháy giai đoạn phương thức tăng lên cảnh giới a. Thì ra là thế, Tố Tuyết nữ đế nói ra, đã như vậy, nàng cái này duy nhất hứng thú, cũng muốn giảm bớt đi nhiều, cũng đúng, nàng vốn cũng không hẳn là cảm giác đến, nàng có thể tại Thịnh Nguyên hoàng triều bên trong có thể tìm được cái gì kế thừa nàng y bát hạt. Giống tốt, cùng lúc đó, Lục Hoàng thất hiển nhiên có chút bị bức ép đến mức nóng nảy. Chỉ bất quá, bị buộc đến loại trình độ này, tất cả vương bài đều ném ra ngoài. Lục Hoàng thất cũng lộ vẻ có chút hết biện pháp, dù là Lục Vương gia muốn lấy chủ bỏ đi hao tổn phương thức đi đối phó Tô Dạ. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại còn là bị Tô Dạ ba hiệp bên trong đánh bại. Mỗi một lần đều là như thế, toàn bộ ba hiệp đều không ngoại lệ, cuối cùng, vốn là chiếm cứ đại tốt ưu thế Lục Hoàng thất, tại Tô Dạ xuất hiện trước tiên, trong khoảnh khắc hiện ra tan tác chi thế, Tô Dạ rất có cùng cái kia Trấn Chi Thu ganh đua cao thấp ý tứ. Chỉ bất quá quan sát cẩn thận người có thể phát hiện. Trấn Chi Thu tại liên tục mấy lần sau khi giao thủ, cũng nhiều ít sẽ có chút ít giã rời. Thế nhưng là Tô Dạ, lại là đến hiện tại, liền cái giọt mồ hôi cũng không từng rơi xuống. Cửu Hoàng thất thủ thắng, đại đế sứ giả đều có chút ngoài ý muốn vạn phần giảng đạo. Tô Dạ từ trên lôi đài rơi xuống, trở lại lúc, một đám Cửu Hoàng thất hoàng tử lại nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt. Rốt cục biến thành từ trong ra ngoài. Đều hoàn toàn khác biệt lên, Cửu Vương gia trong lòng càng là nhấc lên trận trận kinh lãng. Hắn biết rõ Tô Dạ rất là thần bí, thực lực so với nhà mình hoàng thất thiên tài khẳng định phải mạnh hơn một chút. Nhưng lại không thể tin được, Tô Dạ có thể mạnh ra nhiều như vậy đi ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Tô Dạ thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Tốt tốt, Cửu Vương gia rất là hài lòng, vui mừng cười to, hắn hiện tại rốt cục ý thức được Tô Dạ thực lực chi cường, mà thi đấu còn đang tiếp tục, thứ tư vòng hoàng thất tranh đấu lại một lần nữa quét sạch ra, bất quá Tô Dạ liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn tiêu hao cũng không tính nhiều lắm, nhưng là linh lực vẫn là muốn tiến hành có chút tinh luyện, lấy bảo trì mình có thể khôi phục lại cực kỳ thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cứ như vậy, mấy canh giờ xuống tới đằng sau, cuối cùng hai cái hoàng thất tranh phong đã là hạ màn kết thúc. Cuối cùng lấy bát hoàng thất, lấy được trong đó thắng lợi, 11 hoàng thất thì là tan tác xuống tới, mà lên cấp dưới một vòng hoàng thất kết quả cũng đã công bố. Theo thứ tự là đại hoàng thất, tam hoàng thất, bát hoàng thất, cùng cửu hoàng thất, chỉ bất quá cũng không cho những thứ này hoàng thất cái gì thời gian nghỉ ngơi. Giao đấu liền lại một lần nữa bắt đầu, đại đế sứ giả lúc này nói ra, tiếp đó, do cửu hoàng thất lên trước rút thăm đi. Cửu vương gia biết rõ trình tự muốn trọng tân quay lại chính mình, cũng tịnh không lãng phí thời gian, lúc này đứng ra, rút một ký, mà cái này một ký, thì là trực tiếp rút được bát hoàng thất, hừ, lại để cho cái này cửu hoàng thất nhiều phách lối một lần. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ qua được bát hoàng thất áp lực đi. Tam vương gia khuôn mặt âm lãnh, cửu hoàng thất, bát hoàng thất, riêng phần mình phái xuất từ nhà cái thứ nhất xuất chiến thiên tài đi. Đại đế sứ giả nói ra, cửu vương gia cũng không lãng phí thời gian, chỉ bất quá dưới trướng thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít cũng không từng hoàn toàn khôi phục, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn một cái thí sinh thích hợp mới được. Lão tứ, ngươi lên trước, cửu vương gia liền nói ngay, tứ hoàng tử cũng không do dự, lập tức đi tới lôi đài phía trên. Chương 899, Long hồn chi đấu bát hoàng thất thực lực. So với lục hoàng thất mà nói còn phải yếu hơn một chút. Chỉ bất quá 11 hoàng thất thực lực cũng không mạnh, cho nên mới nhường bát hoàng thất lấy được đến thắng hiểm. Chỉ bất quá thắng hiểm về thắng hiểm, bát hoàng tử thực lực vẫn phải có, chí ít so sánh lẫn nhau cửu hoàng thất vẫn muốn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá nhường cửu hoàng thất áp lực không có như vậy đại mà thôi. Một phen giao thủ bên dưới, cửu vương gia cũng là buông lỏng nhiều. Đại khái hơn một canh giờ giao thủ xuống tới, bọn hắn cửu hoàng thất tổn thất 6 tên hoàng tử. Bất quá hiệu quả cũng không tệ, hao tổn bát hoàng thất 4 tên hoàng tử. Đến trình độ này, cửu vương gia cũng biết không cần thiết lại để cho hoàng tử khác đi lên lãng phí thời gian. Bởi vì bọn hắn cửu hoàng thất rõ ràng cùng Tô Dạ có nhất định trên thực lực chênh lệch. Chẳng bằng trực tiếp nhường Tô Dạ tiến đến, dù sao khó chơi mấy cái vai trò đều đã bị những người khác giải quyết. Thừa xuống một chút tiểu lâu la, nghĩ đến giao cho Tô Dạ có thể dễ dàng đánh tan. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa đăng tràng, đợi đến Tô Dạ lại một lần nữa đăng tràng đằng sau. Vẫn như cũ cho thấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, giải quyết bát hoàng thất còn lại hoàng tử, biểu hiện hoàn toàn như trước đây đáng tin. Một thân thực lực, hiện ra càng nhau sở mê cách, không có người có thể nhìn ra được Tô Dạ thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chí ít hiện tại, còn không người có thể ép ra Tô Dạ thực lực chân chính. Bát vương gia vắt hết đầu óc. Nhưng mà một đám hoàng tử tới cái xa luân chiến, vẫn như cũ là bị Tô Dạ triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, bát vương gia cũng là trong lòng thở dài, nói ra, cửu đệ, ngươi thật sự là tìm tốt giúp đỡ a, ta bại không phục, bất quá đối với ngươi tìm đến cái này người trợ giúp, ta ngược lại thật ra thật tâm phục khẩu phục, không lời có thể nói. Cửu vương gia cũng là bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ chính mình lần này ngược lại là thật đánh cược đúng rồi. Thẳng nếu không phải Tô Dạ lời nói, hắn biết rõ, chính mình quả quyết rất không có khả năng tại thi đấu bên trên có chỗ thể hiện thành tích. Giống như là hiện tại, trực tiếp có được chiến đấu quán quân tư cách, là hắn trước đây tuyệt đối không dám nghĩ sự tình, mà hết thảy này, hết thảy căn bản, đều là nguồn gốc từ tại Tô Dạ. Tô Dạ, lấy lực lượng một người, làm được nghịch chuyển cục diện, trợ giúp hắn lấy được thấp nhất cũng là hạng 2 thành tích. Tâm nghĩ ở đây, cửu vương gia cũng là trong lòng cảm khái, về phần Tô Dạ lời nói, nhưng trong lòng thì cùng cửu vương gia mừng rỡ tạo thành hoàn mỹ so sánh. Nơi này lúc, lo lắng trùng điệp, hắn lần này là không dám bại lộ nhiều lắm lá bài tẩy. Chỉ dám đem chính mình kiếm đạo tiêu chuẩn triển lộ ra, vì chính là không hy vọng gây nên Tố Tuyết nữ đế chú ý. Hiện tại ánh mắt nhìn lại, Tố Tuyết nữ đế tựa hồ đối với chính mình cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng là Tô Dạ, tổng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, chiếc trên đầu hắn, nhường trong lòng của hắn rất là bất an. Tại cửu hoàng thất thành công thủ thắng đằng sau, tiếp xuống giao thủ, tự nhiên là đặt ở Đại Hoàng Thất cùng Tam Hoàng Thất trên thân. Hai cái trước đó tranh đoạt quán quân đến thuộc mạnh nhất Hoàng Thất. Hiện tại va chạm đến một khối, tự nhiên là nhường mỗi người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Rất ngạc nhiên, cái này lưỡng Đại Hoàng Thất ma sát bên dưới, có thể sinh ra như thế hoa lửa. Đại Hoàng Thất cùng Tam Hoàng Thất đều là thực lực tương đương mạnh mẽ Hoàng Thất. Không ít Hoàng Thất sau khi thất bại lưu lại, vì chính là quan sát trận này thánh chiến triển khai, chiến đấu có thể nói hết sức căng thẳng. Tại đại đế sứ giả tuyên cáo xuống, chính thức bắt đầu, đại vương gia không giống như là trước đây khinh thường cái khác hoàng thất như thế. Đi lên liền đem chính mình vương bài tuyển thủ trấn chi thu bày đi ra, mà là trước phái ra một tên linh dịch cảnh đệ tứ trọng, thực lực gần với trấn chi thu tuyển thủ đứng ra, trước tìm kiếm Tam Hoàng Thất thủ đoạn. Bất quá Tam Hoàng Thất cũng không phải không có nội tình. Đồng dạng phái ra một tên linh dịch cảnh đệ tứ trọng hoàng tử bên trên đến dò xét một phen. Trong lúc nhất thời, chiến đấu chớp mắt triển khai, đánh lôi đình lửa nóng. Tô Dạ đối với Đại Hoàng Thất cùng Tam Hoàng Thất giao thủ cũng là có mấy phần hào hứng. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đối phó không phải Tam Hoàng Thất liền là Đại Hoàng Thất, tự nhiên là muốn đến hào hào thăm dò một phen mới được. Hắn làm việc từ trước đều là chú ý cẩn thận, trận đầu giao thủ liền đã cho thấy lưỡng Đại Hoàng Thất tiêu chuẩn, hai cái đến từ khác biệt Hoàng Thất hoàng tử đánh khó khăn chia lìa, không phân cao thấp. Bất quá cây kim so với cọng dâu bên dưới, cuối cùng một phương thủ thắng, cuối cùng lại vẫn là Đại Hoàng Thất phái ra hoàng tử hơn một chút, chiến thắng Tam Hoàng Thất hoàng tử. Cái này khiến Tam Vương gia biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc này nói ra, Trấn Sơn Khiếu, ngươi đi. Trấn Sơn Khiếu mắt thấy nhà mình tiến lên hoàng tử đã chiến bại, lạnh hừ một tiếng, nói thầm một tiếng phế vật, mới trận thứ hai liền đến để cho mình tự thân xuất mã. Bất quá cũng không sao, hắn cũng là thời điểm lộ hai tay, nhưng cái này đại người của Hoàng Thất xem chính mình thủ đoạn. Trấn Chi Minh, người cũng có thể chuẩn bị một chút, cút ra cái lôi đài này. Trấn Sơn Khiếu vừa vào lôi đài, liền cho thấy kinh người bá đạo khí tức, nhìn thấy trước mặt Đại Hoàng Thất hoàng tử lúc, trực tiếp mặt không thay đổi quát. Cái kia Trấn Chi Minh biểu lộ có chút khó coi, biết mình cùng Trấn Sơn Khiếu có chút chênh lệch, lập tức cười lạnh nói, Trấn Sơn Khiếu, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, hôm nay Tam Hoàng Thất cùng Đại Hoàng Thất giao thủ, các ngươi Tam Hoàng Thất liền đợi đến thảm bại mà về đi. Nói xong lúc, Trấn Chi Minh liền đã đột nhiên xuất thủ, đánh đòn phủ đầu, định cho Trấn Sơn Khiếu lôi đình một kích. Trấn Sơn Khiếu thủ đoạn ngược lại cũng không phải ăn chay. Hoàng Thất công pháp bỗng nhiên triển khai, trong tay lợi kiếm tầng tầng hiện lên mà ra, thi triển thình lình chính là Hoàng Thất liền tuyệt học, một cái kim long đột nhiên bảo hộ tại Trấn Sơn Khiếu quanh thân. Công pháp này tên là Tạo Hóa Kim Long Quyết, tu thành Tạo Hóa Kim Long Quyết điều kiện tất yếu liền là tắm rửa long huyết, tạo nên long hồn hiện ra, liền có thể bảo hộ tự thân, lấy long uy bá đạo, cường thế đối địch. Này Tạo Hóa Kim Long Quyết chính là Thịnh Nguyên Đại Đế tự mình sáng tạo, đối với môn công pháp này, hắn cũng là có phần là hài lòng. Bất quá Tố Tuyết Nữ Đế ở một bên, nhưng như cũ là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tạo Hóa Kim Long Quyết, Tố Tuyết Nữ Đế trong lòng cười nhạo, nói là long huyết, cái này Thịnh Nguyên Đại Đế hơn phân nửa năm đó đỉnh phong thời kỳ chém giết qua một cái hỗn huyết. Cái gọi là long, bằng không, dù là chỉ là sinh ra long hồn, uy lực cũng không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Hỗn huyết long, có thể chưa nói tới long, chỉ là có được một bộ phận huyết mạch của rồng mà thôi. Không có ý nghĩa. Trấn Sơn Khiếu Tạo Hóa Kim Long Quyết hiện ra mà ra thời điểm, Trấn Chi Minh cũng biết mình thời gian không nhiều, lập tức đem chính mình Tạo Hóa Kim Long Quyết cũng hiện ra mà ra. Hai đầu kim long hộ thể, tại chỗ phối hợp kiếm trong tay, hướng phía đối phương điên cuồng quét sạch mà đi, đánh ngược lại là kịch liệt vô cùng, nhưng mà không khó phán đoán. Trấn Sơn Khiếu rõ ràng chiếm thượng phong, một phen va chạm bên dưới, Trấn Chi Minh căn bản không phải đối thủ, bị Trấn Sơn Khiếu lấy cường hoành bá đạo thực lực, tại chỗ đánh ra lôi đài, kèm theo một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra. Đối với Trấn Chi Minh chiến bại, đại vương gia không có chút nào ngạc nhiên ngoài ý muốn. Theo chiến bại trước tiên, liền có lập tức gọn gàng dứt khoát mà nói, Trấn Chi Thu, ngươi đi. Trấn Chi Thu biết rõ là thời điểm muốn tự mình lên sân khấu, sớm liền vận sức chờ phát động, một bước vượt qua, đi tới lôi đài phía trên, cùng Trấn Sơn Khiếu đối lập lại với nhau. Chương 900, ít lưu ý. Trấn Sơn khiếu lạnh giọng nói ra. Trấn Chi Thu, ngươi cuối cùng đi ra. Ta đã sớm nghĩ đối đầu ngươi rất lâu. Ha ha ha, nếu như không đánh bại ngươi lời nói, rất nhiều người cũng sẽ đem ngươi cùng ta đặt chung một chỗ so sánh. Một trận chiến này sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, những cái kia cầm ngươi đối phó với ta so người, đến cùng là nói một kiện cỡ nào ngu xuẩn lời nói. Hắn rất chán ghét người khác cầm Trấn Chi Thu cùng hắn so sánh. Bởi vì trong mắt hắn, hắn là Thịnh Nguyên Hoàng triều thế hệ này ưu tú nhất thiên tài. Hắn liền là hắn, không người nào có thể cùng hắn đánh đồng, Trấn Chi Thu cũng không được. Trấn Chi Thu đối mặt Trấn Sơn Khiếu khiêu khích, lại là biểu hiện lạ thường bình tĩnh. Phảng phất Trấn Sơn Khiếu lời nói với hắn mà nói không có sinh ra bất luận cái gì rung động cùng ba. Động, thật sao? Trấn Chi Thu nói ra. Đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi mau lại đây đánh bại ta. Trấn Sơn Khiếu lạnh hừ một tiếng, cười nhạo liên tục, sau đó quanh thân Kim Long, đột nhiên hiện ra mà ra. Cùng lúc nãy như thế, vừa lên tới liền đem Hoàng Thất công pháp, tạo hóa Kim Long quyết hiện ra mà ra. Chỉ bất quá Trấn Sơn Khiếu hội tạo hóa Kim Long quyết. Cái này Trấn Chi Thu lại cũng không kém bao nhiêu. Hắn quanh thân cũng là Kim Long hồn xuất hiện, vờn quanh tại tự thân. Một đám người vây xem nhìn thấy một trận chiến này, đều biết trận chiến này sẽ hội tương đương phấn khích. Tô Dạ, người cảm giác đến hai người này, ai thủ thắng phương diện lớn hơn một chút. Trấn Huyền Minh đứng tại Tô Dạ bên cạnh, khẽ cười nói, hắn hiện tại đối với Tô Dạ đã hoàn toàn tán thành. Mà lại không đơn thuần là tán thành, hắn cảm giác đến, Tô Dạ sợ rằng đã vượt rất xa hắn, cố nhiên trong nội tâm có phần là cảm giác khó chịu. Nhưng mà, thiên phú chuyện này, ai lại có thể nói thông được đâu? Tô Dạ sờ lên cằm nhìn thoáng qua đối lập hai người. Cơ hồ không chút do dự, cho ra đáp án, Trấn Chi Thu, Trấn Huyền Minh một mặt kinh ngạc, hai người đều không có đánh, người cứ như vậy khẳng định là Trấn Chi Thu. Đáp án của ta cùng ngươi không giống nhau. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến Trấn Sơn Khiếu phần thắng muốn lớn hơn một chút. Ngươi tại Hoàng Thành đợi đến thời gian tương đối ngắn. Không biết Trấn Sơn Khiếu tại đời này bên trong thống trị lực. So ra, Trấn Chi Thu chỉ sợ là rất khó đánh đồng. Tô Dạ lại là mỉm cười. Cũng không sốt ruột phản bác cái gì. Trấn Sơn Khiếu cùng Trấn Chi Thu giao thủ. Cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt triển khai. Hai đầu Kim Long va chạm. Trong nháy mắt biến thành ai tạo hóa Kim Long quyết tu luyện càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh khó khăn chia lìa, mà Trấn Sơn Khiếu thì là đem võ đạo của mình cảnh giới hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, tầng tầng cho Trấn Chi Thu nhiều phương diện áp chế. Trấn Chi Thu, người mới vừa tiến vào linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, cảnh giới căn bản bất ổn. Cùng ta cái này tiến vào linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thời gian rất lâu người mà nói. Đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân chỗ, Trấn Sơn Khiếu cho trùng điệp như làn sóng bản quét sạch không ngừng áp chế. Hoàn toàn là đem tiến công tiết tấu thêm nhanh đến mức cực hạn, mà Trấn Chi Thu đồng dạng là phòng ngự thỏa đáng. Tại Trấn Sơn Khiếu tiến công bên dưới, lộ vẻ thành thạo điêu luyện, cũng chính bởi vì vậy, mới đầu Trấn Sơn Khiếu còn biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Thế nhưng là rất nhanh, Trấn Sơn Khiếu liền biến thành biểu lộ trở nên nặng nề. Không đúng. Hắn vậy mà hoàn toàn áp chế không nổi Trấn Chi Thu. Chuyện gì xảy ra? Trấn Chi Thu không phải là mới tiến vào linh dịch cảnh đệ ngũ trọng sao? Áp chế đều làm không được. Như thế nào đi làm đến đánh bại? Nhưng ngươi cực kỳ kinh ngạc sao? Trấn Sơn Khiếu, Trấn Chi Thu nhếch miệng lên. Vậy mà oanh một tiếng, Kim Long gào thét bên dưới. Đối với Trấn Sơn Khiếu triển khai hung mãnh phản kích chi thế. Trấn Sơn Khiếu cắn răng một cái cửa ải. Quát! Trấn Chi Thu, không nên cao hứng quá sớm, ăn na một chiêu, thiên thu vạn tái kiếm, long thứ, nói xong lúc, Trấn Sơn Khiếu trực tiếp một kiếm oanh kích mà đi, Trấn Chi Thu đối mặt một kiếm này, đồng dạng là huy kiếm mà đi, long thứ, hai người không khỏi là huy kiếm mà đi, va chạm bên dưới, tại cái này trên lôi đài nổ ra hoa mỹ phong bạo, mà sau đó, hai người phân biệt phong bạo bên trong kéo dài khoảng cách, nhìn một cái. Lại có thể nhìn ra được, Trấn Sơn Khiếu trên khóe miệng, tràn ra từng dòng máu tươi, chuyện gì xảy ra, một đám người xem cứng họng, lại nhìn Trấn Chi Thu, tựa hồ chỉ là thân thể hơi bị hao tổn, nhưng lại không làm bị thương nội bộ, so sánh với Trấn Sơn Khiếu, trạng thái không biết tốt bao nhiêu, Trấn Sơn Khiếu hiện tại cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cắn răng nói, ngươi không phải vừa tiến vào linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, ngươi liên tục che giấu thực lực của mình cảnh giới, mà lại, ngươi tạo hóa long hồn quyết vậy mà tu luyện đến tầng thứ tư. Trấn Chi thu mặt không thay đổi nói, ngươi lấy là tất cả mọi người cùng ngươi như thế, có chút tu luyện tới khởi sắc, liền hận không được gây mọi người đều biết sao. Hắn không lùi mà tiến tới, tại chỗ đối với Trấn Sơn Khiếu tiến hành như thiểm điện áp chế. Trấn Sơn Khiếu hiện tại đã luống cuống, lúc này là đem mình am hiểu mấy cái thủ đoạn toàn bộ oanh kích mà ra. Nhưng mà cùng là hoàng thất hoàng tử, tu luyện công pháp cùng võ kỹ phần lớn có dấu vết mà lần theo. Nhất là cùng làm kiếm tu, kiếm pháp tu luyện tự nhiên cũng đều là giống nhau. Đúng là như thế, ai tu luyện hơi yếu hơn một chút, ai mới hội càng gượng gạo. Vô luận Trấn Sơn Khiếu thi triển cái gì võ kỹ, Trấn Chi Thu liền đáp lại dạng gì võ kỹ, va chạm bên dưới, Trấn Sơn Khiếu đều là hội thoáng rơi xuống hạ phong. Một lần như thế, nhiều lần đều là như thế. Trấn Sơn Khiếu giận dữ công tâm, lúc đầu tụ thương còn không tính nghiêm trọng, lần này lại là một ngụm máu tươi tại phun mạnh ra. Cái này Trấn Sơn Khiếu xác thực thua. Trấn Huyền Minh nhíu mày lại, đồng dạng là chủ tu tạo hóa long hồn quyết, dùng cái này làm chủ. Có thể cái này Trấn Sơn Khiếu tu luyện trình độ, cùng Trấn Chi Thu chênh lệch một điểm nhỏ, chính là ngần ấy, lại làm cho Trấn Sơn Khiếu toàn bộ hành trình bị áp chế. Đã không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, nếu như không phải tu luyện hai loại công pháp giống nhau coi như xong. Tu luyện công pháp hoàn toàn nhất trí, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Mắt thấy ở đây, Trấn Huyền Minh có phần là nghi hoặc, Tô Dạ. Ngươi là thứ ngay từ đầu liền biết Trấn Chi Thu có thể lấy thắng. Tô Dạ nói ra, Trấn Huynh lần thi này lo sự tình không có cân nhắc quá mức toàn diện. Trấn Sơn Khiếu như vậy nổi danh, dương danh bên ngoài, chiến tích kinh người, nhưng cũng chính bởi vì vậy, Trấn Chi Thu đối với hắn thủ đoạn hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là Trấn Chi Thu có thủ đoạn gì? Trấn Sơn Khiếu hiểu rõ không? Nghe đến nơi này, Trấn Huyền Minh nao nao, giật mình tỉnh lại. Hai cá nhân thực lực không sai biệt lắm tình huống xuống. Tự nhiên hay là chuẩn bị đầy đủ người thủ thắng nhiều. Trấn Sơn Khiếu quá không đem đối thủ coi ra gì. Cũng quá đề cao bản thân. Tô Dạ nói ra, ầm ầm, một đạo tiếng vang sau đó. Cái này thường giao thủ triệt để tuyên cáo phần cuối. Trấn Sơn Khiếu đích thật là thua một nước. Bị Trấn Chi Thu một kiếm mạnh mẽ bước ra lôi đài. Lại rót bay ra lôi đài thời điểm. Trấn Sơn Khiếu ánh mắt bên trong còn lóe ra vài phần khó có thể tin. Tức nổ phổi bên dưới, đúng là trực tiếp tiên huyết phun ra. Hai mắt lật một cái, hôn mê đi qua, tất cả mọi người sợ ngây người. Trấn Sơn Khiếu, làm là lần này trợ giúp Tam Hoàng thất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Vậy mà liền như thế bại ngã xuống nơi đây, bất luận nhìn thế nào, đều có chút nghe rợn cả người. Nhưng người không tưởng tượng được a, Trấn Chi Thu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Tất cả mọi người cảm giác cho hắn muốn so sánh Trấn Sơn Khiếu yếu hơn một bậc. Thế nhưng là hắn đã sớm có cùng Trấn Sơn Khiếu đánh đồng thực lực. Chỉ là từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra thôi. Chương 901, Đại Hoàng Thất ẩn tàng, tạo hóa Kim Long quyết tu luyện. Trấn Chi Thu muốn so Trấn Sơn Khiếu mạnh hơn một chút. Trấn Sơn Khiếu thua không oán. Hắn không chỉ là chủ quan, thực lực chân chính cũng không bằng Trấn Chi Thu. Tất cả mọi người biết rõ. Trấn Sơn Khiếu bại một lần, Tam Hoàng thất tình cảnh hiện tại liền có phần là nguy hiểm. Muốn lại đánh bại Đại Hoàng thất xác suất liền càng ngày càng thấp. Trên cơ bản không quá thực tế, nhưng là Tam Hoàng thất dù sao không phải cái khác Hoàng thất. Vương bài bại một lần liền mặc cho người khác làm thịt tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tam Vương gia lại an bài những người khác tiến lên. Chỉ bất quá, liên tục ba người tiến lên, lại cơ bản đều là bị Trấn Chi Thu hoàn toàn quét sạch một từ. Chỉ tới người thứ năm thời điểm, Trấn Chi Thu rốt cục bởi vì linh lực hao phí quá nhiều. Không tốt tái chiến, lui trở về, Trấn Chi Thu cùng Trấn Sơn Khiếu giao thủ linh lực tiêu hao không ít. Hiện tại liên tục đối phó 5 người, rốt cục có chút gánh không được. Chỉ bất quá Trấn Chi Thu vừa xuống đài, cái này Tam Hoàng thất hảo Đại Hoàng thất giao đấu, còn không nhất định ai liền có thể thủ thắng đâu a. Hai lá vương bài đều đã kết cục. Hiện tại liền xem ai có thể dùng hàng hiệu càng nhiều hơn một chút. Tam Vương gia nhìn thấy Trấn Chi Thu rốt cục rút lui. Cũng là thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đại Vương gia. Không biết Đại Vương gia muốn an bài một cái dạng gì mặt hàng ứng chiến. Trấn Phong Hỏa, ngươi đi, Đại Vương gia lúc này nói ra. Trấn Phong Hỏa, một cái nhìn gầy như que củi gầy gò thanh niên, vẻn vẹn đứng ở nơi đó đều một bộ yếu đuối bộ dáng. không có gì quá cao sức chiến đấu, tựa hồ ai bắt nạt với hắn, hắn đều không thể cản được. Chính là nghe được Trấn Phong Hỏa ba chữ thời điểm, một đám người không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc lên. Cái này đại vương gia điên rồi sao? Hắn là nghĩ như thế nào? Trấn Phong Hỏa vậy mà đều có thể lên tràng. Một đám người cảm thấy kỳ quái. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, cái này Trấn Phong Hỏa có gì chỗ đặc thù sao? Đặc thù, cái kia tất nhiên là có. Chỉ bất quá cái này Trấn Phong Hỏa đều là một chút không coi là gì đặc thù. Nói trắng ra liền là cái hoàn khố tử đệ. Hắn tại đại trong hoàng thất mỗi ngày sống phóng túng. Thực lực tiêu chuẩn chính là toàn bộ trong hoàng thành kém nhất như vậy một nhóm. Tại đại trong hoàng thất cũng là cực kỳ không đất vị. Nghe nói người này là đại hoàng thất lục hoàng tử. Người Trấn Chi Thu còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, cùng Trấn Chi Thu chênh lệch lại là càng là cách xa. Trấn Huyền Minh lắc đầu ở giữa, rõ ràng có mấy phần khinh thường. Cái này Trấn Phong Hỏa là toàn bộ hoàng thành công nhận hoàn khố tử đệ. Nhưng cái này Trấn Phong Hỏa bên trên, thật đúng là không biết đại vương gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ lại đại hoàng thất không có người hay sao? Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Trấn Phong Hỏa, hồi tưởng lại Trấn Huyền Minh đánh giá, nhưng trong lòng thì có mang rất nhiều không hiểu. Chính là bởi vì như thế, hắn lúc nãy đối với cái này Trấn Phong Hỏa nhiều quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Chính là cái này sau khi xem, Tô Dạ ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra vài phần nghi hoặc. Hả? Tô Dạ ánh mắt nhìn thẳng, cái này Trấn Phong Hỏa, hắn có được vô cực thánh hỏa đồng tử, cùng những người khác tự nhiên là không giống nhau. Chính là bởi vì như thế, cẩn thận một phen quan sát đằng sau, Tô Dạ rất nhanh cho ra khác biệt kết luận, bình ổn khí tức, thể nội linh dịch chảy xuôi chỉnh tề, mà lại một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại dần dần hội tụ, nổi lên chờ đợi trên lôi đài thi thố tài năng. Đây là nhiều năm mệt mỏi nguyệt tu luyện ra kết quả. Quả quyết không phải như Trấn Huyền Minh lời nói, một cái hoàn khố tử đệ có thể có, thì ra là thế, tất cả mọi người bị đại hoàng thất lừa gạt a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này đại hoàng thất thật đúng là am hiểu tạo ra giả tưởng. Dùng cái này tới tại mấu chốt cục diện bên trên giải quyết dứt khoát. Trấn Chi Thu thực lực vốn rất mạnh, muốn càng hơn Trấn Sơn Khiếu một bậc, lại là tại danh khí bên trên thường thường muốn thua bên trên một chút. Cho tới Trấn Sơn Khiếu đối với Trấn Chi Thu tâm tình chủ quan. Thảm bại mà về, cái này Trấn Phong Hỏa, đồng dạng là như thế a. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này Trấn Phong Hỏa thực lực, sợ rằng không tất hội yếu tại Trấn Chi Thu. Có ý tứ, Tô Dạ cảm thấy hứng thú nói, cái này Trấn Phong Hỏa, không đơn giản, hả? Trấn Huyền Minh tâm tình kinh ngạc, không biết Tô Dạ vì sao hội đến ra dạng này kết luận. Bất quá hắn biết rõ, Tô Dạ không hội vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Nếu nói như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ. Trong lúc nhất thời, Trấn Huyền Minh trong lòng cũng là rất là tò mò lên. Cứ như vậy, Trấn Phong Hỏa đi tới lôi đài phía trên. Trấn Phong Hỏa, các ngươi đại hoàng thất là thật không có người. Vậy mà phái ngươi một cái hoàn khố tử đệ tới, là đi lên cho tiểu gia ta đưa việc vui sao? Tam hoàng thất hiện tại đứng trên lôi đài hoàng tử cười nhạo mà ra. Lúc này là một trường hướng phía Trấn Phong Hỏa đập đi qua. Trong mắt hắn, Trấn Phong Hỏa dạng này mặt hàng, hắn tùy thời đều có thể đem nó giải quyết, từ đó lấy lôi đình thủ đoạn kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, rất nhanh, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy Trấn Phong Hỏa tốc độ cực nhanh lóe lên này hoàng tử tiến công. Sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đảo mắt công phu, liền đem người này trong nháy mắt đánh tan ra lôi đài. Cái gì? Một màn như thế rơi xuống thời điểm, xem tất cả mọi người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trấn Phong Hỏa bất thình lình một chiêu, vậy mà đem đối thủ đánh ra lôi đài. Trấn Phụng Thừa dù sao cũng là cái linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ. Tại tam hoàng thất bên trong cũng là được xếp hạng hiệu. Thực lực quả quyết không yếu, làm sao có thể sẽ bại bởi Trấn Phong Hỏa? Đây là có chuyện gì? Một đám người hoàn toàn xem không rõ. Mà những thứ này hoàng thất vương gia thì là rất nhanh phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Không đúng, cái này Trấn Phong Hỏa, một mực tại ẩn giấu thực lực. Tam vương gia đã nhận ra không đúng, tại cảm giác được Trấn Phong Hỏa thực lực đằng sau, con người đột nhiên co rụt lại. Đại ca, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu a. Cái này Trấn Phong Hỏa, vậy mà mới là các ngươi chân chính át chủ bài. Đại vương gia dần dần lộ ra nụ cười, cũng không có bất cứ ba động gì. Nói ra, tam đệ, nên phái những người khác đi ra. Tam Vương gia thật sâu đánh giá một cái Trấn Phong Hòa. Ánh mắt bên trong nổi lên vài phần tuyệt vọng. Sau đó, hắn lại phái xuất từ nhà hoàng tử tiến lên. Nhưng mà kết quả, hắn tựa hồ đã có vài phần đoán trước. Cái này Trấn Phong Hỏa là chuyện gì xảy ra? Trấn Huyền Minh kinh ngạc hỏi. Ngươi mà lại nhìn kỹ một chút. Tô Dạ nói ra, lấy thực lực của ngươi, nên có thể quan sát ra vài phần mờ ám. Trấn Huyền Minh cẩn thận nhìn chằm chằm Trấn Phong Hỏa nhìn tốt một lần. Lúc này bỗng dưng một trận. Cái này Trấn Phong Hỏa thực lực. Vậy mà, không thua gì ta. Tô Dạ mỉm cười. Không tệ. Trấn Huyền Minh hít một hơi thật sâu. Thế mà không ổn a. Trấn Chi thu lời nói. Hắn đối với Tô Dạ có tự tin, quả quyết có thể cùng đối phương có lực đánh một trận, mà lại thủ thắng phương diện vẫn phải có. Thế nhưng là hiện tại, cái này Trấn Phong Hỏa thực lực không thua gì hắn. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho Trấn Phong Hỏa thực lực cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng. Tô Dạ lại bình tĩnh như trước như thường, tựa hồ đối với Trấn Phong Hỏa có được phần này thực lực, cũng không có cái gì ba động như thế. Một cái có được linh dịch cảnh đệ lục trọng vương bài, tự nhiên là tuyên cáo đại hoàng thất tuyệt đối nghiền ép xu thế. Trấn Phong Hỏa lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc quét sạch tiếp xuống mỗi một cái tuyển thủ, nhường tam hoàng thất ăn thảm bại quả đáng. Chương 902, chiến trấn chi thu. Đối với Trấn Phong Hỏa thực lực, người khác không biết, Thịnh Nguyên đại đế vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn cười ha hả nhìn xem Trấn Phong Hỏa, nói ra, Tố Tuyết cô nương, cái này Trấn Phong Hỏa xem như chúng ta giới này thiên tài bên trong người thứ nhất. Ta từng cho qua vài phần chỉ điểm, kết quả tiểu tử này rất nhanh liền lĩnh hội tới. Hắn thiên phú cao, cho dù là ta sáng tạo Thịnh Nguyên Hoàng triều mấy ngàn năm xuống tới, thấy qua cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Tố Tuyết nữ đế nhẹ khẽ liếc mắt một cái Trấn Phong Hỏa. Nói ra, cũng tạm được, đối với nàng mà nói, cho cái này cũng tạm được đáp án, chỉ có thể nói là nể tình. Bất quá, cái này Trấn Phong Hỏa xác thực muốn so cái khác thiên tài muốn mạnh hơn một chút. Cũng không phải sẽ không để cho nàng thoáng ghé mắt, chỉ bất quá cách cảm thấy hứng thú, vẫn là chênh lệch một chút. Cái này khiến Thịnh Nguyên đại đế trong lòng có chút không vui. Cái này Tố Tuyết nữ đế ánh mắt đến cùng cao bao nhiêu? Chính mình ý tứ hắn không hội không rõ, mà nhà mình dưới trướng những thứ này thiên tài cái nào không phải tinh nhuệ vô cùng. Làm cho đối phương thu đồ đệ, cũng không phải ủy khuất đối phương vậy mà như thế không nể mặt mũi, hắn nhưng lại không biết, không phải Tố Tuyết nữ đế không nể mặt mũi, mà là Tố Tuyết nữ đế, thật chướng mắt, chuyện cho tới bây giờ, tam hoàng thất thảm bại, tam vương gia tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình lần này thế tại tất đến, hướng phía đoạt giải quán quân mục tiêu mà đi, lại đúng là nhường đại hoàng thất, đưa cho bọn hắn một cái vang dội cái tát, đại ca ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a. Tam đệ ta phục, tam vương gia cắn chặt hàm răng, lộ vẻ mười phần không phục. Nói xong lúc, tam vương gia cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thụ thảm bại hiện thực. Trở về đến nguyên bản vị trí, chờ đợi lấy tiếp xuống đoạt giải quán quân chi chiến. Đến trình độ này, đoạt giải quán quân kết quả, tựa hồ đã là lộ vẻ dễ thấy. Đại hoàng thất có được Trấn Chi Thu không nói, còn có Trấn Phong Hỏa dạng này một chương ẩn giấu đi thật lâu vương bài. Hiển nhiên là mưu đồ lần so tài này không biết bao lâu. Cửu hoàng thất cố nhiên không biết đánh chỗ nào tìm đến như thế một cái Tô Dạ. Thế nhưng là muốn cùng đại hoàng thất chống lại, vẫn còn có chút hơi có vẻ chưa tới a. Ha ha, cửu hoàng thất đám phế vật kia, có thể kiên trì đến nơi đây đã nói là vận khí tốt. Còn muốn lấy thắng đại hoàng thất, thật không biết cửu hoàng thất đạp cái gì vận khí cướp chó. Theo đạo lý tới nói, lấy cửu hoàng thất đám phế vật kia thực lực, vốn không nên tiến vào thi đấu, vậy mà nhường hắn lăn lộn đến loại tình trạng này, một chút thất bại hoàng thất bây giờ thấy cửu hoàng thất thành tích. Trong lòng không khỏi là buồn bực phát ra thanh âm, Thịnh Nguyên đại đế sứ giả, cũng không cho những thứ này hoàng thất bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là dừng lại đại khái thời gian nửa canh giờ, liền có lúc này nói ra, tiếp đó, đại hoàng thất, cửu hoàng thất, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, đại vương gia đã bắt đầu kiểm kê chỉ huy thủ hạ hoàng tử. Cửu vương gia thì là rất cảm thấy áp lực, mưu đồ lên sự tình như thế nào đi xử lý, đủ loại bên dưới, cửu vương gia cũng không sốt ruột nhường Tô Dạ ra sân. Mà đại vương gia thì là trực tiếp an bài Trấn Chi Thu ra sân, cái này khiến cửu vương gia biểu lộ trầm xuống. Trấn Chi Thu, hắn không thể không đem nhà mình vương bài tứ hoàng tử ra sân. để cầu đến có thể đối với Trấn Chi Thu là một chút tiêu hao. Chiến đấu bắt đầu chỉ là chỉ chớp mắt công phu, thế nhưng là kết quả lại là vô cùng tàn khốc. Cố nhiên Cửu Vương gia đối với thất bại đã có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới thời gian hội ngắn ngủi như vậy. Chỉ là đi lên không đến 100 cái thời gian hô hấp, nhà mình vương bài tứ hoàng tử liền đã lạc bại. Cửu Vương gia không thể không lại an bài ngũ hoàng tử tiến đến. Kết quả y nguyên, ngũ hoàng tử đồng dạng không có thể kiên trì thời gian bao lâu, vẫn như cũ lạc bại. Sau đó, Cửu Vương gia theo thứ tự đem chính mình hoàng tử nhao nhao ra sân. Thế nhưng là kết quả, lạc bại, lạc bại, lạc bại, liên tục phái ra 7 tên hoàng tử. Vậy mà cộng lại kiên trì thời gian cũng chưa tới một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng Cửu Vương gia biểu lộ đã khó chịu đến cực hạn. Trong lòng đều muốn chửi người, nhà mình đến cùng bồi dưỡng đều là một thứ gì phế vật. Lúc đầu thượng giới ra một cái Trấn Huyền Minh, hắn tất nhiên là trong lòng kiêu ngạo vô cùng, sau đó là có chút thư giãn, không nghĩ tới, đám rác rưởi này vậy mà từng cái như thế bất tranh khí. Tô Dạ tiểu hữu, chỉ có thể ngươi đi lên. Cửu Vương gia thở dài, Tô Dạ không có quá nhiều lời vô ích, bình tĩnh gật đầu một cái, đi tới lôi đài phía trên, nhìn thấy Tô Dạ ra sân. Không ít người của hoàng thất đã xì cười lên, Cửu Vương gia xem ra là không có biện pháp, lại để cho cái này họ Khác thiên tài tới cứu chàng. Cái này Tô Dạ xác thực có mấy phần môn đạo, bất quá đối phó cái khác người của hoàng thất có thể. Đối phó đại hoàng thất, tựa hồ cũng có chút không quá thực tế đi, không nói trước đứng trên lôi đài chính là Trấn Chi Thu. Toàn bộ đại hoàng thất một cái danh ngạch đều chưa tổn thất. Coi như Tô Dạ đến đây, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người chống lại 10 cái đại hoàng thất thiên tài hay sao? Không quá hiện thực, chuẩn xác điểm tới nói, căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Liền xem như Cửu Vương gia chính mình, cũng thấy đến Tô Dạ có thể giúp Cửu hoàng thất đoạt giải quán quân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại hoàng thất lúc nãy thực lực hắn đã thấy, trong lòng hắn, Tô Dạ có thể là Cửu hoàng thất đạt được loại này thành tích, hắn đã là tương đương hài lòng. Trấn Chi Thu hiện tại nhìn Tô Dạ, chậm rãi nói ra, Tô Dạ, ta chú ý qua ngươi một đoạn thời gian, ngươi mặc dù là họ Khác người, nhưng thiên phú xác thực tương đương chắc tuyệt, đối phó ngươi, ta không có giữ lại, ta rất là tò mò, ngươi thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Dạ đối với Trấn Chi Thu ngược lại là cũng không có ác cảm gì, một cái có thể thu lại chính mình phong mang thiên tài, ngày sau tất thành đại khí, chỉ bất quá đáng tiếc. Trấn Chi Thu gặp chính mình, Trấn Chi Thu, nếu như ngươi xuất thủ đủ kịp thời, nắm lấy thời cơ, có lẽ có thể bước ra ta một chút thực lực đi ra. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nhưng nếu như ngươi lòng có lo lắng, mà thả không thông lời nói, vậy ngươi, liền sẽ rất khó tại trong trận này có chỗ chính là. Ý lời này của ngươi là, ngươi ăn định ta rồi. Trấn Chi Thu sắc mặt khó chịu, chẳng biết tại sao, hắn vốn không nên e ngại. Cũng vốn không nên sợ hãi, thế nhưng là khi hắn nắm lấy lợi kiếm trong tay đi chỉ vào Tô Dạ thời điểm. Nhưng dù sao ẩn ẩn cảm giác của mình kiếm đều đang run rẩy, liền tựa như hắn dùng kiếm chỉ một cái tuyệt không nên chỉ người. Tô Dạ nói ra, ngươi không phải cũng là cảm thấy như vậy sao? Trấn Chi Thu dùng mình một trận, chợt lập tức một kiếm qua nhanh, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ phong mang cuốn tới. Hắn chung quanh kim long lao nhanh, đã là đem tạo hóa kim long quyết thi triển mà ra. Thiên Thu Vạn Tái Kiếm, Long Thứ, Trấn Chi Thu đi lên liền thi triển ra chính mình thực lực tuyệt đối. Mà Tô Dạ lại là nhẹ nhàng niệm một câu, nhất kiếm phá vạn pháp. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên linh lực thủy triều, lấy hai người làm tâm điểm, tại toàn bộ lôi đài bốn phía khuếch tán ra, kinh hãi một đám người đều vì thế mà choáng váng. Trấn Chi Thu vậy mà đi lên liền khiến cho dùng hết toàn lực. Như vậy kể từ đó, Tô Dạ a, liền có tại tất cả mọi người cảm giác đến Tô Dạ bao nhiêu sẽ ở một chiêu này bên trên thua thiệt. Thời điểm, Trấn Chi Thu thân thể, vậy mà cùng còn lại mấy cái bên kia bị Tô Dạ đánh ra lôi đài hết thảy thiên tài như thế. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, ngã ra lôi đài, chương 903, người vận khí không tốt yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết, không có người biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Trấn Chi Thu đi lên đánh ra chính mình toàn bộ thực lực đằng sau. Lại nghênh đón chính là mình cái kia thảm bại kết quả. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, có thể đánh bại Trấn Sơn Khiếu đối thủ, vậy mà tại Tô Dạ trong tay ăn như thế quả đắng. Cái này Tô Dạ đến cùng làm cái gì? một đám hoàng thất thiên tài đều đang run rẩy. Trấn Sơn Khiếu hiện tại đã thức tỉnh, nhìn xem kết quả này lúc, bờ môi đều đã phát run lên. Hắn trước đây còn cuồng vọng cảm thấy mình có thể giáo huấn một chầu Tô Dạ, nhường Tô Dạ biết rõ biết mình lợi hại. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hắn ý nghĩ này đến tột cùng là ngây thơ cỡ nào buồn cười. Liền hắn đều đánh không thắng Trấn Chi Thu, vậy mà tại Tô Dạ trong tay liền một chiêu cũng chưa ăn xuống tới. Trấn Chi Thu hiện tại cũng là mặt xám như cho, phảng phất rốt cục lĩnh hội tới cái gì gọi là sợ hãi, lĩnh hội tới cái gì gọi là chênh lệch. Tạ ơn, Trấn Chi Thu đắng chát bật cười. Hắn biết rõ, Tô Dạ tôn trọng hắn, hơi triển lộ một góc của băng sơn thực lực, có thể hẳn là cái này một góc của băng sơn thực lực nhường hắn ý thức được, hắn cùng Tô Dạ chênh lệch. Nguyên bản còn liên tục không có hứng thú Tố Tuyết nữ đế, đối với Tô Dạ chiến đấu, vốn là hơi nhấc lông mày nhìn một trâu, chính là cái nhìn này xem sau đó, Tố Tuyết nữ đế liền có nhếch miệng lên, mang theo mỉa mai nói, đây chính là như lời ngươi nói, quá quá tăng lên nhanh cảnh giới, cho tới cảnh giới bất ổn thực lực sao? Tố Tuyết nữ đế nói ra, Thịnh Nguyên đại đế biểu lộ một giới, đối với Tô Dạ thực lực, cũng là tuyệt đối không có đoán trước. Hắn hiện tại cũng đối với Tô Dạ rất là tò mò lên. Tiểu gia hỏa này đến cùng là loại người nào? Cửu vương gia đến cùng từ nơi nào tìm đến? Như thế một cái tiểu yêu nghiệt. Thú vị, quá thú vị. Tố Tuyết nữ đế phát hiện mình vậy mà ngăn không được đối với Tô Dạ sinh ra lòng hiếu kỳ lý. Lên, nàng quan sát chuyện phương hướng cùng Thịnh Nguyên đại đế hoàn toàn khác biệt. Suy cho cùng vẫn là tầm mắt vấn đề. Thịnh Nguyên đại đế tầm mắt quá mức hẹp hòi, nhìn thấy sự vật điểm xuất phát cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Tô Dạ lúc nãy dùng nhất kiếm phá vạn pháp đối phó cái này thiên thu vạn tái kiếm long thứ. Hai loại võ kỹ đẳng cấp nhưng thật ra là chênh lệch không lớn. Thế nhưng là thi triển ra thời điểm, lại rõ ràng có thể cảm giác được khác biệt. Tô Dạ nhắc kiếm phá vạn pháp, nên là tự sáng tạo, linh đạo pháp sư cấp bậc thiên tài. Tố Tuyết nữ đế tự lẩm bẩm, ngược lại là một cái người thú vị, bất quá. Cùng nàng dự đoán còn kém một chút, nhưng là Tô Dạ hiển nhiên không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Nàng còn có thể lại quan sát, nhìn xem Tô Dạ thực lực chân chính đến cùng ở nơi nào. Cửu vương gia hiện tại đã là cuồng hỉ bộc lộ, hắn đã tận khả năng đi tìm hiểu Tô Dạ thực lực. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dạ biểu hiện vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn đã sờ không được Tô Dạ cực hạn đến cùng là ở nơi nào. Đại vương gia bây giờ thấy Trấn Chi Thu lạc bại, mà lại lạc bại như thế tùy ý, đã ẩn có chút bối rối lên, bất quá hắn dù sao cũng là xử sự nhiều năm lão hồ ly. Phản ứng vô cùng cấp tốc, hắn lập tức an bài ra hoàng tử tiến đến, đem sau cùng vương bài Trấn Phong Hỏa, vẫn như cụ giấu trong lòng bàn tay, nhưng mà kết quả như vậy, lại liền đưa đến, bại, lại bại, liên tiếp bại. Trấn Chi Thu đều không có cách nào tại Tô Dạ trong tay chống đỡ qua được một hiệp. Cái khác hoàng tử tự nhiên có thể nghĩ, liền kéo dài đều làm không được, càng khỏi phải nói là lãng phí Tô Dạ linh lực tiêu hao. Phong Hỏa, ngươi đi đi, đại vương ra giảng đạo. Trấn Phong Hỏa ánh mắt ngưng trọng, sau đó nhảy lên mà ra, đi tới lôi đài phía trên. Ngươi thật sự rất mạnh, ta ẩn giấu đi thật lâu, không nghĩ tới, lần này trên lôi đài, có khác ngươi thớt hắc mã này. Trấn Phong Hỏa vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta muốn so Trấn Chi Thu thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Muốn thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Nhìn ra được, Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, cái này Trấn Phong Hỏa, xác thực thiên phú đến, làm theo dự tính của hắn tới nói, cho dù là hiện tại Trấn Huyền Minh, hơn phân nửa cũng chỉ có thể làm đến thoáng áp chế một chầu Trấn Phong Hỏa mà thôi. Có thể thấy Trấn Phong Hỏa tại càng là trẻ tuổi tình huống xuống. Đúng là một cái không được kỳ tài, chỉ bất quá, hắn hiện tại sớm đã không phải là năm đó bị Trấn Huyền Minh áp chế cái kia Tô Dạ. Không thể không nói, hắn trước đây là một trận chiến này chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí liền cuồng phong kiếm ý, ngự kiếm thuật, đều đã học được, cũng làm xong nếu như nhất định phải bại lộ một chút không thể bại lộ át chủ bài. Như vậy hắn thà rằng tự mình từ bỏ, cũng không nguyện ý tại Tố Tuyết nữ đế trước mặt hiển lộ át chủ bài. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn tựa hồ có chút đánh giá cao hoàng thất những thứ này thiên tài. Không thể phủ nhận, cái này trong hoàng thất xác thực có một ít ưu tú thiên tài. Nhưng mà cùng Biện Thiên Thành thiên tài so sánh, vẫn chênh lệch một chút. Hắn có thể lấy lực lượng một người liên tiếp bại Biện Thiên Thành hai đại thiên tài đằng trường. Phong cùng Liên Vân Đào, cái này trong hoàng thất thiên tài vốn không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tại không cần thiết bại lộ nhiều lắm lá bài tẩy tiền đề xuống, hắn không ngại giúp cửu vương ra một thanh, tạo hóa kim long quyết, ra, chấn phong hỏa lúc này, trong nháy mắt đem tạo hóa kim long quyết mở ra, ầm ầm một đạo khí tức kinh người, một cái cự đại kim long phù hiện tại chấn phong hỏa quanh thân. Linh dịch cảnh đệ lục trọng khí tức, cũng là tùy theo triển khai, tạo hóa kim long quyết, đệ ngũ trọng, nhìn thấy đầu này kim long hồn thời điểm, một đám hoàng tử mở to con mắt, chấn phong hỏa vậy mà đem tạo hóa kim long quyết tu luyện đến đệ ngũ trọng. Không ít thiên tài dầm nuốt ngụm nước miếng, cho dù là Trấn Huyền Minh cũng vì đó thất sắc. Phải biết, hắn ở độ tuổi này cũng mới chỉ là đem tạo hóa kim long quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng mà thôi. Tạo hóa kim long quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, đó cùng đệ tứ trọng lại sẽ sinh ra chất biến. Linh dịch cảnh đệ lục trọng thực lực, cộng thêm tạo hóa kim long quyết đệ ngũ trọng, Trấn Phong Hỏa lại có thực lực này. Hắn ẩn tàng sâu như vậy, sao Trấn Chi Thu còn muốn sâu a? Trấn Phong Hỏa trầm thấp nói, Tô Dạ, ta một chiêu này, tại đồng bậc bên trong, không đâu địch nổi, lớn như vậy trong hoàng thất, cho dù là tuổi tác dài hơn tại ta thiên tài, cũng không tất nhận được kiếm trong tay của ta. Tiếng nói rơi xuống, Trấn Phong Hỏa ánh mắt nhìn gần, lúc này hướng phía Tô Dạ một kiếm mà đi, thiên thu vạn tái kiếm, long thứ, đồng dạng thiên thu vạn tái kiếm long thứ, nhưng uy lực đã cùng Trấn Chi Thu hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ vung tay áo ở giữa, nhất kiếm phá vạn pháp chỉ một thoáng chạm ra, thế nhưng là lại va chạm đến cái này thiên thu vạn tái kiếm long thứ thời điểm. Lại rõ ràng nhất ảm đạm phai mờ, thoáng rơi hạ phong, một tiếng ầm vang, Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp bị kích vỡ đi ra. Một chiêu kia long thứ kim long hồn, thẳng đến Tô Dạ mà đi, lại bị Tô Dạ chuẩn bị ở sau một kiếm, tại chỗ quét sạch ra. Tô Dạ, thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Trấn Phong Hỏa lạnh giọng nói. Tô Dạ lắc đầu, xem ra nghĩ không thi triển ra một chút thủ đoạn đi ra, thật đúng là không rất dễ dàng. Hắn khe khẽ lắc đầu, cũng đúng, nhiều như vậy thủ đoạn nghĩ thắng ngươi xác thực không dễ dàng. Tốt a, Trấn Phong Hỏa, nói như thế nào đây, ngươi vận khí không tốt, đối với dùng kiếm ngươi mà nói, gặp được ta, khả năng đúng là gặp không nên gặp phải đối thủ đi. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới đã rất mạnh mẽ, đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, phóng nhãn cái khác thiên tài mà nói, cái này kiếm đạo cảnh giới đã tương đương xuất sắc, chỉ bất quá, chương 904, Tố Tuyết nữ đế thu đồ đệ. Tô Dạ nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng phía Trấn Phong Hỏa đi đi qua, một bước này, nhìn cực kỳ hời hợt, nhưng lại nhường Trấn Phong Hỏa phát ra từ nội tâm, linh hồn nhẹ nhàng run rẩy một trầu. Tô Dạ cảnh giới võ đạo triển khai, đồng dạng là linh dịch cảnh đệ lục trọng, không thể so với Trấn Phong Hỏa chênh lệch đi nơi nào. Thế nhưng là nhìn qua Tô Dạ tuổi tác, so Trấn Phong Hỏa còn muốn càng trẻ tuổi một tuổi, so sánh lẫn nhau bên dưới, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là thua chị kém em. Chỉ bất quá, linh dịch cảnh đệ lục trọng thực lực, đối với Trấn Phong Hỏa mà nói cũng không phải thật sự là tuyệt vọng khởi đầu, mà là Tô Dạ quanh thân, cái kia như ẩn như hiện kiếm đạo khí tức, đúng là thô bạo bá đạo nhường hắn cầm kiếm tay đều cùng lúc nãy Trấn Chi Thu như thế, ẩn ẩn run rẩy, quái lạ, quái lạ. Trấn Phong Hỏa cắn chặt hàm răng, hắn nghĩ để cho mình cái kia cầm kiếm tay không còn run rẩy, thế nhưng lại khống chế không nổi chính mình, đó là đối mặt tuyệt đối có thể lấy ngạnh thực lực nghiền ép hắn kiếm đạo cảnh giới, mà hiện ra ra thiên tài thần phục. Tô Dạ từng bước một hướng phía Trấn Phong Hỏa đi đến, nhường Trấn Phong Hỏa áp lực tăng gấp bội, mồ hôi nhỏ xuống, ai. Đại vương gia trùng điệp thở dài, cửu vương gia, ngươi đến tột cùng ở nơi nào tìm thấy tên yêu nghiệt này a? Hắn làm trận này thi đấu, bố cục nhiều năm như vậy, không cho Trấn Phong Hỏa cùng Trấn Chi Thu triển lộ ra nhiều lắm thực lực. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cả bàn đều thua, vậy mà, hoàn toàn thua ở một cái Tô Dạ trong tay. Trấn Phong Hỏa thực lực, hắn đều tương đương hài lòng, nhưng mà cái này bất thình lình đụng tới Tô Dạ, vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Kiếm đạo cảnh giới lấy nghiền ép tình thế nhường Trấn Phong Hỏa tan tác. Trấn Phong Hỏa liền tuyệt đối không thể tái chiến thắng Tô Dạ. Không, Trấn Phong Hỏa hai mắt đỏ như máu, vậy mà lấy ý chí cường hành nhường tự thân e ngại tán loạn. Sau đó cố gắng thi triển ra một chiêu, thiên thu vạn tái kiếm, long hoàng hành, nói xong lúc, Trấn phong hỏa lúc này biến mất tại nguyên chỗ, lấy tốc độ cực nhanh một kiếm hóa thành huyễn ảnh, hướng phía Tô Dạ lao vùn vụt tới. Một kiếm này, một kiếm thi triển ra trấn phong hỏa toàn bộ thực lực. Liền Tô Dạ đều hơi có chút giật mình, không nghĩ tới trấn phong hỏa ý chí cường đại như thế. Tránh thoát hắn kiếm đạo khí tức áp chế, bất đắc dĩ bên dưới, Tô Dạ chỉ có thể thoáng triển lộ ra một chút kiếm đạo ý chí. Phá, Tô Dạ ý chí như một cái cự nhân, tại trấn phong hỏa thi triển ra một kiếm này lúc, tại chỗ bao trùm mà xuống, nhường trấn phong hỏa một kiếm này lúc đầu khí thế như hồng. Thi triển đến một nửa lúc, lại là toàn thân run lên, tựa như một kiếm này đánh vào một đạo tường đồng vách sắt phía trên. Hoàn toàn không cách nào đem đánh vỡ. Sau đó, Tô Dạ nhẹ nhàng niệm một câu, vạn pháp yên diệt, thương long phá, một kiếm ra, Tô Dạ kiếm hóa thành phong mang, vòng qua trấn phong hỏa một kích, trực tiếp đánh vào trấn phong hỏa trên thân thể. Trấn phong hỏa mọi loại không cam lòng, lại hay là thân thể bay khỏi ra lôi đài, lấy lạc bại là kết quả. Tuyên cáo này cuộc chiến đấu cuối cùng hòa âm, trầm bổng chập trùng, đều cuộc chiến đấu đều chỉ có thể sử dụng trầm bổng chập trùng để hình dung. Một đám hoàng thất thiên tài xem cứng họng, trấn phong hỏa thiên phú hơn người, đã để bọn hắn xem mắt trợn tròn. Thế nhưng là, lại còn là không cách nào dung chuyển Tô Dạ tòa này núi lớn. Tô Dạ thực lực cùng thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đến cỡ nào yêu nghiệt? Chúng ta đại hoàng thất, bỏ quyền, đại vương gia suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, cuối cũng vẫn phải ra dạng này một cái kết luận, đã không cần tiết lại đến, như Tô Dạ lời nói. Bọn hắn vận khí xác thực không tốt, tại Tô Dạ có được cực hạn kiếm đạo cảnh giới tiền đề xuống. Bọn hắn hoàng thất chủ tu tạo hóa kim long quyết, vốn cũng là kiếm quyết, đối mặt Tô Dạ, đơn giản không có chút nào tác chiến chi lực. Nhìn thấy đại vương gia bỏ quyền, cái kia đại đế sứ giả, đều có chút không có kịp phản ứng, lập tức nói, lần này thi đấu đoạt giải quán quân người, cửu hoàng thất, cửu vương gia, lần này đạt được thi đấu quán quân. Các ngươi cửu hoàng thất đạt được tài nguyên, lại sẽ so giới trước nhiều ra mấy lần. Nghe được một câu nói như vậy, cửu vương gia mừng rỡ như điên, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt a. Đã bao nhiêu năm, cửu hoàng thất căn bản không nghĩ tới đạt được đệ nhất. Có thể bây giờ lại, thịnh nguyên đại đế lại là 10 phần không vui. Hắn nhưng là mời Tố Tuyết nữ đế đến xem nhà mình những thứ này hoàng thất thiên tài. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái họ khác thiên tài vậy mà quấy một trận đại vũng nước đục. Cho tới hắn lúc đầu tu đồ đệ ngôn luận cũng là không có bất kỳ cái gì thực hiện ý tứ. Nói ra, tốt, đám người hoàng thất đều lui xuống đi đi. Lần so tài này, liền dùng cái này chấm dứt. Một đám hoàng thất 10 phần không hiểu. Lẽ ra thi đấu đằng sau, còn có khác hứng thú còn lại tiết mục. Sao sẽ như thế nhanh kết thúc? Bất quá nếu là thịnh nguyên đại đế phát biểu, bọn hắn tự nhiên không dám nghịch lại. Nhao nhao chuẩn bị lui cách. Có thể cũng chính là lúc này. Tố Tuyết nữ đế lại là đôi mắt đẹp lưu chuyển quang mang. Cười khanh khách nói, đợi một chút, nghe được Tố Tuyết nữ đế mở miệng. Một đám hoàng thất rất là kinh ngạc, thịnh nguyên đại đế cũng là cực kỳ kỳ quái hỏi. Tố Tuyết cô nương, ý của ngài là, giới này trong hoàng thất thiên tài, ta có một người cảm thấy rất hứng thú, muốn thu hắn làm đồ đệ, đào một cái góc tường. Thịnh nguyên đại đế, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tố Tuyết nữ đế cười một tiếng. Thịnh nguyên đại đế sao hội cự tuyệt, hắn còn cầu không được đâu. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ mừng rỡ nói, Tố Tuyết cô nương, ngài muốn nhận ai làm đồ đệ? Tố Tuyết nữ đế ánh mắt từ những thứ này hoàng thất thiên tài trên thân dạo qua một vòng. Nhường một đám hoàng tử cũng vì đó thấp thỏm. Trong lòng hiếu kỳ, Tố Tuyết nữ đế là không phải là muốn thu chính mình làm đồ đệ. Coi trọng thiên phú của mình, ai không muốn bái nhập tôn này dưới trướng a? Thế nhưng là Tố Tuyết nữ đế ánh mắt cuối cùng lại là ngừng lưu tại Tô Dạ trên thân. Ngươi làm Tô Dạ, đúng không? Tố Tuyết nữ đế cười một tiếng. Cái này đã tuyên cáo hơn phân nửa kết quả. Nhưng mà một câu Tô Dạ, lại là kêu Tô Dạ tâm bên trong một cái lộp bộp. Đầu đều ông tác hưởng lên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nhắm mắt nói. Không tệ, ta Đông Phương Tố Tuyết bình sinh đều là thua qua đồ đệ. Bất quá Tô Dạ, ngươi là cực kỳ hiếm thấy để cho ta cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa. Có hứng thú hay không làm ta thân truyền đệ tử? Tố Tuyết nữ đế một đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Dạ. Tô Dạ trong lòng muốn khóc tâm đều có. Làm đồ đệ của ngươi? Nói đùa cái gì? Ta liền sư phó ngươi truyền thừa đều chiếm được, ta còn muốn làm đồ đệ của ngươi? Huống hồ sư phó ngươi đó là muốn ngươi gả cho ta. ta coi ngươi đồ đệ. Nhưng lời này, Tô Dạ tự nhiên là một vạn cái không có can đảm nói. Chỉ có thể một bộ thành khẩn bộ dáng, vãn bối thiên phú chưa tới, chỉ là tại trên thực lực có mấy phần mưu lợi năng lực mà thôi. Sợ rằng, không đủ để đi làm Tố Tuyết nữ đế ngài đồ đệ. Lời này rơi xuống, chọc toàn trường sóng to gió lớn. Cái gì, như vậy kỳ ngộ, Tô Dạ lại còn ra mồm lên. Cửu vương gia muốn khóc tâm đều có. Cái này Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì? Vậy mà, lại còn không có một lời đáp ứng. Loại này cơ duyên to lớn. Tô Dạ làm sao có thể không một lời đáp ứng. Tô Dạ nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn tuyệt không có thể bái nhập Tố Tuyết nữ đế dưới trướng. Nếu không bí mật của hắn bại lộ, khó đảm bảo Tố Tuyết nữ đế cái này phản bội sư môn tồn tại. Có hay không đối với mình khác có ý tưởng. Bây giờ tại Tịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, Tố Tuyết nữ đế coi như nổi giận, nghĩ đến cũng không dám đối với mình như thế. Bất quá lạ thường chính là, Tố Tuyết nữ đế cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Ngược lại là càng đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Thậm chí vui vẻ mặt mày hớn hở lên. Chương 905, trời sinh vương giả nên có kiếm ý, chỉ nhìn nàng cười khẽ mỉm cười. Ngươi nói ngươi thiên phú chưa tới. Không tệ, Tô Dạ có chút ra đầu tê dại nói. Tố Tuyết nữ đế khanh khách nở nụ cười. Tô Dạ, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ vô cùng. Thiên phú của ngươi ta không rõ lắm, nhưng lấy ngươi ở độ tuổi này đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng. Coi như tạm tạm, nhưng nói đến tận cùng, ngươi sinh ở Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Hoàn cảnh bình thường, linh khí khuyết thiếu tình huống xuống, tu luyện tới loại thực lực này, đã tương đương khó được. Nghe được Tố Tuyết nữ đế lời nói, Thịnh Nguyên Hoàng Triều khóe miệng co quắp động, nhưng cũng không tiện biện bác cái gì. Cho nên đối với thiên phú của ngươi, ta cũng không tốt đoạn đoạt cái gì. Bất quá, ngươi phương diện khác thiên phú, quả thật lấy là ta không nhìn ra được sao? Tố Tuyết nữ đế chậm rãi nói ra, ngươi vừa rồi thi triển hai chiêu, ta đều nhìn rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai chiêu tất cả đều là ngươi tự mình sáng tác. Mà lại cái này hai chiêu ngươi thi triển vô cùng tùy ý, không có bất kỳ cái gì tì vết. Hiển nhiên là đối với cái này hai chiêu sáng tác sau khi đi ra, lại tiến hành không ít cải biến. Làm theo suy đoán của ta, pháp sư của ngươi cấp bậc thấp nhất cũng là trung giai linh đạo pháp sư đi. Tô Dạ muốn khóc tâm đều có. Hắn rõ ràng đã tận khả năng không bại lộ chính mình nhiều lắm át chủ bài. Cái này Tố Tuyết nữ đế làm sao còn có thể quan sát như thế cẩn thận nhập vi. Cái gì, Tô Dạ vẫn là cái linh đạo pháp sư? Một đám hoàng thất đối với cái này hiển nhiên không hiểu rõ lắm. Chính đúng lúc này, Trấn Huyền Minh lại là cười to cao giọng đứng ra. Nói ra, Tố Tuyết nữ đế, có thể hay không cho vãn bối nói câu nào? Nói, Tố Tuyết nữ đế nói. Trấn Huyền Minh nhếch miệng cười nói. Tô Dạ, chính là chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều Pháp Thần Cung bên trong một vị thần tử. Mà lại hắn linh đạo pháp sư cấp bậc, đã đạt đến cao giai linh đạo pháp sư. Lấy hắn hiện tại thiên phú tuổi tác đến xem, ngày sau thành tựu chân nhân, tựa hồ đều không là chuyện không thể nào. Trấn Huyền Minh nói xong lúc, một bước lui trở về, trong lòng thầm nghĩ, Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi cũng không cần cảm kích ta. Ta biết ngươi là nghĩ đề cao một chầu tài sản của mình, lấy để cho Tố Tuyết nữ đế coi trọng chính mình, ta cái này làm bằng hữu giúp ngươi một cái. Tô Dạ lại là khóe miệng co quắp động. Đơn giản đem Trấn Huyền Minh tổ tông 18 bối đều ân cần thăm hỏi đã xong. Cái này Trấn Huyền Minh lúc nào không nói lời nào. Hết lần này tới lần khác lúc này nói chuyện, một câu đem lai lịch mình toàn bộ bại lộ. Thế mà tốt, Tố Tuyết nữ đế đối với mình càng cảm thấy hứng thú. Cái này cũng bất quá Trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh dù là dù thông minh, cũng không nghĩ tới Tô Dạ là thật không muốn bái nhập Tố Tuyết nữ đế dưới trướng. Loại này mỹ xoa, Tô Dạ nằm mơ đều muốn cho tránh khỏi. Tố Tuyết nữ đế nhẹ a một tiếng, lông mày bốc lên, ô, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi tiểu tử này, lại nhưng đã đạt đến cao giai linh đạo pháp sư, như thế nói đến cũng đúng, ngươi vừa rồi thi triển cái kia hai chiêu, nghĩ đến đều không phải là lá bài tẩy của ngươi, ngươi hẳn là còn có hậu thủ. Vừa nói như vậy lời nói, xác thực liền hợp tình hợp lý. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, lại nói, vãn bối liền là bởi vì làm vui Hoan pháp sư chi đạo. Cho nên trên võ đạo mặt thường thường hội lười biếng xuống tới. Thậm chí có khả năng hoang phế. Hừ, một cái hội hoang phế võ đạo người, có thể đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa sao? Tố Tuyết nữ đế có chút không kiên nhẫn nói. Tô Dạ, kiếm đạo của ngươi cảnh giới hẳn là đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ ra kiếm ý đi. Cái gì? Nghe được Tố Tuyết nữ đế lời nói, mỗi người đều há to miệng. Nếu như nói linh đạo pháp sư lời nói, một đám hoàng thất vương gia còn có thể tiếp thụ. Như vậy Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất, lại là tất cả mọi người không biết sự tình. Cửu vương gia, liền là hiểu rõ nhất Tô Dạ Trấn Huyền Minh cũng không biết Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Làm sao có thể? Có thể tại Tô Dạ ở độ tuổi này đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai liền đã có thể khinh thường quần tài, có thể tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba cũng đủ để nghiền ép cái khác thiên tài. Bọn hắn lúc nãy đều lấy là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới là tu luyện đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba, cao nhất cũng chính là đỉnh phong, cho nên mới đối với cái khác thiên tài tạo thành kiếm đạo phương diện áp chế. Nhưng là tuyệt đối không có người hội nhận là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã tu luyện đến thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ ra được kiếm ý, siêu việt vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Ở độ tuổi này, làm sao có thể làm được loại chuyện này? Một đám người dầm nuốt ngụm nước miếng, đều cảm giác đến không quá hiện thực. Bọn hắn còn là coi thường Tô Dạ a. Tô Dạ tại lúc nãy vậy mà vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực, thậm chí chỉ là triển lộ ra nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Tên yêu nghiệt này đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Tô Dạ hiện tại là mặt lộ vẻ đắng chát, tâm tình hỏng bét đến cực hạn. Cái này Tố Tuyết nữ đế thế nào hiểu rõ ràng như vậy a? Chủ quan, hắn liền không nên tới tham gia trận này thi đấu. Lúc đầu cảm giác đến miễn là không hiển lộ lục tuyệt niết bàn thần thể, liền hết thảy vạn sự vô ưu. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tố Tuyết nữ đế ánh mắt có thể độc ác đến trình độ như vậy. Tô Dạ, ta nói không sai chứ? Tố Tuyết nữ đế giảng đạo. Ân, Tô Dạ chỉ đến nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, che giấu đã không có ý nghĩa gì. Đợi phải xem đến Tô Dạ cũng gật đầu thừa nhận đằng sau, một đám hoàng thất thiên tài càng là đầu não choáng váng. Bọn hắn đến cùng đối mặt là một cái dạng gì nhân vật? Đem kiếm ý của ngươi hiển lộ ra ta xem một chút. Tố Tuyết nữ đế bình tĩnh nói ra. Tô Dạ lúng túng nói. Cái này, hiển lộ ra. Tố Tuyết nữ đế ngữ khí đột nhiên tràn đầy uy nghiêm bá khí, không còn có trước đây ôn nhu, mang theo một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế, nhường Tô Dạ không cho cự tuyệt, nhường một đám người đều cảm thấy Tố Tuyết nữ đế đế vương uy nghiêm run lẩy bẩy. Tô Dạ hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng được, nếu Tố Tuyết nữ đế nhường hắn triển lộ, vậy liền triển lộ đi. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, sau đó bỗng dưng trợn ra sát na, một cỗ lăng lệ bá đạo kiếm ý trong nháy mắt hiện ra ra, vờn quanh tại Tô Dạ quanh thân. Chính là cỗ kiếm ý này hiện ra mà ra lúc, cái kia tiếp cận Tô Dạ hoàng thất thiên tài không khỏi là thân thể vừa lui. Tại cái này cổ bá đạo kiếm ý bên dưới, thân thể đều tại run lẩy bẩy, phảng phất như gặp phải một cái trong kiếm quân vương, hoàn toàn không cách nào cùng Tô Dạ tiến hành chống lại. Đây chính là kiếm ý sao? Rất nhiều người căn bản chưa thấy qua kiếm ý, lại cảm nhận được Tô Dạ trên thân kiếm ý bén nhọn đằng sau, dầm nuốt ngụm nước miếng. Kiếm ý quá hiếm có, rất nhiều thông linh cảnh cường giả đều không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể thấy kiếm ý hiếm thấy, đây là... Tố Tuyết nữ đế lại nhìn thấy Tô Dạ kiếm ý đằng sau, lại là con người đột nhiên một cái co vào, phảng phất nhìn thấy cái gì nhường nàng vì đó mừng như điên sự tình. Thì ra là thế, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Tô Dạ, ngươi cái này kiếm ý, quả nhiên, người bình thường tuyệt đối không có khả năng có được cái này kiếm ý. Nói xong lúc, Tố Tuyết nữ đế ngoài miệng nhẹ nhàng vỡ nát niệm vài câu. Trời sinh vương giả, không sai. Chương 906, người lên tới vô luận trước đây Tô Dạ hiện ra ra cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, hoặc là nàng nhìn ra Tô Dạ có được kiếm ý loại vật này, kiếm đạo cảnh giới đạt đến thiên nhân hợp nhất thực lực. Nàng chỉ là cảm thấy hứng thú, nhưng lại không đến cỡ nào rung động, bởi vì không nàng chính mình, cũng rất ưu tú. Đối với những cái kia thiên tài, trừ phi đúng nghĩa có thể siêu việt chính mình, nếu không, nàng đều hội cảm thấy khinh thường. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Tô Dạ kiếm ý thời điểm, trong lòng của nàng lại là thật sâu nhấc lên một đạo kinh hãi thủy triều. Nàng biết rõ, chính mình tựa hồ đánh giá thấp thiếu niên này, nếu như nàng thật không nhìn lầm, trời sinh vương giả kiếm ý, đại biểu cho không chỉ là Tô Dạ thiên phú, còn có chính là Tô Dạ mệnh đồ. Người bình thường, tuyệt không có khả năng có được loại này thô bạo bá đạo kiếm ý. Tố Tuyết nữ đế nhếch miệng lên, nụ cười càng ngày càng vui vẻ. Tô Dạ, người thứ nhất là cao giai linh đạo pháp sư, thứ hai kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến thiên nhân hợp nhất. Ngươi vừa rồi nói tới những cái kia, bản đế có hay không có thể lý giải là, ngươi là tại lường gạt tại ta. Tô Dạ nhẹ găng thở dài, ta tuyệt không lừa gạt nữ đế ngài ý tưởng, chỉ là, không có chút cảm giác nào đến những thứ này mánh khóe. Có thể tại nữ đế trước mặt của ngài khoe khoang, hừ, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tô Dạ, bản đế rất ít đối với một người như thế cảm thấy hứng thú, mà lại 5 lần 7 lượt chủ động mở miệng, muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi là đầu một cái, nếu như ngươi coi đồ đệ của ta, ta bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, cũng quả quyết nhường ngươi ăn ngon uống say, cái gì cần có đều có, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng. Tố Tuyết nữ đế lạnh giọng nói ra, Tô Dạ hiện tại có thể nói là lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hắn đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Đáp ứng, vạn nhất Tố Tuyết nữ đế biết mình cùng Lục Vô Hằng quan hệ, mà lại Tố Tuyết nữ đế mưu đồ Lục Vô Hằng truyền thừa bảo vật, đến lúc đó sinh lòng làm loạn ý tưởng, như vậy hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là bốc lên cự đại phong hiểm. Mà lại, hắn đi tới thế giới này, cố nhiên cùng Lục Vô Hằng không có sư đồ duyên phận. Có thể cái kia chẳng qua là lúc đó Lục Vô Hằng cũng vô tâm đem ngự tiên chi đạo truyền thụ cho hắn, ý nghĩa thực tế bên trên, trong lòng của hắn đã là đem Lục Vô Hằng xem như sư phó, lại để cho hắn bái Tố Tuyết nữ đế, quả thực là loạn bối phận. Nhưng nếu như cự tuyệt, vạn nhất Tố Tuyết nữ đế thật không để ý Thịnh Nguyên đại đế mặt mũi, trực tiếp đối với tự mình động thủ, như vậy hắn coi như tiểu mệnh vẫn lạc ở đây. Nghĩ đến Thịnh Nguyên đại đế cũng không hội thật tìm Tố Tuyết nữ đế tính sổ, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, Tô Dạ vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Hắn liền đánh cược Tố Tuyết nữ đế sẽ không dễ dàng tại Thịnh Nguyên đại đế dưới mí mắt động thủ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đầu óc chuyển động cấp tốc, rất nhanh liền nói ra, cái này, xin thứ cho vãn bối cự tuyệt. Tô Dạ dứt lời, tất cả hoàng thất thiên tài, cường giả, đều đã không biết Tô Dạ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Tiểu gia hỏa này không phải là đầu căng gân hay sao? Lúc nãy bọn hắn còn có thể lý giải là Tô Dạ là cố ý nâng lên chính mình giá trị bản thân mà cự tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tố Tuyết nữ đế mặt không thay đổi nói, tiểu gia hỏa, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lý do. Tô Dạ ngưng trọng nói, vãn bối trước kia từng nhận qua một vị tiền bối ân tình lớn. Mặc dù cùng hắn cũng không sư đồ duyên phận, bất quá liền từ đó trở đi, cũng chỉ nhận vị tiền bối kia một vị tôn sư, còn hy vọng Tố Tuyết đại đế ngài có thể thông cảm. Tố Tuyết nữ đế hiện tại biểu lộ đích thật là không vui đến cực hạn. Nhớ nàng Tố Tuyết nữ đế thu đồ đệ, không biết bao nhiêu muốn đoạt lấy bái nhập nàng dưới trướng. Tô Dạ như vậy, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nàng nắm chặt song quyền, đã ẩn ẩn có nổi giận ý tứ. Cái này khiến Thịnh Nguyên đại đế đều mồ hôi nhỏ xuống. Thầm mắng Tô Dạ tiểu tử này là làm thật không biết tốt xấu. Nếu như Tố Tuyết nữ đế thật nổi gióa, chuyện này có thể muốn xử lý như thế nào? Hắn trong lòng cũng là sợ hãi cực kỳ a. Bất quá, Tố Tuyết nữ đế lại là giận quá thành cười. Một cười thản nhiên, tiếng cười kia như âm thanh chuông một dạng triển khai. Đúng là cười cười, từ hắn đuôi lông mày ở giữa, thấy ra vài phần vui sướng biểu lộ. Ngươi thật đúng là có thú. Tốt, hôm nay ta cũng không ép bức bách tại ngươi. Tô Dạ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bản đế có rất ít cảm thấy hứng thú sự tình. Nhưng phàm là gặp được cảm thấy hứng thú sự tình, ta liền hội cảm thấy hứng thú đến cùng, có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi phải từ từ cẩn thận. Tố Tuyết nữ đế tiếu yếp như hoa, sau đó thong dong ngồi trên ghế, này nhất cử nhất động, nhường bầu không khí đều biến thành gượng gạo vô cùng xuống tới. Thịnh Nguyên đại đế cũng là không thể không cấp tốc giải vây. Vội vàng nói, các vị hoàng thất đều trước tiên lui đi thôi, nói xong lúc, hắn hướng thẳng đến cửu vương gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng hắn nhanh lên đem Tô Dạ cái này mầm tai họa kéo xuống. Hắn cũng không dám lại để cho cửu hoàng thất lưu tại nơi này. Cấp tốc nhường cửu hoàng thất rời đi, cũng miễn đến sinh thêm sự cố. Được, cửu vương gia hiện tại cũng là thở dài một hơi. Sợ Tô Dạ cử chỉ liên lụy đến cửu hoàng thất, rất nhanh liền mang theo một đám hoàng tử trở về. Mà Tô Dạ thì là thành là toàn bộ Thịnh Nguyên hoàng triều đều có thể xưng kinh diễm một đoạn văn đề. cự tuyệt Tố Tuyết nữ đế, Tô Dạ triệt để dương danh. Đợi đến về tới Cửu Hoàng thất đằng sau, Tô Dạ rất nhanh liền bị Cửu Vương gia đơn độc triệu kiến. Hiện tại hoàng trong đình chỉ có Cửu Vương gia cùng Trấn Huyền Minh hai người, bây giờ đối mặt tại Tô Dạ, Cửu Vương gia cũng là dở khóc dở cười nói: "Tô Dạ, ngươi vừa rồi không biết, ngươi thế nhưng là kém chút gây ra đại họa a, ta là thật không biết ngươi là như thế nào nghĩ, dám cự tuyệt Tố Tuyết nữ đế, nếu như Tố Tuyết nữ đế giận dữ, ngươi nói, ngươi có thể muốn thế nào là tốt?" Tô Dạ lúc nãy cũng là làm một cái cực kỳ hành động mạo hiểm. Bất quá may mà, Tố Tuyết nữ đế cũng không lập tức động thủ, nhưng dù vậy, đối phương câu nói sau cùng cũng là ý vị sâu xa, làm trong lòng của hắn giấu trong lòng bất an. Tô Dạ hiện tại cũng chỉ đành phải nói, vãn bối xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mong rằng Cửu Vương gia có thể thông cảm. Hiện tại việc này đã qua, thông cảm không thông cảm hay không, vậy cũng phải xem Tố Tuyết nữ đế sắc mặt của nàng. Ta lần này đơn độc triệu kiến ngươi, cũng là muốn cùng ngươi nói một chầu ngươi tiếp xuống hành trình sự tình. Bổn vương từng đáp ứng ngươi, tự nhiên không hội nuốt lời, sẽ cùng ngươi tự mình đi trước Phong Châu một chuyến, đến giải quyết ngươi muốn nghĩ phải giải quyết sự tình. Cửu Vương gia bình tĩnh nói ra, chính thật là gần ngày, giải quyết thi đấu sự tình đằng sau, bổn vương còn có chút giàu có thời gian, hy vọng ngươi phải nắm chặt. Tô Dạ biết rõ, thừa dịp hiện tại Cửu Vương gia tâm tình tốt, đến mau chóng xử lý Phong Châu sự tình, bằng không mà nói, lại hướng xuống dưới, thật khó Cửu Vương gia có hay không thay lòng. Vãn bối dự định sau 5 ngày lên đường, xuất phát đi trước Phong Châu. Tô Dạ nói ra, tốt, không có vấn đề, cái này 5 ngày thời gian, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Cửu Vương gia nói xong lúc, liền có quơ quơ ống tay áo, lấy nhường Tô Dạ lui xuống đi. Tô Dạ cũng không lưu lại, về tới hoàng thất trong chỗ. 5 ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Tô Dạ lại chờ một người, bởi vì bấm đốt ngón tay thời gian, người này đã nhanh muốn tới. Cái này 5 ngày ngày thứ 3, nên người tới rốt cuộc đã đến, chỉ bất quá nhường Tô Dạ nghi ngờ là cái này muốn tới người cũng không phải là hắn trong dự liệu muốn chờ người. Chương 907, trở lại cố thổ Phong Châu. Hắn cùng Cửu Vương gia đấu trí đấu dũng, mặc dù đi trước Phong Châu, nhưng lại rất rõ ràng một khi đến Phong Châu, tình cảnh của mình lại sẽ biến thành nhào sở mê cách. Hiện tại đến xem, Cửu Vương gia tựa hồ đã xóa đi muốn giết suy nghĩ của mình. Nhưng vạn sự không thể không phòng, sớm tại thi đấu trước khi bắt đầu, Tô Dạ liền đã viết xuống thư, nhường ma trầm ngàn dặm xa xôi, trực tiếp xuất phát chạy tới Pháp Thần Cung bên trong, lấy đem này thư đưa đến Pháp Thần Cung người trong tay. Miễn là Pháp Thần Cung tùy tiện điều tới một người, như vậy an nguy của hắn liền không còn có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Cửu Vương gia lại to gan lớn mật, cũng không dám làm loại này tuyệt đối hội bại lộ là chuyện của mình làm. Chỉ bất quá, Tô Dạ nguyên lấy là đi tới người, nên là Tiêu Thanh Nhã, bởi vì Pháp Thần Cung bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng chính là Tiêu Thanh Nhã. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này đi tới người, lại là Pháp Thần Cung thần sứ Trình Nghiệp. Bây giờ nhìn thấy Trình Nghiệp xuất hiện trước mặt mình, Tô Dạ cũng là kinh ngạc không thôi. Trình thần sứ, ngày sau lại tới đây. Trình Nghiệp quý vi Thiên Hà Pháp Thần Cung thần sứ, một thân thực lực thế nhưng là đạt đến thông linh cảnh cao, siêu việt kết đan cảnh, hiện tại xuất hiện ở đây, tất nhiên là nhường Tô Dạ trong lòng không biết nhiều ngoài ý muốn. Trình Nghiệp hiện tại xuất hiện ở đây, trên mặt treo vài phần nụ cười, nhưng vẫn như cũ khó nén sắc mặt vài phần sầu lo. Lấy tiểu tử ngươi trí tuệ, nếu là viết thư đến Pháp Thần Cung, nhất định là có chỗ lo lắng. Lão phu suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tự mình đến một chuyến, nghĩ đến lấy thực lực của ta, đủ để tiêu trừ ngươi những thứ này lo lắng. Trình Nghiệp mỉm cười, Tô Dạ sờ lên đầu. Trình thần sứ, ngài vẫn là ăn ngay nói thật đi, vãn bối còn không ngốc, mặc dù vãn bối là Pháp Thần Cung thần tử, nhưng lấy thân phận của ngài, còn không đến mức bởi vì vãn bối những chuyện nhỏ nhặt này mà tận lực chạy tới một chuyến đi. Trình Nghiệp âm thầm gật đầu, nói ra, thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi cái này mắt sáng như đuốc tiểu tử a. Hoàn toàn chính xác, ta lần này tới, không đơn thuần là bởi vì ngươi viết thư, còn có khác nguyên nhân khác, đợi được ngươi sắp hiện ra tại còn sót lại sự tình xử lý sạch sẽ, ta muốn đích thân mang ngươi trở lại Pháp Thần Cung bên trong. Pháp Thần Cung bên trong, hẳn là xảy ra chuyện gì? Tô Dạ mẫn cảm nói. Ân, Trình Nghiệp cũng không phủ nhận, nghiêm túc nói, việc này nói rất dài dòng, đợi được ngươi trở lại Pháp Thần Cung bên trong, liền có hết thảy đều nhưng có biết. Hiện tại mà nói, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, việc này, cùng Mục Lan Chi có quan hệ. Mục Lan Chi, Tô Dạ đối với danh tự này vẫn là rất quen thuộc. Đó là Thiên Hà Pháp Thần Cung ngàn năm khó gặp thiên tài. Hắn tồn tại, thành là toàn bộ Mạnh Châu thần thoại, nghiền ép sảng khoái thay mặt tất cả thiên tài. Tại Thiên Hà Pháp Thần Cung ghi tên sử sách, lưu lại huy hoàng thành tựu, nếu không phải mình lời nói, không biết bao nhiêu năm cũng không có người có thể đột phá. Thậm chí là tiếp cận đều khó mà làm được. Bất quá trình nghiệp nếu cũng không có muốn nhiều làm giải thích ý tứ. Tô Dạ cũng không tiện hỏi nhiều. Nói ra, vãn bối muốn về một chuyến Phong Châu cố hương, nghĩ đến xử lý chuyện quan trọng, bao nhiêu phải hao phí thời gian một tháng. Thời gian một tháng, đầy đủ, trình nghiệp nghiêm túc nói. Một tháng này, người nhất định phải hào hào tu luyện, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Tô Dạ càng kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, ta minh bạch. Trình nghiệp cũng không làm nhiều làm rõ, hắn biết rõ, Tô Dạ sẽ minh bạch làm sao làm, Tô Dạ ẩn ẩn suy đoán ra vài phần, Pháp Thần Cung tựa hồ thật gặp một chút tình huống, mà lại những tình huống này, đối với Pháp Thần Cung mà nói tựa hồ còn có chút khó giải quyết bộ dáng. Trình nghiệp đem bảo ép đến trên người mình, chỉ bất quá cho dù là ép đến trên người mình, đối phương cũng thấy đến, lấy mình bây giờ thực lực, có thể đảm nhiệm xác suất không lớn, nếu không... sẽ không nói thoát ra chủng để cho mình lâm trận mới mài gươm lời nói. Tô Dạ trong lòng càng hiếu kỳ, không biết cái này Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đợi đến trình nghiệp đến, 5 ngày thời gian, đúng là lóe lên liền biến mất. Chính là 5 ngày đến thời điểm, Tô Dạ cũng là đúng giờ cùng Cửu Vương gia tập hợp đến cùng một chỗ. Trình nghiệp, tự nhiên cũng là cùng theo cùng một chỗ, nguyên lai là Trình Thần Sứ. Trước đây liền cảm ứng được Trình Thần Sứ đi tới ta trong hoàng thành. Không thể viễn nghênh, còn mong rộng lòng tha thứ. Cửu Vương gia nhìn thấy Trình Nghiệp thời điểm, bật cười lớn, trên thái độ vẫn là cực kỳ khách khí. Bất quá cái này trong lòng, Cửu Vương gia hẳn là tia không e dè lạnh hừ một tiếng. Thầm nghĩ Tô Dạ thật đúng là rất giảo hoạt. Mặc dù mình đã đối với Tô Dạ không còn cái gì quá đại sát ý. Nhưng Tô Dạ chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Cái này Trình Nghiệp có thể nói là Pháp Thần Cung gần như người đứng thứ hai thực lực. Đã đạt đến thông thần cảnh cao, so sánh với chính mình, cũng là không thua bao nhiêu. Có Trình Nghiệp cùng theo, chính mình muốn động Tô Dạ, thật đúng là không quá hiện thực sự tình. Trình Nghiệp tự nhiên biết rõ Cửu Vương gia chỉ là tùy ý khách sáo một câu. Cũng không quá để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, nói một chút dối trá hàn huyên, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Dạ tiểu hữu lần này là muốn đi trước Phong Châu bên trong. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng xuất phát, trợ giúp Tô Dạ tiểu hữu xử lý Phong Châu sự tình. Qua chút ít thời gian, bổn vương nghĩ đến còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý. Cửu Vương gia nói ra, như thế chính tốt, ta Pháp Thần Cung sự tình cũng là tương đương bận rộn. Mời đi, Trình Nghiệp nói ra, hai cái thông thần cảnh cường giả lẫn nhau mời một phen. Hẳn là cưỡi lên Cửu Vương gia Kim Điêu tọa giá, đi đến Phong Châu bên trong, bây giờ tại tọa giá phía trên, Tô Dạ cũng là tâm tình chập trùng không nhất định, hắn ly khai Phong Châu đã một chút thời gian, lúc trước ly khai Phong Châu thời điểm, hắn chính là bị Hoàng Triều truy sát thân phận, mặc dù sau đó Hoàng Triều truy nã lệnh đã triệt hồi, nhưng là hắn là đế cung kiến tạo thế lực thì là một đi không trở lại. Như thế đã có đại khái gần 2 năm thời gian đi qua. Toàn bộ Phong Châu kết cấu nghĩ đến đều phát sinh biến hóa. Cái kia một trận sự cố đằng sau, thật không biết Phong Châu hiện tại đã biến thành cái gì bộ dáng, mà đế cung phải chăng còn hết thảy tốt lành. Tô Dạ trong lòng tự nhiên là giấu trong lòng thấp thỏm. Dù sao tại Phong Châu, hắn còn là có không ít địch nhân, chỉ hy vọng đế cung có thể bình yên vô sự, bằng không mà nói, hắn có thể không ngại tới một trận điên cuồng huyết tẩy. Tô Dạ đứng yên Kim Điêu phía trên, bên trái đứng đấy chính là Thịnh Nguyên Hoàng Triều 11 đại trong Hoàng Thất Cửu Vương gia. Bên phải đứng đấy chính là Pháp Thần Cung Thần Sứ, địa vị một người bên dưới vạn người phía trên, mà tại phía xa Thịnh Nguyên Hoàng Triều phía Đông Phong Châu. Đúng là cái này thời gian 2 năm bên trong, kết cấu đại sửa, giờ này khắc này, Vĩnh Dạ Cung bên trong, cái kia cổ xưa nơi bế quan, chính là Vĩnh Dạ Cung cung chủ Vu Thiên bế quan chi địa. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Vu Thiên bế quan trước cửa, lại là trông coi một đám người Vĩnh Dạ cung môn nhân. Công chủ, một đám Vĩnh Dạ cung môn nhân cung kính kêu gọi, thế nhưng là trong môn lại là chậm chạp không có động tĩnh. Mấy cái trưởng lão sứt đầu mẻ chán, đã là lần thứ 13, công chủ vẫn là chưa có chỗ hồi âm, chẳng lẽ công chủ thật, đã vũ hóa mà đi. Chương 908, đế cung tình cảnh, cái này làm sao sẽ, công chủ không phải nói hắn đại nạn còn muốn chừng 10 năm mới hội xuống tới sao? Làm sao hội hiện tại liền đến, các người chẳng lẽ quên, vài ngày trước công chủ cùng cái kia Thiên Bác học viện lão quái đại chiến một trận, được một chút rất nhỏ tổn thương, nếu như là công chủ đỉnh phong thời kỳ, không lo lắng thọ nguyên vấn đề, những thứ này vết thương nhỏ tất nhiên là không ảnh hưởng toàn cục. Có thể hiện tại công chủ vốn phải là an hưởng lúc tuổi già, lại gặp được như thế thương thế, chẳng phải là trước thời gian đại nạn buông xuống thời gian. Một đám người vội vàng hấp tấp, nghị luận bên dưới, trong nội tâm càng là tuyệt vọng, Vu Thiên chính là Vĩnh Dạ cung trụ cột, nếu như Vu Thiên một bước, như vậy khắp cả Vĩnh Dạ cung mà nói, đều chính là một tràng tai nạn. Bất quá, ngay tại một đám Vĩnh Dạ cung trưởng lão hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thời điểm, đột nhiên, bên trong cả gian phòng, bất thình lình hiện lên ra một cỗ khí tức, này khí tức chính là đến từ Vu Thiên, là công chủ còn sống. Một đám trưởng lão cảm ứng được khí tức, ngạc nhiên vui đến phát khóc, lão phu còn không dễ dàng như vậy chết, hừ, một đám bất tài hạng người, thật biết lo lắng lão phu, chẳng bằng nhiều hơn đề cao thực lực của mình, lão phu tọa hóa mà đi, đã là mệnh số sự tình, khó mà cải biến, chỉ có lo lắng nhưng là các ngươi những người này, nếu như lão phu thật có một ngày không tại, các ngươi bộ dáng như vậy, nhưng muốn nhường lão phu như thế nào yên tâm xuống dưới a. Két một tiếng, môn chậm rãi tán khai, Vu Thiên bộ dáng hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt, chỉ bất quá lại nhìn hiện tại Vu Thiên, khuôn mặt lại rõ ràng so với dĩ vãng già đi rất nhiều. Cái kia đầu tóc trắng xóa, lại thêm toàn thân đã dần suy giảm khí tức, có thể nhìn ra được, hiện tại Vu Thiên đã không chống được quá lâu thời gian, ta những ngày qua đều tại bình phục thương thế, nếu như thương thế chuyển biến xấu lời nói, ta chỉ sợ sẽ là thật rời chỗ ngồi hóa vẫn lạc thời gian không xa. Vu Thiên thở dài, nói đến, các ngươi như thế vội vã, tìm ta chuyện gì, công chủ, kế lần trước ngài cùng cái kia Thiên Bắc học viện lão quái đại chiến một trận đằng sau, sự tình triệt để không ổn a. Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông hai nhà thế lực đã chính thức đạt thành hiệp nghị, liên thủ, mấy cái trưởng lão bi phẫn nói. Vu Thiên nghe đến nơi này, cũng không có nhiều lắm ngoài ý muốn, thở dài, bây giờ ta sắp vẫn lạc, mà lại đã nguyên khí đại tổn thương, hai nhà này người tự nhiên là nhịn không được, thừa này cơ hội liên thủ cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong lúc, Vu Thiên thần hồn quét qua, hướng phía toàn bộ Vĩnh Dạ cung bên ngoài nhìn đi qua. Một cái quét tới, Vu Thiên lông mày nhăn lại, lại có nhiều như vậy ngoại nhân tại Vĩnh Dạ cung bên ngoài. Toàn bộ đều là Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông thế lực người. Tại chúng ta Vĩnh Dạ cung chung quanh tiến hành giám thị. Những thứ này trưởng lão thở dài, nói là giám thị, thực ra liền đại biểu hai nhà này thế lực đã chính thức nghĩ tới chúng ta Vĩnh Dạ cung khai chiến. Đánh tới chỉ là chuyện sớm hay muộn, Trung Châu kết cấu muốn hoàn toàn thay đổi. Vu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cái trưởng lão trong lòng lo lắng. Công chủ, chúng ta hiện tại có thể muốn thế nào là tốt? Đế cung bên kia tình huống như thế nào? Vu Thiên ngưng trọng nói ra, cực là không ổn, đế cung cũng chỉ có một thái thượng trưởng lão chống đỡ lấy. Năm đó Tô Dạ tại thời điểm, còn có thể dựa vào pháp sư cung, là hắn kéo điểm thanh thế. Thế nhưng là bây giờ Tô Dạ đã không tại, bị Hoàng Triều truy sát, đồng thời Hoàng Triều đã triệt hồi truy nã lệnh, đại biểu cái này Tô Dạ sợ là hơn phân nửa đã vẫn lạc. Đế cung càng là rắn mất đầu. Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc học viện, sao sẽ bỏ qua đầu này nội tình như thế phong phú cá lớn? Mấy cái trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, đế cung vài ngày trước ra ngoài đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ mất đi liên hệ. Hơn phần nửa đã không biết ở nơi nào bị giết, phơi thây hoang dã, hiện tại đế cung cũng ý thức được những thứ này, đã toàn diện phong sơn, bất quá xem tình cảnh, tựa hồ cũng là không kiên trì được quá lâu, khác nhau chỉ là ở chỗ, Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông lúc nào phái hai nhà lão tổ tự mình đi tấn công núi. Nghe nói lời ấy, Vu Thiên cười khổ bộc lộ, Tô Giả, ta đối với ngươi coi trọng như thế, lại không nghĩ rằng ngươi cuối cùng lại rơi cái như thế kết cục, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội hoàng triều loại này quái vật khổng lồ a. Hiện tại vừa đến, đế cung cũng đem rơi vào trong nước rồi lửa bỏng, lão phu cho dù muốn giúp ngươi, bây giờ lại là ốc còn không mang nổi mình ốc, thật sự là hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên a. Chuyện cho tới bây giờ, năm đó cùng Tô Dạ hứa hẹn, tự nhiên cũng đều là không có cách nào lại làm thực hiện. Hắn hiện tại xác thực đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có cách nào lại đi quản đế cung sự tình. Cung chủ, hiện tại chúng ta Vĩnh Dạ cung cũng tình huống không ổn a. Những thứ này trưởng lão nói ra. Đi thôi, Vu Thiên nói ra. Đi, đi đâu? Những thứ này trưởng lão nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là ly khai Vĩnh Dạ cung. Một đám trưởng lão chấn động trong lòng. Cái này sao có thể được? Nơi này chính là có chúng ta Vĩnh Dạ cung bao nhiêu năm cơ nghiệp a. Mà lại nhiều như vậy bảo vật, chúng ta cứ đi như thế. Hừ, cơ nghiệp trọng yếu đến đâu, chẳng lẽ lại so người sống còn trọng yếu hơn sao? Những thứ này cơ nghiệp không còn có thể trùng tạo, người đã không còn, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Vu Thiên trầm giọng nói, đem một vài tối bảo vật chân quý lấy đi, còn lại toàn bộ lưu lại, lưu cho Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông, để bọn hắn tiến hành chia cắt đi, nói không nhất định đến lúc đó phân phối không đồng đều thời điểm. Hai nhà còn hội đánh nhau, tới lúc đó mới là tốt nhất kết quả. Nhưng chúng ta, Vu Thiên thở dài, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không bảo vệ được các ngươi. Coi như ta có thể bảo đảm được các ngươi, cũng chỉ có 10 năm lâu mà thôi. 10 năm đằng sau, các ngươi muốn làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Đi thôi, triệt để ly khai địa phương này, tìm một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, chậm rãi phát triển, luôn có một ngày. Chúng ta Vĩnh Dạ cung còn hội trở lại mảnh này cố thổ. Hắn biết rõ những thứ này trưởng lão bỏ không được những thứ này cơ nghiệp. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn đi, Vĩnh Dạ cung còn có một chút hy vọng sống. Nếu như hắn không đi, như vậy Vĩnh Dạ cung liền triệt để vong. Toàn bộ Phong Châu hiện tại cũng đã lòng người bàng hoàng. Vĩnh Dạ cung Vu Thiên vài ngày trước chiến bại tại Thiên Bắc Học Viện lão tổ Cốc Đạo Dư. Lại thêm Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông liên thủ. Như thế chi thế, đã kiến tạo ra hiện tại Trung Châu sắp biến sắc tương lai. Rất nhiều thế lực lòng người bàng hoàng, sinh lo sự tình liên lụy đến trên người mình. Dù sao hiện tại ngoài sáng bên trên, hai nhà thế lực là muốn đối phó Vĩnh Dạ cung cùng đế cung. Có thể ai cũng không biết, Vĩnh Dạ cung cùng đế cung khẽ đảo, tiếp xuống xui xẻo sẽ là ai. Rất nhiều người chỉ hy vọng đế cung có thể nhiều hơn trèo chống một chút thời gian. Không cho tai nạn đi tới trên người bọn họ nhanh như vậy, có thể hiện tại, đế cung sơn môn chung quanh, lại là chất đầy người, mà những người này, tất cả đều là thân mang Thiên Bắc Học Viện phục sức. Nhìn khí thế hung hung, đem chọn cái đế cung chắn chặt như nêm cối, chỉ bất quá bởi vì đế cung phong bế sơn môn, có khác tủ sơn đại trận, mới khiến cho Thiên Bắc Học Viện, cũng không như vậy dễ dàng thành công. Chương 909, làm vợ người Đường Mạc Ly cái này đế cung chung quanh trong trời cao. Mấy tên Thiên Bắc Học Viện cao thủ đạp không mà đứng. Từ đều đã đạt đến linh dịch cảnh, đứng ở cái này toàn bộ Trung Châu đỉnh điểm chỗ, chính là cực là cao thủ hiếm thấy. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận đến ra một chút người quen. Trong đó, đang có lấy Thiên Bắc Học Viện đại trưởng lão, Triệu Tuyển Vũ, còn có viện chủ Tần Cửu Mục, cùng cái kia Đường Mạc Ly sư phó, Minh Phượng trưởng lão. Minh Phượng trưởng lão hiện tại chẳng biết tại sao bị từ trong địa lao phóng ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn hơi có chút hăng hái bộ dáng. Minh Phượng trưởng lão, lần này thả ngươi đi ra ý tứ, ngươi nên rất rõ ràng. Đường Mạc Ly mặc dù đến đế cung bên trong, bất quá hắn tâm, còn tại ta Thiên Bắc Học Viện bên trong, chỉ bất quá chúng ta nhiều lần liên hệ Đường Mạc Ly. Cô gái nhỏ này tựa hồ đùa nghịch một chút tính tình. Lần này thả ngươi đi ra, mục đích cũng chính là nhường ngươi hảo hảo quát tỉnh nàng này. Dù sao ngươi là sư phó của nàng. Lời của ngươi nói, nàng tự nhiên cũng sẽ nghe. Triệu Tuyển Vũ đi tới Minh Phượng trưởng lão bên cạnh, chậm rãi nói ra. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Triệu Tuyển Vũ như thế, mị nhãn như tơ chớp chớp hai mắt, câu Triệu Tuyển Vũ tâm thần rung động, rất là say mê. Quan hệ của hai người, tự nhiên cũng chỉ có hai người càng rõ ràng hơn. Theo đạo lý kéo nói, lấy Minh Phượng trưởng lão tội danh, muốn đem nó phóng xuất, tất phải do Tần Cửu Mục, hoặc là hắn gật đầu mới được. Thế nhưng là Tần Cửu Mục bên kia thái độ cực kỳ chết. căn bản không nguyện ý thả Minh Phượng trưởng lão từ trong địa lao đi ra. Gật đầu, tự nhiên là đổi thành hắn. Hắn sở dĩ nguyện ý gật đầu đáp ứng, là bởi vì là Minh Phượng trưởng lão vậy mà nguyện ý hiến thân với hắn. Cái này tự nhiên nhường hắn lên sắc tâm, nếu như Minh Phượng trưởng lão dạng này một cái linh dịch cảnh nữ tử nguyện ý hiến thân với hắn chỗ tốt vẫn là cực kỳ không nhỏ. Vì vậy, hắn liền mượn đường Mạc Ly cơ hội, đem Minh Phượng trưởng lão phóng ra. Bây giờ, Minh Phượng trưởng lão nhìn như nụ cười tại mặt, kỳ thực hận ý ngập trời. Tô Dạ, Minh Phượng trưởng lão đối với Tô Dạ có thể nói hận thấu xương. Nếu như không phải Tô Dạ, nàng há hội tại trong địa lao vô duyên vô cớ gặp phải thống khổ như vậy. Nếu như không phải Tô Dạ, nàng đường đường linh dịch cảnh trưởng lão, sao hội bị giáng xuống như thế đại tội danh. Nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng đồ đệ gả cho Tô Dạ, nàng một thế anh danh cũng hủy ở Tô Dạ trong tay. Nhưng mà nàng từ trong điện lao lúc đi ra, Tô Dạ cũng đã vẫn lạc, phẫn nộ của nàng không chỗ phát tiết, tự nhiên đều phải đặt ở cái này đế cung trên thân. Nàng giết không biết bao nhiêu đế cung ra ngoài đệ tử. Ngày hôm nay, miễn là đường Mạc Ly nguyện ý trở lại Thiên Bắc học viện. Như vậy khi đó, chính là nàng cùng Thiên Bắc học viện, huyết tẩy đế cung thời điểm. Ly Nhi, Minh Phượng trưởng lão linh lực triển khai, tại dọc ở giữa truyền âm bồi hồi, chỉ một thoáng quét sạch tứ phương, khuếch tán đế cung bên trong, mỗi người đều có thể nghe đến rõ ràng. Ly Nhi, là sư phó ngươi ta, ngươi như nghe được, mà lại mau mau đi tới trên trận pháp mới, tới thấy thấy vi sư nguyện ý thay biểu Thiên Bắc học viện, cùng các ngươi đế cung trao đổi một phen, đây đối với đế cung mà nói, cũng không chỗ xấu. Minh Phượng trưởng lão thanh âm tận lực thả 10 phần ôn nhu, nghe được Thiên Bắc học viện nguyện ý cùng đàm, một đám đế cung trưởng lão, tất cả đều là rơi vào trong trầm tư. Huyền Thanh Thái Thượng, ngài xem, những thứ này trưởng lão không khỏi là ánh mắt bỏ vào Huyền Thanh Thái Thượng trên thân. Huyền Thanh Thái Thượng những năm này, cũng là già đi rất nhiều, bọn hắn đế cung bên trong, đầu tiên là tổn thất Tô Dạ, sau lại có Tần Ngưng tìm kiếm Tô Dạ rời đi, đồng dạng tung tích không rõ, đế cung thời gian dài như vậy. Trèo chống tới, lại là dựa vào một cái hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến nữ nhân. Tô Dạ, cưới đường Mạc Ly, ngược lại là thật cưới đúng rồi. Huyền Thanh Thái Thượng nhẹ nhàng thở dài. Trong 2 năm qua, đường Mạc Ly làm ta đế cung chạy khó khăn sông Bắc. Nếu không phải là hắn quần nhau, đế cung chỉ sợ sớm đã bị Thiên Bắc học viện tiêu diệt. Thậm chí đều chịu không đến hiện tại Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông cộng đồng liên thủ. Mà lại bé con này thiên tư xác thực đến. Thời gian 2 năm tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lại nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Đối với Huyền Thanh Thái Thượng lời nói, một đám người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mới đầu bởi vì Tô Dạ đối với đường Mạc Ly thái độ. Đối với đường Mạc Ly đều không có cảm tình gì, thậm chí là tâm tình gạt bỏ. Có người còn đề nghị đem đường Mạc Ly trục xuất đế cung, miễn đến loạn trong giặc ngoài bên dưới. Đường Mạc Ly cùng Thiên Bắc học viện tư thông, làm cho đế cung tình huống chuyển biến xấu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Tần Ngưng cùng Tô Dạ hai cái trụ cột rời đi đằng sau, đường Mạc Ly vậy mà chống đỡ lên đế cung nửa bầu trời. Mạc Ly, Huyền Thanh Thái Thượng đôi mắt nhìn lại. Trong phòng nghị sự, một đạo xinh đẹp thân ảnh ngồi ở trong góc, vốn là giữ im lặng, bây giờ lại là nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng chính là đường Mạc Ly. Bây giờ đường Mạc Ly thân mang một thân màu đen váy, hơi có vẻ rộng rãi, mặt mũi của nàng bên trên rút đi thiếu nữ ngây ngô. Ăn mặc cùng tóc bện bên trên, cũng là nhiều hơn chút ít phong vận của thiếu phụ. Nàng bây giờ, ánh mắt lộ ra già dặn. Mạc Ly, việc này, ngươi thấy thế nào? Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, nếu Thiên Bắc học viện cần, chúng ta đế cung cũng chỉ có thể đàm. Hiện tại, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như Thiên Bắc học viện nguyện ý cho chúng ta một chút sinh cơ, chúng ta coi như từ bỏ một chút tôn nghiêm, nên đáp ứng, cũng là muốn đáp ứng. Đường Mạc Ly nhu nhu nói ra. Huyền Thanh Thái Thượng lẩm bẩm nói, đúng vậy a, chỉ là, đường Mạc Ly tựa hồ nhìn ra Huyền Thanh Thái Thượng lo lắng. Bình tĩnh đứng dậy, Thái Thượng cứ yên tâm đi, Mạc Ly đi một lát sẽ trở lại. Nói xong lúc, hắn tiêu sái đứng dậy, đi tới trận pháp trên bầu trời, ánh mắt đối mặt, đặt ở Thiên Bắc học viện một đám cường giả trên thân. Một đám đế cung trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Ly Nhi, ngươi rốt cục đi ra. Minh Phượng trưởng lão cười một tiếng. Sư phó nhớ ngươi thế nhưng là nghĩ thật đáng. Đường Mạc Ly nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão, ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn vài phần thần thái. Chỉ là nàng bây giờ đã thành thục, phần này cảm xúc bị nàng che chắn che giấu rất là hoàn mỹ. Mặc dù đến ở độ tuổi này, nàng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, biết rõ Minh Phượng trưởng lão năm đó là lợi dụng nàng. Thế nhưng là dù sao cũng là sư phụ của nàng, dạy bảo nàng nhiều năm, yêu thương nàng có thừa, muốn nói không có tình cảm, đó là già. Sư phó, ngài muốn cùng đế cung, làm sao đàm, chỉ là rất nhanh, Đường Mạc Ly liền lời nói xoay chuyển, điều đến chính sự lên, Minh Phượng trưởng lão ôn nhu nói ra, những thứ này trước không nóng nảy, Ly Nhi, nhiều năm như vậy không thấy, trước đi ra, nhường sư phó nhìn xem ngươi, cách trận pháp, sư phó đều đã thấy không rõ lắm ngươi, ngươi không biết, sư phó nhiều năm như vậy không có ngươi, là thế nào sống qua tới những ngày này, nói xong lúc, Minh Phượng trưởng lão hai mắt đều lóe ra lệ quang, Tần Cửu Mục cùng Triệu Tuyển Vũ đều không nói chuyện, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cái này Minh Phượng trưởng lão diễn kỹ thật đúng là có một bộ. Kể từ đó, đừng nói là Đường Mạc Ly, liền là bọn hắn đều trong lòng tin vài phần, miễn là Đường Mạc Ly nguyện ý cách mở trận pháp. Tới lúc đó, bọn hắn bắt lấy Đường Mạc Ly, đối với đế cung cũng không có cái gì lo lắng a. Chương 910, đàm phán vỡ tan Thiên Bắc học viện người tất cả đều cảm giác đến. Đường Mạc Ly không có lý do gì không ra, nhưng mà, lúc này Đường Mạc Ly lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ba động, cũng không có nửa điểm đạp ra trận pháp ý tứ, mà là đôi mắt sáng vào nước, môi đỏ khẽ mở đói bụng đến. Sư phó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đàm một chầu Thiên Bắc học viện muốn cùng đế cung hòa đàm sự tình. Đi, nghe nói như thế. Minh Phượng trưởng lão mày liễu nhăn lại, không nghĩ tới Đường Mạc Ly vậy mà như thế cẩn thận. Một chút cũng chưa hề đi ra ý tứ không nói, còn trực tiếp khám phá cách nghĩ của các nàng, nhường nàng trước hòa đàm nói sự tình. Minh Phượng trưởng lão ánh mắt xoay một cái, cùng Triệu Tuyển Vũ liếc nhau một cái. Triệu Tuyển Vũ truyền âm nói, trước ổn định lại nói. Minh Phượng trưởng lão hiểu ý, cười khanh khách nói, tốt a, nếu Ly Nhi ngươi nói như vậy. Cái kia sư phó liền đại biểu Thiên Bắc học viện, cùng các ngươi đế cung hòa đàm. Thực ra chúng ta Thiên Bắc học viện cũng không nghĩ đối với đế cung đại khai sát giới. Chỉ muốn các ngươi đế cung bài trừ trận pháp bảo hộ. Đem bọn ngươi đế cung góp nhặt bảo vật dâng lên đến. Nhường ra này tòa đỉnh núi. Sau đó các ngươi đế cung nhà nhỏ tại chỗ nào. Chúng ta Thiên Bắc học viện đem không truy cứu nữa. Như thế nào? Nghe nói như thế, một đám trưởng lão nhìn về phía Huyền Thanh Thái Thượng. Huyền Thanh Thái Thượng nhíu mày suy nghĩ, cũng không sốt ruột cho đáp nói, nếu như là như vậy lời nói, cũng không phải có thể cân nhắc a. Mặc dù bán nhục cầu vinh, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có cùng Thiên Bắc học viện cò kè mặc cả tư cách. Đem những vật này cho Thiên Bắc học viện lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta đế cung người vẫn còn, liền không lo một ngày kia có thể quật khởi, những thứ này đế cung trưởng lão suy nghĩ hơn phân nửa lựa chọn khuất phục. Chỉ bất quá Đường Mạc Ly nhưng lại không gấp xuống kết luận, mà là nói ra, sư phó, muốn nghĩ tới chúng ta đế cung lui thoát ra phiến đỉnh núi cũng được. Bất quá, Tần viện chủ, còn có Triệu đại trưởng lão, tất phải đến tự mình phát thệ, cam đoan ngày sau không sẽ đối với đế cung người hạ thủ. Trận pháp này, ta hội đại biểu đế cung, tự mình mở ra. Nghe được Đường Mạc Ly nói lời này, Minh Phượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Triệu Tuyển Vũ cùng Tần Cửu Mục làm sao có thể sẽ đánh mở trận pháp. Nàng vừa rồi chỉ là ngộ biến tùng quyền, cố ý muốn đem Đường Mạc Ly lừa gạt đi ra. Thế nhưng là ai biết, nhiều năm như vậy không thấy, nàng tên đồ đệ này là đúng là lớn rồi. Các mặt cẩn thận vô cùng, cho dù là nàng cái này sư phó muốn đem nó lừa gạt. Nhìn đều có chút không quá thực tế. Minh Phượng trưởng lão lại nhìn về phía Triệu Tuyển Vũ. Triệu Tuyển Vũ thần sắc phát lạnh. Bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là diệt đế cung, hiện tại làm sao có thể nhường đế cung người sống ly khai. Đường Mạc Ly, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người phải biết, người xuất thân Thiên Bắc học viện bên trong, người cũng là Thiên Bắc học viện người, lúc trước gả cho Tô Giả, Tô Giả cũng không chân tâm cưới ngươi. Cái gì đến bây giờ hắn đã chết, người còn trông coi cái này sắp mục nát thế lực làm cái gì. Minh Phượng trưởng lão cũng là liền vội vàng khuyên nhủ. Đồ nhi, người có phải hay không bị đế cung người ăn thuốc mê? Đuổi mau trở lại, Đường Mạc Ly hai mắt nhắm lại, khe khẽ thở dài, nàng biết rõ, cũng cực là rõ ràng. Thiên Bắc học viện chậm chạp không chịu động thủ, liền là bởi vì là duyên cớ của nàng. Đây hết thảy, Huyền Thanh Thái Thượng cũng rõ ràng, hắn không cách nào ngăn cản những thứ này, chỉ có thể phía sau yên tĩnh nhìn xem Đường Mạc Ly. Không biết Đường Mạc Ly sẽ làm ra như thế một cái lựa chọn. Bây giờ nghe bên tai Triệu Tuyển Vũ cùng Minh Phượng trưởng lão lời nói, Đường Mạc Ly cười nhạo mà ra, tại trong mắt các ngươi, ta nói đến tận cùng cũng chỉ là một quân cờ đi, vận mệnh của ta như thế nào, các ngươi cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, quải niệm qua, chỉ là cảm giác cho ta có thể vì các ngươi mang đến thực chất lợi ích. Nói xong lúc, Triệu Tuyển Vũ cùng Minh Phượng trưởng lão thân thể một trận. Đường Mạc Ly, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có trở về hay không tới? Triệu Tuyển Vũ trầm giọng nói ra. Tô giả, Đường Mạc Ly lẩm bẩm nói, ta lưu lại những năm này, chưa hề hối hận qua, vận mệnh khống chế tại chính mình cảm giác trong tay, làm thật mỹ diệu, vô luận làm chuyện gì đều cảm giác đến lòng dạ bằng phẳng. Trong 2 năm qua, ta nên chuộc tội đã chuộc lại, ta không còn mất ngươi, hy vọng tới thế giới kia, ngươi có thể tha thứ ta đi. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly lạnh giọng nói, vậy cũng chỉ có thể để cho các ngươi thất vọng. Từ nàng bị Thiên Bắc Học Viện vứt bỏ một khắc kia trở đi, nàng liền không còn là Thiên Bắc Học Viện người. Nghe được một câu nói như vậy, Triệu Tuyển Vũ thần sắc lạnh giá, mặt không thay đổi nói, tốt tốt, đã ngươi nguyện ý cho đế cung làm bồi táng, thì nên trách không cho chúng ta. Động thủ đi, đem đế cung đại trận cưỡng ép xé rách phá hủy, đem đế cung triệt để san bằng, một tên cũng không để lại. Tiếng nói rơi xuống, đế cung một đám trưởng lão không khỏi là tê cả da đầu. Huyền Thanh Thái Thượng biết rõ, từ đầu đến cuối Thiên Bắc Học Viện đều không nghĩ tới cùng bọn hắn đế cung hòa giải. Tức giận nói, động thủ đi, chúng ta đế cung người không có quả hồng mềm, giết cho ta. Trong lúc nhất thời, hai bên trận doanh cao thủ nhau nhau xuất động, đế cung cùng Thiên Bắc Học Viện cường giả cách trận pháp chém giết. Bởi vì có trận pháp trợ giúp, đế cung bên này trong lúc nhất thời chiếm rất lớn tiện nghi. Thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện bên này cường giả lại là liên hoàn oanh tạc một dạng đối với trận pháp phát khởi hung mãnh tiến công, nhường một đám đế cung cường giả trong lòng mọi loại lo lắng. Không biết trận pháp này, đết tột cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu? Viện chủ, trận pháp nếu như không công phá, đế cung người ở bên trong không kiêng nể gì cả, muốn đánh vào đi cố nhiên có thể, nhưng lại không biết muốn tổn thất bao nhiêu người a? Một cái Thiên Bắc Học Viện trưởng lão nói ra. Tần Cửu Mục nghe vậy, biểu lộ bình tĩnh, yên tâm, lão tổ đã sớm lưu có hậu thủ. Dứt lời thời điểm, Tần Cửu Mục vung tay lên, chính là một đạo kim sắc cái kéo xuất hiện ở trong tay. Đây là Kim Quang Tiễn. Nhìn thấy cái này cái kéo lúc, nguyên bản còn có chút lo lắng Thiên Bắc Học Viện thành viên không khỏi là thở dài một hơi. Trong lòng triệt để yên tâm lại, Kim Quang này kéo, chính là Thiên Bắc Học Viện trấn viện chi bảo một trong địa linh bảo. Lấy địa linh bảo làm cơ sở, phá khai cái này thật đúng là phát, nghĩ đến là dư xài. Ra, Tần Cửu Mục thao túng địa linh bảo thời điểm, hướng thẳng đến cái kia trận pháp phía trên, hung hăng một cái kéo khóa định, chỉ một thoáng, kim quang hiện ra, lưu thông bên dưới, lại là một cái kéo, tại chỗ đem cái kia thanh đế cung bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết màng bảo hộ. Tầng tầng xé rách ra, cho tới phá khai một cái miệng lớn, Thiên Bắc Học Viện vô số cường giả nhất thời hướng phía đế cung bên trong giết đi qua. Không tốt, Huyền Thanh Thái Thượng một trận tê cả da đầu, mắt thấy nơi đây, tất nhiên là biết rõ sự tình không ổn, vội vàng đính tiến lên, hy vọng đem Thiên Bắc Học Viện những cao thủ kia cản lại. Đường Mạc Ly cũng là cấp tốc xuất thủ, nàng đã làm xong cùng đế cung cùng chết sống chuẩn bị. Cho dù Tô Dạ chưa hề coi nàng là làm thê tử, nhưng nàng chỉ nhận Tô Dạ là trong nội tâm nàng nam nhân duy nhất. Nghe được đối phương vẫn lạc thời điểm, nàng trong phòng chờ đợi trọn vẹn 3 tháng. 3 tháng lúc đi ra, nàng biến thành thành thục, cũng thay đổi đến nội tâm càng thêm kiên định xuống dưới. Chương 911, Động Đế Cung kết cục. Đường Mạc Ly cảnh giới đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Hiện tại đã trở thành đế cung bên trong số 1 số 2 chiến lực. Bây giờ gia nhập chiến cuộc, bình thường Thiên Bắc Học Viện trưởng lão cùng cao thủ, căn bản là không có cách ngăn trở thủ đoạn của nàng. Cho dù là Minh Phượng trưởng lão chính là Đường Mạc Ly sư phó, cũng là con người co rụt lại, tuyệt đối không nghĩ tới Đường Mạc Ly thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Nàng hiện tại cái này làm sư phụ, so với Đường Mạc Ly, đều hơi có vẻ không bằng lên. Bất quá, hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn trở nàng. Tô Dạ, hết thảy đều là ngươi. Minh Phượng trưởng lão khí tức triển khai, tiến vào đế cung bên trong, triển khai một trận điên cuồng tàn sát, nếu không phải là ngươi, ta Minh Phượng làm sao hội rơi xuống như vậy kết cục. Hết thảy đều là ngươi. Minh Phượng trưởng lão đối với Tô Dạ có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ Tô Dạ đã vẫn lạc, nàng muốn đem đế cung đệ tử giết một sạch sành sanh. Muốn để Tô Dạ có chết, cũng không nhắm mắt, lấy Minh Phượng trưởng lão linh dịch cảnh thực lực. Tại cái khác Thiên Bắc học viện rất nhiều linh dịch cảnh áp chế xuống. Đế cung bên trong cường giả căn bản không người quản hạt. Đế cung những đệ tử này, lần lượt vẫn lạc tại Minh Phượng trưởng lão chi thủ, tử tướng thê thảm. Thiên Bắc học viện, ta và các ngươi liều mạng một chút đế cung trưởng lão đã giết đỏ cả mắt, bộc phát thực lực hướng phía Thiên Bắc học viện những người này xông tới đi qua. Nhưng mà kết quả, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, một chút xúc động trưởng lão, bị chém giết tại chỗ, Đường Mạc Ly đồng dạng bị kiềm chế tại chỗ, mà đối thủ của hắn, chính là Triệu Tuyển Vũ, cho dù Đường Mạc Ly thiên phú đến, tuổi còn trẻ đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng là đối mặt chính là đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng Triệu Tuyển Vũ. Liền ép tứ trọng bên dưới, lại thêm Triệu Tuyển Vũ đối với Đường Mạc Ly biết rõ vô cùng. Đem Đường Mạc Ly áp chế gắt gao, Đường Mạc Ly mắt nhìn tới đế cung cục diện bây giờ. Ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Huyền Thanh Thái Thượng lấy lực lượng một người chống lại Tần Cửu Mục. Cộng thêm rất nhiều Thiên Bắc học viện linh dịch cảnh trưởng lão. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà cái khác đế cung trưởng lão, đồng dạng là tự thân khó đảm bảo, chiến tranh vừa ngay từ đầu, liền hiện ra thiên về một bên xu thế. Đường Mạc Ly, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng, có trở về hay không Thiên Bắc học viện? Triệu Tuyển Vũ ngữ khí rét lạnh nói. Đường Mạc Ly hàm răng khẽ cắn, trầm giọng nói, Triệu trưởng lão, đáp án của ta, đã sớm cho ngươi, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đường Mạc Ly, đã ngươi lựa chọn phản bội Thiên Bắc học viện, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt trừ. Triệu Tuyển Vũ lạnh như băng nói, Đường Mạc Ly đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả gì nàng đều có thể vui vẻ tiếp thụ. Bây giờ Triệu Tuyển Vũ phát động công kích, Đường Mạc Ly vội vàng trốn tránh. Sau đó, cái kia cửu thiên phượng thần thể tại chỗ hiện ra, một cái phượng hoàng hư ảnh đột nhiên mà hiện lên đi ra. Tê Minh bên dưới, tại chỗ hướng phía Triệu Tuyển Vũ cắn. Triệu Tuyển Vũ nhìn thấy cái này Phượng Hoàng thời điểm, ánh mắt bên trong cũng là nổi lên rất nhiều kiêng kỵ thần sắc. Biết rõ cái này cửu thiên phượng thần thể không dễ trêu chọc. Vội vàng tránh ra, Đường Mạc Ly thần thể triển khai, tất nhiên là thừa thắng xông lên. Chỉ bất quá, kim quang kia kéo lại là chẳng biết lúc nào, từ Tần Cửu Mục trong tay đã rơi vào Triệu Tuyển Vũ trong tay. Bây giờ Triệu Tuyển Vũ cầm trong tay kim quang này kéo, giữ tợn cười một tiếng. Một kéo đao hạ xuống, kim quang bắn ra bốn phía, tại chỗ hóa thành lưu quang, tàn sát bừa bãi tại cửu thiên phượng hư ảnh phía trên. Cùng giai giao chiến, một thanh địa linh bảo có thể nghịch chuyển cục diện, càng khỏi phải nói Triệu Tuyển Vũ liền ép bốn trọng cảnh giới. Cái này địa linh bảo kim quang tiễn vừa ra tay, Đường Mạc Ly thần thể lúc này liền có gánh không được xu thế. Thế nhưng là nàng biết rõ, nàng như bại một lần. Đế cung tan tác chi thế liền sẽ tới sớm, nàng tất phải đến chống đỡ tiếp, không muốn thả Triệu Tuyển Vũ cường giả này đi qua, nhịn không được, cũng muốn chống đỡ, thế nhưng là, kim quang kia kéo uy lực lại là một vòng chụp một vòng. Căn bản không cho Đường Mạc Ly bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Rốt cục, Đường Mạc Ly một chiêu nhịn không được, qua một tiếng, máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài, thể nội đã bị nghiêm trọng bên trong tổn thương, muốn chết. Triệu Tuyển Vũ liên hoàn tiến công, Đường Mạc Ly phía sau Phượng Hoàng hư ảnh càng ngày càng làm nhạt. Đã là khó mà chống đỡ, Triệu Tuyển Vũ lại làm tiến công, trong tay địa linh bảo tầng tầng tới gần, rõ ràng đã là một chiêu cuối cùng, quét sạch mà đi, Đường Mạc Ly hai mắt nhắm lại, một chiêu này nàng đã là vô lực hồi thiên. Đối mặt này một kích, nàng biết rõ, chính mình tính mệnh liền muốn bàn giao tại đây, nàng đời này đã không hối hận, đi tới thế giới này. Nàng học được rất nhiều trước kia ở địa cầu không có học được đồ vật. Cũng nhận thức lại trước kia ở địa cầu, căn bản không có đi cẩn thận nhận biết một số người. Con mắt của nàng, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt xuống, nhưng lại tại nàng cho là mình sắp bỏ mạng thời điểm. Cái kia cuốn tới tiến công lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Triệu Tuyển Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, lúc nãy hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, sau đó hắn kim quang tiễn một kích toàn lực, vậy mà liền bị hời hợt hóa giải ra. Ai? Triệu Tuyển Vũ hét lớn, Thiên Bắc học viện, các ngươi thật to gan. Một đạo hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đế cung trên dưới. Sát na thời gian, toàn bộ đế cung phạm vi bên trong hết thảy Thiên Bắc học viện đám người, tất cả đều là cảm nhận được một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Cái này hàn ý tàn sát bừa bãi ra đến thời điểm, những cái kia nhỏ yếu Thiên Bắc học viện bên trong người, chỉ cảm thấy nội tâm một cỗ thần phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Thậm chí muốn quỳ xuống đất khuất phục, cho dù là cường đại đến linh dịch cảnh cường giả, cũng là tại cỗ hàn ý này bên dưới, run lẩy bẩy, tốt, cực kỳ tốt, thanh âm bên trong, lộ ra tuyệt đối bá đạo, cùng cái kia không cách nào che giấu đi phẫn nộ. Đã các ngươi dám đối với ta đế cung động thủ, vậy liền, một cái cũng đừng hòng sống lấy trở về. Thanh âm này nghe đế cung đám người vô cùng quen thuộc. Là, một số người thậm chí không thể tin được. Đường Mạc Ly nước mắt cũng là đổ rào rào rơi xuống. Nàng đối với thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Là, Tô Dạ thân ảnh, tại tiếng nói rơi xuống đằng sau, xuất hiện ở Đường Mạc Ly trước người. Nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, Đường Mạc Ly cũng không dừng được nữa. Nước mắt như mưa xuống, cái kia kiều diễm ướt át đáng thương bộ dáng, đã nắm chắc năm, cũng không hiện ra tại mặt những người khác trước. Thế nhưng là đợi phải xem đến cái bóng lưng này thời điểm, hết thảy đều đủ để Tô Dạ là ngươi. Triệu Tuyển Vũ con ngươi co rụt lại, kinh hãi vạn phần nói, ngươi không chết. Rất nhiều người đều không thể tin được Tô Dạ lại còn sống, tại Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát thời gian dài như vậy tình huống xuống, lại còn bình yên vô sự còn sống, mà lại nghênh ngang về tới đế cung bên trong. Triệu Tuyển Vũ tất nhiên là thật không dám tin tưởng, bất quá nghĩ lại một nghĩ, hắn chính là rên lên một tiếng, Tô Dạ, coi như ngươi trở lại đế cung bên trong lại như thế nào? Ngươi lấy là lấy ngươi lực lượng một người còn có thể nghịch chuyển cục diện hay sao? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi đế cung tất phải diệt, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, hết lần này tới lần khác đắc tội Thiên Bắc học viện đi. Tô Dạ nhìn thấy Triệu Tuyển Vũ như thế khoa trương ương ngạnh khuôn mặt, nhếch miệng lên, lạnh ý mười phần nói, đã như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi hà tất không tiếp tục thử nghiệm nữa nếm thử, nhìn xem, động một châu đế cung kết cục, đến tột cùng là bộ dáng gì? Chương 912, chết, lợi cho ngươi quá rồi sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Triệu Tuyển Vũ chỉ cảm thấy nội tâm của mình chỗ sâu đang nổi lên lấy một cỗ không cách nào nói rõ. Sợ hãi, phảng phất miễn là ý đồ đi khiêu khích, đi đụng vào Tô Dạ nói tới cái kia vảy ngược. Như vậy, nghênh đón hắn sẽ là Tô Dạ vô cùng vô tận lửa giận. Chỉ bất quá, Tô Dạ lửa giận đáng là gì? Chỉ là như thế một nghĩ, Triệu Tuyển Vũ cũng không tin tưởng mình cái kia kinh khủng trực giác. Tay hắn cầm địa linh bảo, lại thêm bản thân mạnh mẽ thực lực, chẳng lẽ lại còn sợ Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly hai cái tiểu bối? Tô Dạ, trên cái miệng của ngươi bản sự ngược lại là hoàn toàn như trước đây tùy tiện. Đã như vậy, ngươi cũng liền ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Triệu Tuyển Vũ gương mặt dữ tợn, kim quang tiến hướng phía Tô Dạ ác như vậy hung ác một kéo. Chỉ một thoáng, kim quang liền mãnh liệt ví như thủy triều một dạng cuốn tới. Tô Dạ đối mặt cái này một kéo, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là nhẹ nhàng chuyển mắt, một đôi mắt trong bình tĩnh trộn lẫn vài phần động dung, nhìn về phía Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, thân thể mềm mại run lên. Tô Dạ chưa hề dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng, rất bình tĩnh, hào không dao động, thậm chí không có trộn lẫn lấy tình cảm gì sắc thái ở bên trong, nhưng lại nhường nàng mừng rỡ vạn phần. Bởi vì trước kia Tô Dạ nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang lạnh lùng, mang hận ý, mang lửa giận, mà hiện tại những thứ này chí ít toàn bộ đều đã từ từ tiêu tán. Ngươi vừa rồi làm hết thảy ta đều thấy được, Đường Mạc Ly, Tô Dạ nói ra, tiếp đó giao cho ta đi, ngươi chỉ cần lẳng lặng nhìn xem, đây hết thảy rất nhanh liền hội kết thúc. Muốn chết. Triệu Tuyển Vũ nhìn thấy Tô Dạ còn có nhàn tình nhã trí cùng Đường Mạc Ly nói chuyện phiếm, đã tiên đoán được Tô Dạ thảm trạng tử tướng. Kim quang này kéo một kích, cho dù là cùng hắn cùng các loại cảnh giới linh dịch cảnh cường giả, lấy như vậy tiêu chuẩn, cũng là quả quyết chống đỡ cản không được. Thế nhưng là, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ chỉ là hời hợt nâng lên lợi kiếm trong tay, sau đó chẳng hề làm gì, một cỗ cường đại linh lực bộc phát ra, kim quang kia kéo một kéo, liền bị Tô Dạ hời hợt hóa giải sạch sẽ. Lời nên nói ta đã nói qua, thế nhưng là, trong các ngươi, hết lần này tới lần khác có người không nghe. Tô Dạ ánh mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn kim quang tiễn lúc nãy một kích. Sau đó, từng đạo hỏa diễm từ trên bầu trời hiện ra mà ra. Những ngọn lửa này hóa thành đại thủ, mỗi một cái đại thủ bên trong, đều nắm một cái đế cung linh dịch cảnh trưởng lão. Trong đó, đang có Minh Phượng trưởng lão ở trong đó, mà Tô Dạ cái kia lạnh giá cực hạn ánh mắt. Trước hết nhất tỏa định liền là Minh Phượng trưởng lão. Minh Phượng, ngươi, muốn chết. Tô Dạ ánh mắt bên trong hàm chứa bừng bừng sát khí. Hắn xem rất rõ ràng, cái này Minh Phượng trưởng lão tại đế cung bên trong tàn sát vô cùng vui vẻ. Bọn hắn đế cung bên trong bao nhiêu người bỏ mạng tại hắn chi thủ. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, bị ngọn lửa đại tay nắm lấy cái khác linh dịch cảnh. Trong khoảnh khắc, tại thiêu đốt bên dưới, biến thành huyết vụ, chỉ lưu lại Minh Phượng trưởng lão một người. Minh Phượng trưởng lão vốn đang dự định mở miệng kêu gọi Triệu Tuyển Vũ cứu nàng. Nhưng là lại nhìn thấy cái khác trưởng lão toàn bộ đều tại Tô Dạ một ý niệm. Toàn bộ xử tử, trong lòng sợ hãi nói chuyện đều biến thành run rẩy lên. Tô Dạ, ngươi đừng có giết ta. Minh Phượng trưởng lão sợ hãi mà nói. Đường Mạc Ly, ngươi van cầu Tô Dạ. Ta thế nhưng là sư phó ngươi, ngươi ngàn vạn phải che chở ta à. Tô Dạ cười nhạo nói. Giết ngươi, ngươi còn chưa xứng chết, giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ta hiện tại đang trong cơ thể ngươi gieo hỏa trùng, ta hỏa diễm sẽ đem ngươi ngũ tạng lục phủ một chút xíu thiêu hủy. Sau đó, trọn vẹn tiếp tục 2 ngày thời gian, cuối cùng tại ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hủy bên dưới vẫn lạc. Ầm ầm, một viên hỏa trùng đánh vào Minh Phượng trưởng lão thể nội. A, Minh Phượng trưởng lão thống khổ tiếng kêu thảm thiết, vang dội tứ phương, con mắt của nàng tràn ngập tơ máu. Toàn thân phát điên giống như gái chính mình, trên mặt đất đập nhấp nhô, thống khổ giày vò lấy chính mình. Không, giết ta à, Minh Phượng trưởng lão đã thống khổ đến cực hạn, thế nhưng là lực lượng của thân thể đã hoàn toàn bị Tô Dạ móc sạch. Liền tự sát năng lực, đều đã không còn tồn tại, nhìn xem Minh Phượng trưởng lão bộ dáng như thế, Đường Mạc Ly trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nếu như nói cái gì gọi là tội có báo ứng. Nhiều như vậy nửa liền là dùng để hình dung chính mình cái này sư phó a. Nàng đã là sư phụ mình gánh năm đó hãm hại Tô Dạ ly khai Thiên Bắc học viện tội danh. Sư phụ mình miễn là không còn đi tìm Tô Dạ phiền toái. Tô Dạ quả quyết không sẽ đem mình sư phó để vào mắt. Thế nhưng là, sư phụ mình hết lần này tới lần khác muốn hùng hổ dọa người. Nhiều lần đi tìm Tô Dạ phiền toái, bây giờ rơi đến thê thảm như thế bộ dáng, nhưng cũng quái không được những người khác. Nàng bây giờ trong lòng càng kinh ngạc là Tô Dạ thực lực. Hiện tại Tô Dạ đến tột cùng đã cường đại đến loại nào trình độ? Tô Dạ, ngươi, Triệu Tuyển Vũ rốt cục sợ hãi, nhiều như vậy trưởng lão, trong khoảnh khắc bị Tô Dạ giết sạch sành sanh, đây là người có thể làm được sự tình sao? Hắn kinh hoàng bên dưới, lúc này hướng phía Tô Dạ lại thi triển một vệt kim quang kéo. Thế nhưng là, Tô Dạ vẫn là hời hợt một kiếm. Liền đem kim quang này kéo phá hủy không còn một mảnh. Ầm ầm, Tô Dạ khí tức đột nhiên bộc phát ra, linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái gì? Nhìn thấy Tô Dạ khí tức thời điểm, Triệu Tuyển Vũ chấn động mạnh. Tô Dạ coi như lại yêu nghiệt lại thiên tài, lúc này mới thời gian 2 năm, đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào? 2 năm trước đó Tô Dạ còn chưa đạt tới linh dịch cảnh, hiện tại đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng, khó có thể tin. Căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng hắn biết rõ, năm đó Tô Dạ tại đồng bậc bên trong đã đánh đâu thắng đó. Dù là mấy cái cao hơn Tô Dạ cảnh giới võ đạo cường giả đều tất cả đều bị Tô Dạ chém giết bỏ mạng. Hắn hôm nay, sợ rằng thật khó từ Tô Dạ trong tay chiếm được cái gì tiện nghi. Trốn, Triệu Tuyển Vũ tức giận nói, Tô Dạ, ngươi đã xong, ngươi cho là ngươi đắc tội là loại người nào? Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc học viện đã liên thủ. Lưỡng đại kết đan cảnh lão tổ hiện tại đã cường cường hợp tác. Ngươi cho là ngươi có thể giữ được đế cung sao? 10 phần sai, ha ha ha, hôm nay lão phu trước không tính toán với ngươi, đợi cho ta lại một lần nữa lúc trở lại, liền là các ngươi đế cung diệt vong thời điểm. Triệt, Triệu Tuyển Vũ tại chỗ một tiếng quát chói tai, triệu tập Thiên Bắc học viện đám người dự định rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn ly khai thời điểm, sau lưng của hắn, một đạo cự đại hỏa diễm thác nước trong khoảnh khắc hình thành, trực tiếp kết nối toàn bộ đế cung, bao vây đế cung phương viên mỗi một vị trí, liền tựa như lấy lực lượng một người tạo thành một cái hỏa diễm trận pháp. Đem cái này Triệu Tuyển Vũ, nơi này khóa gắt gao, khó mà thoát thân. Cái gì? Triệu Tuyển Vũ hoàn toàn xem trợn tròn mắt, linh dịch cảnh lực lượng vì cái gì có thể mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng? Hả? Không tốt. Liền đúng lúc này, Tô Dạ thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở phía sau hắn. Chết! Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo một kiếm. Một kiếm này, rất dễ dàng trốn tránh. Triệu Tuyển Vũ cũng định thi triển thân pháp, chỉ là ở thân pháp sắp thi triển lúc, lại là một cỗ thô bạo ý chí tại Tô Dạ quanh thân lan ra, trực tiếp nghiền ép toàn thân của hắn. Cái này ý chí, đúng là đem xương cốt của hắn đều nghiền ép bất lực xuống tới. Chương 913, sát thần, hỏng bét, vì cái gì hoàn toàn không động được. Triệu Tuyển Vũ trong lòng nghĩ không thông, hắn không thể nào hiểu được, nhưng là Tô Dạ cũng không có cho hắn lý giải thời gian. Chỉ thấy một đạo kiếm mang hiện lên, Triệu Tuyển Vũ đầu người tại chỗ rơi xuống đất, khí tức cũng tiêu tán theo. Quá yếu, Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn chính xác. Tại Phong Châu bên trong, Triệu Tuyển Vũ tay nắm một thanh địa linh bảo, tại kết đan cảnh bên dưới, hầu như là không có gì người có thể uy hiếp đến hắn. Cho dù là đế cung hơn ngàn năm cơ nghiệp xuống trận pháp, cũng là khó mà tại cái này địa linh bảo xuống trèo trống xuống. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ ly khai Phong Châu đằng sau, nhìn thấy biết, chỗ giao thủ qua cường địch, căn bản không phải một cái chỉ là đê giai địa linh bảo có thể khái quát. So sánh lẫn nhau bên dưới, Triệu Tuyển Vũ thực lực hoàn toàn chính xác nhỏ yếu vô cùng. Cũng có thể nhìn ra được, Phong Châu so sánh lẫn nhau toàn bộ đại thế giới mà nói, là cỡ nào giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Đợi đến Triệu Tuyển Vũ sau khi ngã xuống, toàn bộ Thiên Bắc Học Viện phe tấn công đều lâm vào khủng hoảng trạng thái bên trong. Triệu đại trưởng lão chết rồi, đại trưởng lão vẫn lạc a, mau trốn a. Một đám Thiên Bắc Học Viện cường giả đã không còn chủ tâm cốt, nhao nhao chạy trốn. Chỉ bất quá, Tô Dạ nhưng không có cho bọn hắn cơ hội, nếu tới, liền một cái cũng đừng hòng đi. Hôm nay, hắn muốn làm một cái sát thần, từ đầu đến đuôi sát thần. Hắn hỏa diễm phân bố toàn bộ đế cung, không người nào có thể trốn đi. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, ý đồ chạy trốn Thiên Bắc Học Viện cường giả, toàn bộ tại cái này trong ngọn lửa biến mất hầu như không còn, đốt tan thành mây khói. Tô Dạ đem đôi mắt xoay một cái, đặt ở đã cơ hồ từ bỏ chống lại, bị đế cung vô số cường giả vây công bên dưới cuối cùng một nhóm Thiên Bắc Học Viện cường giả. Nhóm này Thiên Bắc Học Viện cường giả do Tần Cửu Mục cầm đầu. Lúc này Tần Cửu Mục phân phó đám người từ bỏ chống lại, hắn biết rõ lại chống cự xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Dạ thực lực hắn đã nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn lực lượng một người trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là đi dạo một tiểu sẽ công phu, mạnh mẽ nghịch chuyển cục diện, cải biến chiến cuộc, loại thực lực này đã không phải là hắn có thể đối đầu. Bây giờ từ bỏ chống lại mới là lựa chọn chính xác nhất. Tô Dạ đối với Tần Cửu Mục lựa chọn rất hài lòng. Hắn đối với Tần Cửu Mục liên tục không có cái gì thẳng trên mặt mâu thuẫn. Bởi vì năm đó đủ loại sai lầm, vốn là Minh Phượng trưởng lão cùng Triệu Tuyển Vũ gây nên, Tần Cửu Mục từ đầu đến cuối ở vào bị động một phương. Đối với cái này, hắn là có mấy phần hiểu rõ, nhưng mà, lập trường khác biệt, điểm này, không cách nào cải biến. Tô Dạ chậm rãi sắp đến, đi tới Tần Cửu Mục trước mặt, Tần Cửu Mục thở dài, Tô Dạ, hắn trên khuôn mặt nụ cười, hiển thị rõ đáng chát, ta cũng không biết sự tình vì sao hội ủ thành đến tình trạng như thế. Đủ loại nguyên nhân, bây giờ nói lên, đã muộn. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể thả ta, chỉ hy vọng những thứ này Thiên Bắc Học Viện đệ tử đều là người vô tội. Ngươi có thể hay không thả bọn hắn một con ngựa? Tần Cửu Mục nói ra, ngươi cảm giác có khả năng sao? Tô Dạ thần sắc lạnh giá, Tần Cửu Mục toàn thân run lên, ngưng trọng nói, Tô Dạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhà chúng ta còn có Cốc Đạo Dư lão tổ, Cổ Kiếm Tông còn có một vị kết đan cảnh cao thủ. Cái này đều không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ngươi nói bọn hắn hẳn là may mắn hôm nay không đến, còn có thể sống lâu mấy ngày. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là sống lâu mấy ngày mà thôi. Tô Dạ lạnh giọng nói. Tần Cửu Mục biểu lộ một trận, nhìn xem Tô Dạ cái kia không có chút nào dao động ánh mắt. Cảm giác không ra Tô Dạ có bất kỳ nói ngoa ý tứ. Tựa hồ, cho dù là bọn hắn kết đan cảnh lão tổ, tại Tô Dạ trong mắt, cũng là tùy thời đều có thể dễ dàng bóp chết như thế. Làm sao có thể, Tô Dạ rời đi 2 năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chẳng lẽ lại còn có thể chống lại nhà mình lão tổ lực lượng hay sao? Chỉ bất quá, hồi tưởng lại, thời gian 2 năm đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Tô Dạ trên thân vốn là có lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tô Dạ nói ra, hôm nay đi tới đế cung trước Thiên Bắc học viện bên trong người. Toàn bộ đều phải chết. Bất quá, không có tới Thiên Bắc học viện đệ tử, ta ngược lại thật ra có thể lưu bọn hắn một mệnh. Tần Cửu Mục, ngươi là người biết chuyện, không cần ta động thủ đi. Tần Cửu Mục nghe được Tô Dạ một câu nói như vậy, rốt cục yên tâm lại, miễn là Thiên Bắc học viện hỏa chủng bất diệt, liền tốt. Nói xong thời điểm, hắn bay thẳng tốc độ nắm chặt, tay đâm vào bộ ngực của mình bên trong, đúng là tại chỗ tự vẫn đánh chết mệnh. Tô Dạ biểu lộ không động dung chút nào. Tần Cửu Mục phải chết. Bất quá đối phương rất sáng suốt, so Triệu Tuyển Vũ sáng suốt nhiều, lựa chọn một cái xinh đẹp kiểu chết. Chỉ bất quá những người khác hiển nhiên cũng chưa có Tần Cửu Mục như thế sáng suốt. Trong lúc nhất thời gào thét mà ra, Tô Dạ, ta liều mạng với ngươi a. Ầm ầm, đại lượng hỏa diễm đốt cháy mà đi, những thứ này ý đồ cùng Tô Dạ liều mạng linh dịch cảnh cường giả, tại chỗ biến thành tro tàn, mà còn sót lại những cái kia Thiên Bắc học viện đệ tử, đồng dạng một tên cũng không để lại. Tại Tô Dạ hỏa diễm đốt cháy bên dưới, không có bất kỳ cái gì một người dư để lọt, toàn bộ bỏ mạng tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, một đám đế cung cường giả đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Không biết Tô Dạ thực lực hôm nay đến tột cùng là mạnh đến mức nào, mặc dù là linh dịch cảnh đệ lục trọng, nhưng là trước mắt bao nhiêu linh dịch cảnh cường giả, liền cùng Tô Dạ so chiêu đều làm không được. Cung chủ, bái kiến cung chủ. Lấy lại tinh thần, một đám nước mắt tuôn đầy mặt đế cung cường giả, không biết là do ai trước mang theo cái đầu. Sau đó, những người khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng, cong hạ thân thể, cung kính bái kiến. Cung chủ hai chữ này bọn hắn đã không biết bao lâu không có gọi ra. Hiện tại kêu đi ra, mang theo khàn giọng kiệt lực, mang theo trong nội tâm góp nhặt thật lâu hò hét. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này đế cung cường giả, cũng là trong lòng cảm xúc rất nhiều. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ta rời đi trong khoảng thời gian này, để cho các ngươi chịu khổ. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, ta Tô Dạ trở về đế cung, loại chuyện này liền tuyệt sẽ không lại phát sinh. Một đám đế cung cường giả kiên định gật đầu. Tô Dạ mặc dù lên làm đế cung cung chủ thời gian không dài, nhưng lại lấy năng lực cùng nhân cách mị lực chinh phục mỗi một người bọn hắn. Đợi đến Tô Dạ sau khi rời đi, đế cung rắn mất đầu, triệt để không còn chủ tâm cốt, cho dù do Huyền Thanh Thái Thượng chủ trì, vẫn như cũ trong lòng đại loạn. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ trở về, lòng của bọn hắn cũng liền triệt để an định xuống dưới. Tốt, cái này thời gian 2 năm phát sinh sự tình, không phải trong thời gian ngắn có thể nói cho hết. Tìm một chỗ, chúng ta chậm rãi thương nghị. Tô Dạ nói ra, đúng, cung chủ, những thứ này đế cung cường giả nhau nhau ứng xuống, do Huyền Thanh Thái Thượng chủ trì, lưu lại một bộ phận trưởng lão xử lý hậu sự. Đằng sau trưởng lão thì là tâm tình đại tốt, thoải mái cười to đi tới đế cung nghị sự đại điện bên trong. Cung chủ, cái này thời gian 2 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngài lúc ấy bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát, là như thế nào một đường đi đến bây giờ? Không ít đế cung trưởng lão tâm tình mênh mông hỏi. Tô Dạ mỉm cười nói, ta sự tình nói rất dài dòng, đợi đến ngày sau ta hội từng cái cùng các ngươi nói rõ. Hiện tại mà nói, vẫn là trở lại chuyện chính, nói một chút gần 2 năm qua, Phong Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. A, đúng, Tần Ngưng đâu? Chương 914, Vu Thiên gặp nạn, hắn đi tới đế cung trước tiên cũng không tận lực chú ý. Hắn chỉ coi lăn lộn trong chiến đấu, không tốt chi tiết bắt được Tần Ngưng vị trí mà thôi. Thế nhưng là hiện tại chiến tranh đã kết thúc, Tần Ngưng nhưng như cũ cũng không ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trong thần hồn, cái này nhường hắn cảm giác đến sự tình có phần là quỷ dị. Hắn hiện tại còn duy trì nụ cười, thế nhưng là tất cả mọi người hướng phía Tô Dạ nhìn lại, đều không khó phán đoán, nếu như Tần Ngưng thật xảy ra điều gì sai lầm, như vậy cái nụ cười này rất có thể chuyển hóa là băng xương sát ý. Một đám đế cung trưởng lão nhao nhao đối mặt, cuối cùng do Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, Tô Dạ, sự tình liền từ ngươi khi đó ly khai đế cung lúc lên tiếng đi. Ân. Tô Dạ tinh tế lắng nghe, biết mình cái này rời đi 2 năm nhất định phát xảy ra không ít chuyện tình. Ngươi ly khai đế cung đằng sau trước tiên, Tần Ngưng biết rõ ngươi ngày sau nhất định hội bị Thịnh Nguyên Hoàng Triều truy sát. Trong lòng yên tâm không được, liền lựa chọn một mình ly khai đế cung, tiến đến tìm ngươi, chỉ bất quá, hiện tại đến xem, Tần Ngưng tựa hồ cũng không tìm được tung tích của ngươi. Huyền Thanh Thái Thượng lắc đầu, cái gì? Tô Dạ Thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Ngưng lúc ấy vậy mà ly khai đế cung đi tìm chính mình. Đối phương, sao phải khổ vậy chứ? Tô Dạ biết rõ, cái này là tới từ Tần Ngưng tình ý. Tại hắn bị Thịnh Nguyên Hoàng Triều truy sát, tất cả mọi người không dám quản chính mình sự tình. Tần Ngưng lại dám mạo hiểm lấy vô cùng vô tận phong hiểm đi tìm chính mình. Cái này bản cũng không biết cần muốn bao lớn dũng khí. Trong lòng của hắn tất nhiên là lo lắng Tần Ngưng tung tích. Thế nhưng là càng nghĩ, cũng chỉ có thể tự mình tự an ủi mình. Tần Ngưng tuổi tác còn trẻ tuổi, lấy hắn linh dịch cảnh thực lực. Bên ngoài cố nhiên có chỗ phong hiểm, nhưng chỉ cần không chọc ra cái gì đại phiền toái, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hắn lập tức truyền âm nói, Cửu Vương gia, xin nhờ ngài một việc. Truyền âm kết thúc về sau, Tô Dạ ánh mắt trở về, nói ra, đằng sau đâu? Đằng sau lời nói, Thịnh Nguyên Hoàng Triều người tới, là do một cái tên là Trấn Huyền Minh Hoàng Tử thống lĩnh. Cái này Trấn Huyền Minh Hoàng Tử cố nhiên làm người bá đạo vô cùng. Có thể cũng là coi như giảng đạo lý, biết rõ ngươi người không tại đế cung bên trong, mà lại đã thoát ly đế cung cung chủ vị trí, liền cũng không có làm khó thêm chúng ta đế cung bên trong người. Chỉ là siêu hồn mấy cái trưởng lão ký ức, xác thực biết không tung tích của ngươi, liền rời đi, Huyền Thanh Thái Thượng đạo, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Trấn Huyền Minh làm như thế, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần không có làm bị thương đế cung người, hắn liền không hội giận lây sang Trấn Huyền Minh. Tô Dạ, ngươi hiện tại cùng hoàng thất, Huyền Thanh Thái Thượng lo lắng nói, Tô Dạ mỉm cười nói, yên tâm, hoàng thất hiện tại đã không còn truy sát ta, nghe nói như thế, Huyền Thanh Thái Thượng lúc nãy thở dài một hơi, hắn thứ nhất là lo lắng Tô Dạ bị hoàng thất truy sát sự tình liên lụy đến đế cung, thứ hai là lo lắng Tô Dạ an toàn của mình, bây giờ nghe hoàng thất đã không còn truy sát Tô Dạ, vậy liền triệt để thả lỏng trong lòng, xem ra truy nã lệnh hủy bỏ sự tình. Ngược lại là sự thật, Huyền Thanh Thái Thượng vui mừng vô cùng, sau đó biểu lộ lại biến thành phiền muộn vạn phần. Chuyện sau đó, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán ra một chút, Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông, mới đầu còn tốt, cũng không động tĩnh gì. Sự tình hết thảy nguyên nhân gây ra, đều ở chỗ Vĩnh Dạ Cung cung chủ Vu Thiên trên thân. Ồ, Tô Dạ có chút dừng lại, chỉ giáo cho, Huyền Thanh Thái Thượng cắn răng nói. Cái này Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông có thể nói giảo hoạt như cáo. Bọn hắn muốn mưu đồ một thứ gì, chỉ là kiêng kỵ Vu Thiên thực lực, cho nên liên tục không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến có một ngày, do cái kia Thiên Bắc Học Viện Cốc Đạo Dư, thiết kế tìm Vu Thiên luận bàn. Người cũng biết, Vu Thiên thọ nguyên hàng từ. Việc này mọi người đều biết, mà Vu Thiên vốn là suy mạt chi niên, một thân thực lực khó mà phát huy ra đỉnh phong thời kỳ uy lực. Chỉ là Cốc Đạo Dư không tốt vững tin việc này, cho nên mới thiết kế luận bàn. Vu Thiên căn bản là không có cách cự tuyệt. Phen này luận bàn bên dưới, Vu Thiên dù là dốc hết toàn lực, còn là bị một chút thương thế. Từ đó về sau, Vu Thiên liền bế quan 1 năm sự tình, mà Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông dã tâm, cũng liền bởi vậy dục dịch. Tô Dạ nghe đến nơi này, thần sắc khẽ giật mình, vừa nói như vậy, Vĩnh Dạ Cung, sợ rằng không ổn. Chúng ta đế cung vốn ốc còn không mang nổi mình ốc. Khó mà đi quản Vĩnh Dạ Cung sự tình. Nhưng hiện tại tới nhìn, Vĩnh Dạ Cung sợ rằng, cũng khó thoát 2 thế lực lớn ác trảo. Huyền Thanh Thái Thượng đắng chát lắc đầu. Tô Dạ nói ra, cái này 2 thế lực lớn như thế tại Trung Châu không chút kiêng kỵ quấy nước đục. Chẳng lẽ liền không sợ cái kia tà tu hoàn cảnh Thánh Thượng Tông? Bất thình lình chen chân trong đó, mới đầu ta cũng thấy đến, có Thánh Thượng Tông kiềm chế. Cái này 2 thế lực lớn, sợ rằng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà sự thật xác thực, cái này 2 thế lực lớn rất là không kiêng nể gì cả. Cơ hồ trong thời gian ngắn quét sạch chung quanh nhiều cái thế lực, cuối cùng sẽ chậm chậm đối với chúng ta đế cung ra tay. Mà từ đầu đến cuối, tà tu hoàn cảnh bên kia liền đều không hề có động tĩnh gì. Sợ rằng, tà tu trong cảnh địa, nên là cùng Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông, sinh đã sinh cái gì hợp tác. Huyền Thanh Thái Thượng phân tích ra, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Chuyện cho tới bây giờ, Phong Châu thế cục, hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Trong 2 năm qua, bởi vì ngươi rời đi, đế cung rắn mất đầu. Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông liên tiếp đối với đế cung tạo áp lực. Nếu không phải là Đường Mạc Ly kiềm chế lấy Thiên Bắc Học Viện, sợ rằng đế cung còn không đến mức chịu đến bây giờ. Huyền Thanh Thái Thượng lúc nói chuyện, đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly vốn đang rất có người lãnh đạo diện mạo, thành thục khí chất trước đó hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là từ khi Tô Dạ trở về đằng sau, nàng biến thành nhát gan vô cùng, trốn trong góc, từ đầu đến cuối đều đang nghe Tô Dạ cùng đám người thương nghị. Một lời không phát, Tô Dạ tự nhiên cũng quan sát rõ ràng. Hiện tại một đôi tròng mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly. Bờ môi hơi động một chút, muốn nói lại thôi, Đường Mạc Ly 2 năm này, nguyên lai cũng đang giúp trợ đế cung a. Nữ nhân này trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì đâu. Nàng rõ ràng hẳn là hận chính mình, hẳn là hại chính mình. Lúc trước hắn lúc rời đi, không mang theo Đường Mạc Ly, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền là muốn báo thù tại hắn. Thế nhưng là hiện tại, sự tình phát triển lại cùng nàng chỗ nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn tự hỏi mình từ giác tỉnh thân thể đằng sau thoát thai hoán cốt, làm lựa chọn, phạm sai lầm số lần rất rất ít. Chính là bởi vì cẩn thận nói chuyện hành động cùng lựa chọn mới khiến cho hắn có hôm nay thành tựu. Nhưng là hắn đối với Đường Mạc Ly, thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hắn nâng lên con ngươi, nhìn Đường Mạc Ly một cái. Đường Mạc Ly cũng đang len lén nhìn xem nàng, chỉ bất quá đối mặt ánh mắt bên dưới, Đường Mạc Ly lại là rất nhanh liền dưới đáy đầu. Tô Dạ nhíu nhíu mày, không còn nơi này sự tình bên trên làm nhiều xoắn suýt, mà là thần hồn tán khai, cường hãn thần hồn năng lực. Chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Trung Châu lớn như vậy hoàn cảnh. Trung Châu tình huống, hắn thu hết vào trong mắt. Hả, Vĩnh Dạ cung tình huống tựa hồ có chút không đúng. Trống không, chỉ lưu lại một bộ phận Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông cường giả ở nơi đó vơ vét. Hả, không tốt, Tô Dạ giật mình, nói ra, Vĩnh Dạ cung gặp nạn rồi. Năm đó Vu Thiên có ân với ta, ta phải đi giúp hắn một chút.